Mọi người chết lặng nhìn này hết thảy, không có người nghĩ về sau, chỉ nghĩ lập tức có thể sống sót. Không sai biệt lắm lại qua 3 tháng thời gian, một chi toàn bộ võ trang đội ngũ tới Phượng Nam Sơn, tỏ vẻ ở Phượng Nam Sơn hạ tân thành lập căn cứ chuẩn bị tiếp thu Phượng Nam Sơn thượng mọi người. Có chút nhân tâm không động đậy đã, có chút người lại không nghĩ đi. Hứa Đồng Đồng cùng Trương Trường Minh là muốn đi tân thành lập căn cứ, dư lại Trương nhưng bọn họ 3 người, cảm thấy ở bên này đợi chỉ sợ so tân trong căn cứ muốn hảo rất nhiều. Thời phụ cùng thời mẫu cũng có chút tâm động, chỉ là không biết tân trong căn cứ rốt cuộc thế nào, cho nên còn cầm quan vọng thái độ. Thời Khương bọn họ không có lập tức làm quyết định, nhìn tân căn cứ thành lập sau, các loại huệ dân thi thố đều ra tới. Trong đó có một chút, chính là miễn phí cung cấp muối cấp mọi người. Trương Nhưng cùng Vương Hâm Hải bọn họ sở dĩ có thể ngao xuống dưới, toàn dựa lúc trước ở trong nước lay đồ vật, tìm được không ít một bao bao muối ăn trở gia vị. Bằng không, chỉ dựa vào ăn này đó khoai tây khoai lang rau dại, thật đúng là sống không được lâu như vậy. Nhưng là, mực nước lui ra sau, bọn họ trong tay muối ăn chung quy có ăn xong một ngày. Hiện tại tân căn cứ cư nhiên nguyện ý miễn phí cung cấp muối cấp mọi người, liền một việc này, liền đủ để thu mua mọi người tâm. Hơn nữa, kế tiếp hết thảy cũng chứng minh tân căn cứ sở làm sự tình các loại, xác thật là thật thật tại tại vì đại gia suy nghĩ. Thậm chí Phượng Nam Sơn người trên không muốn xuống núi, tân căn cứ cũng nguyện ý cung cấp hạt giống, làm trên núi người khai trồng trọt thực. Đọc lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương thỉnh chú ý. Chương 911 đưa bàn tay vàng phá hôi, 31. Ở tai nạn tiến đến sau thứ 5 cái năm đầu, nguyên bản cực nóng thời tiết dần dần mà hạ xuống, ban ngày độ ấm cơ bản bảo trì ở 30 độ tả hữu bộ dáng. Mà lúc này Phượng Nam căn cứ đã hình thành một cái phi thường đại quy mô. Phượng Nam căn cứ không riêng ở bên trong căn cứ các nơi đánh vô số nước ngầm giếng, hơn nữa đem chịu đi lên nước giếng tiến hành lại lọc, mới có thể bị cho phép trong căn cứ người đương dùng để uống thủy tới sử dụng. Hơn nữa, ở căn cứ cung cấp hạt giống dưới tình huống, không riêng gì bên trong căn cứ, còn có Phượng Nam Sơn người trên, cũng được đến không nhỏ thu hoạch. Bảo đảm mọi người thức ăn nước uống cung cấp, còn có xuất phát đi xa chỗ bờ biển tinh luyện muối biển đội ngũ. Người bảo lãnh nhóm sở yêu cầu muối phân hút vào. Chứng nhưng bọn họ cùng Vương Hâm Hải một đám người, đã sớm gia nhập Phượng Nam trong căn cứ. Bởi vì có loại thực rau dại cùng khoai tây khoai lang trải qua, bọn họ bị xếp vào gieo trồng đội, mỗi ngày đều ở căn cứ gieo trồng trong vườn công tác. Khi tiểu thư, ngươi cùng lệnh tôn bọn họ còn không nghĩ xuống núi sao. Bị phái tới du thuyết người, bất đắc dĩ nhìn thời Khương trà lau trong tay cung nỏ. Chỉ cần các ngươi một nhà xuống núi, chúng ta đội trưởng nói, có thể cung cấp phòng ở cùng công tác. Bảo đảm các ngươi một nhà cùng trên núi không có bất luận cái gì khác nhau. Thời Khương tay dừng một chút, chiều căn cứ phái tới người nhìn lại. Này Phượng Nam Sơn có cái gì căn cứ cần thiết được đến đồ vật sao? Nghe được Thời Khương lời này, người tới trong lòng dùng mình, hắn không nghĩ tới Thời Khương cư nhiên như vậy nhạy bén, nhịn không được nhấp nhấp khỏe miệng. Này ta liền không phải rất rõ ràng, bất quá, khi tiểu thư, ngươi cùng cha mẹ ngươi đãi tại đây trên núi, mặc dù ngươi còn trẻ, nhưng cha mẹ ngươi đã tuổi lớn. Thực dễ dàng đến phong thấp cao huyết áp chờ tiểu ma bệnh. Quan trọng nhất chính là, ở trong căn cứ, có hoàn thiện chữa bệnh hệ thống, chỉ cần ngươi cùng cha mẹ xuống núi, các ngươi cũng có thể hưởng thụ đến căn cứ bệnh viện các loại ưu đãi. Liên tính không vì chính ngươi tưởng, cũng vì ngươi cha mẹ suy xét một vài đi. Thời Khương nâng nâng lông mày, điều kiện này xác thật dụ hoặc người. Bất quá, nàng giới tử trong không gian có linh dược, căn bản không cần lo lắng cha mẹ sinh bệnh sự. Chỉ là, Thời Khương biết, thời phụ thời mẫu lại là không biết. Ngắm lại bọn họ tuổi già rồi, đại ở trên núi cũng liền đãi, nhưng nữ nhi còn trẻ a, tổng không thể vẫn luôn theo chân bọn họ hai cái lao đại ở trong núi, không cùng người tiếp xúc đi. Liền tính vì nữ nhi về sau tính toán, cũng đến đi căn cứ. Cho nên, ở căn cứ lại lần nữa phái người tới thuyết phục khi, gật đầu đáp ứng rồi xuống núi đi trong căn cứ cư trú. Thời phụ dùng bọn họ ở vách núi che lều loại khoai tây cùng khoai lang, còn có một ít mặt khác hạt giống, ở trong căn cứ thay đổi một chỗ độc lập hai tầng biệt thự phòng. Rốt cuộc, bọn họ thường thường còn muốn từ trong không gian lấy đồ ăn ra tới làm tốt ăn đâu. Nếu là ở tại thương phẩm phòng giống nhau phòng ở, thực dễ dàng đã bị người ngửi được trong nhà làm đồ ăn mùi hương. Không khỏi phiền thoái, cho nên riêng tìm vị trí tương đối thiên biệt thự phòng. Đương nhiên, nay vẫn là bởi vì thời phụ bọn họ cấp đồ vật tương đối hiếm có, mới có thể làm căn cứ nhượng bộ. Đây là mướp hương cùng dưa hấu hạt giống A. Bên trong căn cứ nhìn đến thời phụ bọn họ giao đi lên hạt giống, hương phấn nói. Chỉ cần có các loại hạt giống, như vậy liền có hy vọng, tương lai vật tư cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Ba, mẹ, các ngươi lại nếu muốn đi làm công tác sao? Vào căn cứ sau, mỗi ngày đãi ở nhà, thời Khương thực rõ ràng cảm giác được, thời phụ rất là hể vải bộ dáng, hoàn toàn đã không có sơ tiến căn cứ khi kêu cao hứng bộ dáng. Nào còn có ta có thể làm công tác nha, tính, ta ở nhà, giúp ngươi mẹ làm việc là được. Thời phụ trầm mặc một lát sau, lắc lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Hai nạn phía trước, thời phụ là ở một nhà sửa chữa xưởng đi làm, chỉ là, hắn là hành chính nhân viên, không tham dự sửa chữa sống. Hiện tại, trong căn cứ có thể nói trăm phế đại hưng, căn bản không có như vậy nhiều công tác làm người đi làm. Cho nên, căn cứ đều ở cổ vũ đại đa số người khai khẩn gieo trồng lương thực. Chỉ có lương thực, mới có thể bảo đảm mọi người tương lai không đói bụng bụng. Thời Khương nghĩ nghĩ, đi ra ngoài một chuyến, cho bọn hắn một nhà ba người báo danh tham gia tuần tra đội. Có được tinh chuẩn bắn tên bản thân, bọn họ một nhà ba người đều bị tuyển chọn. Nghe thấy cái này tin tức thời phụ cùng thời mẫu đều rất là cao hứng, cảm thấy bọn họ rốt cuộc không cần lại giống như một phế nhân giống nhau, như vậy ăn ăn uống uống không cần làm việc. Nhìn mỗi ngày đi làm tan tầm, thích thú 10 phần cha mẹ, thời Khương cười cười, không nói thêm gì. Rốt cuộc, ở nguyên chủ yêu cầu, chỉ hy vọng cùng cha mẹ cùng nhau hảo hảo tồn tại. Mà Phượng Nam căn cứ vẫn luôn muốn đem Phượng Nam Sơn thu vào trong túi nguyên nhân, thời Khương ở nửa năm sau cũng biết. Bởi vì Phượng Nam Sơn thượng có khoáng sản, khai phá sau, cái này làm cho nguyên bản khuyết thiếu đồ vật đều được đến bỏ thêm vào. Thời Khương biết tin tức này sau, liền vứt chi sau đầu. Bởi vì, có lớn hơn nữa một tin tức làm nàng đau đầu không thôi. Thời phụ thời mẫu liền cùng Hoa Quốc sở hữu cha mẹ giống nhau, nhìn đến nữ nhi hiện giờ tuổi tác, nhịn không được liền sinh ra thúc giục hôn ý niệm. Từ tuần tra trong đội trên dưới lay người không có hợp tâm ý sau, liền khắp nơi nhờ người cấp nữ nhi làm giới thiệu. Ở thời Khương nhiều lần trốn tránh thân cận sau, bị thời phụ thời mẫu ngạnh buộc, lại một lần đi gặp mặt thân cận đối tượng. Hơn nữa, lời thề son sắt nói lần này thân cận đối tượng mặc kệ là ngoại tại điều kiện, vẫn là công tác, tuyệt đối hảo. Ngươi hảo, khi tiểu thư. Thời Khương ấn cái chán ngồi ở căn cứ tân khai một nhà đồ uống trong tiệm, nghĩ lần này nên dùng cái gì lấy cơ cự tuyệt đối phương, liền nghe được một đạo từ tính giọng nam tại bên người vang lên. Nghe được thanh âm này, thời Khương ấn cái chán tay tức khắc một đốn, sau đó dương mắt chiều đối phương nhìn qua đi. Chỉ thấy giờ phút này Lâm Lãng ăn mặc một bộ chế phục, vừa thấy liền biết hẳn là bên trong căn cứ nhân viên sở xuyên. Nhìn chế phục thượng phù hiệu, giống như địa vị còn không tính thấp, nhịn không được nâng nâng lông mày. Khi tiểu thư, Lâm Lãng có chút bất đắc dĩ lại lần nữa dò hỏi, sau đó không đợi thời Khương trả lời, liền trực tiếp tiếp tục nói. Xin lỗi, con khi tiểu thư, ta vô tình kết hôn, lần này làm ngươi lại đây, cũng không phải ta bổn ý, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Nói xong, Lâm Lãng đối với thời Khương gật gật đầu, tỏ vẻ xin lỗi sau, chuẩn bị xoay người rời đi, sau đó liền nghe được một tiếng cười khẽ. Lâm Lãng hoắc một chút xoay người, chiều phía sau nữ tử nhìn lại, trong mắt tràn đầy kinh nghi bất định biểu tình. Ngươi là ai? Không nghĩ tới ở chỗ này cư nhiên sẽ gặp được ngươi, xem ra, chúng ta cũng coi như là rất có duyên phận. Vừa vặn, ta cũng không nghĩ kết hôn, chỉ là cha mẹ ta vẫn luôn thúc giục, ta lại tưởng thỏa mãn cha mẹ nguyện vọng. Lâm tiên sinh, nếu ngươi cũng không nghĩ kết hôn, không bằng chúng ta chấp vá một chút, làm một đôi khế ước phu thê, ngươi cảm thấy như thế nào? Là ngươi. Nghe được thời Khương này đoạn lời nói, Lâm Lãng trong lòng lại vô may mắn, trực tiếp mở to hai mắt nhìn, hướng phía trước vượt một đi nhanh, đứng ở thời Khương trước mặt nói. Là ta. Nếu Lâm tiên sinh đáp ứng ta đề nghị, ta sẽ đưa cho Lâm tiên sinh một phần lễ vật, làm hồi báo. Thức mau, Lâm Lãng cùng thời Khương liền cử hành hôn lễ, ở thời phụ thời mẫu vui mừng trong ánh mắt hạnh phúc gả cho người. Mà Lâm Lãng cũng ở tân hôn cùng ngày, thu được thời Khương phía trước đáp ứng kia phân lễ vật, kia cái ngọc bội. Nhìn trong tay ngọc bội, lại nhìn đến trước mặt biểu hiện không gian, Lâm Lãng rốt cuộc minh bạch, lúc trước Trương Bích Liên vẫn luôn đang tìm kiếm đồ vật là cái gì. Thế giới từng ngày ở biến hảo, thời phụ thời mẫu cũng từng năm già đi. Ở thời phụ thời mẫu trong mắt, nữ nhi con rể rất là ân ái. Cho nên, qua đời khi không có mang một tia tiếc nuối. Mà ở thời phụ thời mẫu qua đời sau, Lâm Lãng liền thấy được phòng khách trên bàn trà lưu lại kia cái kết hôn nhẫn, thời Khương từ hắn bên người biến mất. Trong tay gắt gao nắm chặt ngọc bội, hắn nhìn chằm chằm kia chiếc nhẫn thật lâu sau thật lâu sau. Độc lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương thỉnh chú ý. Chương 912-80 niên đại chết yểu con gái 1-1. Thời Khương lại lần nữa tỉnh lại, lúc này đây, nàng nỗ lực tưởng mở mắt ra, lại như thế nào cũng không mở ra được. Chỉ cảm thấy chính mình bị dùng sức đè ép, ấm áp chất lỏng ở bốn phía lưu động. Đồng thời, bị đè nén cảm giác cũng đánh úp lại, làm nàng rất là khó chịu. Cho nên, dùng sức một cái dây rùa, cả người từ kia hẹp hòi không gian trượt ra tới, cùng lúc đó, bên tai truyền đến rầm một thanh âm vang lên, còn có mấy đạo thanh âm truyền đến. Ra tới, chúc mừng, là vị thiên kim. Một bàn tay duỗi lại đây, nhanh nhẹn đem thời Khương hai chân nhắc tới, ở trên mông dùng sức một phách, đầu còn có chút choáng váng Thời Khương tức khắc qua một tiếng khóc lên tiếng. Khóc lên tiếng. Thời Khương một bên khóc lóc một bên muốn dùng lực mở to hai mắt, thấy rõ ràng này rốt cuộc là cái quỷ gì. Cũng không biết vì sao, thân thể này căn bản không nghe nàng khống chế, tiếng khóc không ngừng. Xem ra thực khỏe mạnh, xương một chút, 5 cân 6 lượng, không tồi, chạy nhanh ôm đi ra ngoài cấp 33 nhìn xem đi. Đỡ để bác sĩ nhanh nhẹn đem trẻ con đóng gói hảo, đưa cho hộ sĩ, làm hộ sĩ đưa ra đi cấp sản phụ trợ phu. Thế nào? Thế nào? Lão bà của ta thế nào? Mỹ Phân, Mỹ Phân. Người ứng một chút ta. Theo phòng sinh môn mở ra, khi Kiên Cường một chút nào tới, liên thanh dò hỏi. Ai ai, vị này đồng chí, đây là bệnh viện, còn thỉnh yên lạ. Người thê tử cho ngươi sinh một vị thiên kim, chạy nhanh ôm. Mẹ con bình an, sản phụ còn ở bên trong, chờ hạ liền ra tới. Hộ sĩ chạy nhanh ngăn lại tưởng hướng bên trong sấm khi Kiên Cường, thuận tiện cầm trong tay trẻ con nhét vào trong lòng ngực hắn. Khi Kiên Cường một đại nam nhân, nơi nào ôm quá hài tử, vẫn là này mới sinh ra hài tử, mềm như bông giống như không có xương cốt giống nhau. Khi Kiên Cường cùng Thời Khương hai người, mắt to chừng mắt nhỏ, sững sờ ở đường trường. Chỉ tiếc, Thời Khương nỗ lực tưởng nhìn minh bạch trước mắt nam nhân trông như thế nào, đáng tiếc, thân là trẻ con, hiện tại thân thể này căn bản thấy không rõ lắm trước mắt hết thảy, phảng phất tất cả đồ vật đều là xám xịt một mảnh, có cái gì che đậy nàng đôi mắt giống nhau. Tức giận đến Thời Khương chỉ có thể dùng sức thổi phao phao, lấy kỳ chính mình phản kháng. Mẹ, mẹ, nàng ở thổi phao phao đâu? Khi Kiên Cường nhìn đến nữ nhi trong miệng thổi ra tới phao phao, tức khắc kinh mở to hai mắt, lớn tiếng chiều nhạc mẫu hô. Ai ra, chúng ta bảo bối cư nhiên sinh ra liền sẽ thổi phao phao, thật là lợi hại đâu. Thân là bà ngoại Lâm Vân tiếp nhận con rể trong lòng ngực ngoại tôn nữ, trên mặt lộ ra hiền từ tươi cười nhìn Thời Khương khen nói. Khi Kiên Cường cảm nhận được trong lòng ngực nguyên bản mềm mại bị ôm đi sau, tức khắc trong lòng không còn, cư nhiên rất là lưu luyến, tưởng một lần nữa đem hải tử từ nhạc mẫu trong lòng ngực cấp ôm trở về. Chính mình nữ nhi đâu, hắn còn không có ôm đủ đâu. Bất quá, không chờ hắn mở miệng, Triệu Mỹ Phân đã bị hộ sĩ từ phòng sinh đẩy ra tới. Nhìn đến thế tử, khi Kiên Cường tạm thời đem phía trước ý tưởng vứt chi sau đầu, theo hộ sĩ một đạo, đem thế tử đưa đến trong phòng bệnh. Khi Kiên Cường là ô tô đội sư phụ già, Triệu Mỹ Phân là nội thành trạm xe buýt người bán vé. Tuy nói bọn họ hai cái đều cùng ô tô đáp biên, kỳ thật ngày thường đều không ở một chỗ. Ở bên ngoài người xem ra, hai người là kinh người giới thiệu, mới tạo thành gia đình. Kỳ thật, ở người khác giới thiệu phía trước, khi Kiên Cường đã sớm nhận thức Triệu Mỹ Phân. Khi Kiên Cường nhà mình sự chính mình rõ ràng, trong nhà bốn cái hài tử, hắn đứng hàng đệ nhị, từ nhỏ ở nhà không được ưa thích, đi theo ở nông thôn gian mãi trưởng tới rồi 16 tuổi, liền đi đương binh. Sau đó bị thương sau khi trở về, lúc ấy không có lập tức tìm được công tác, mỗi ngày đại ở nhà, nhưng cha mẹ thấy hắn như vậy chơi bời lêu lổng liền cảm thấy chọc đôi mắt, mỗi ngày đều ở trước mặt hắn quăng ngã đập đánh. Nhưng thời gian gian mãi đã sớm không có, ở nông thôn phòng ở cũng về đại bá một nhà. Cuối cùng vẫn là khi Kiên Cường đại ca nói muốn kết hôn, trong nhà phòng ở không đủ trụ, ý tứ làm khi Kiên Cường dọn ra đi. Nhưng là bọn họ lại không nghĩ đưa tiền, nháo đến trên đường phố, cuối cùng khi Kiên Cường cha mẹ trực tiếp kêu phân ra, trên thực tế là trực tiếp đem khi Kiên Cường một người đơn độc phân ra đi, xem như mình không rời nhà. Khi Kiên Cường kỳ thật xuất ngũ khi đã liên hệ hảo công tác đơn vị, chỉ là lúc ấy chính mình ở dưỡng thương, chuẩn bị chờ thương hảo sau lại đi đi làm. Hiện tại bị cha mẹ huynh đệ như vậy một ngáo, cũng không theo chân bọn họ vô nghĩa, trực tiếp ký phân ra hiệp nghị, chính mình không lấy cha mẹ một phân tiền, nhưng là mãi cho đến cha mẹ 60 tuổi phía trước, đều không cần hắn tới nhọc lòng. Chờ đến cha mẹ 60 tuổi sau, mỗi năm cấp 50 đồng tiền dưỡng lao tiền. Sau lại khi Kiên Cường đi làm, sau đó kết hôn, đều không có trải qua cha mẹ, trực tiếp chính mình làm chủ. Vì thế khi Kiên Cường cha mẹ còn tới hắn ô tô đội nhau quá, khi Kiên Cường trực tiếp đem chính mình thiêm phân ra hiệp nghị lấy ra tới, ở đại gia hỏa trên tay như vậy dạo qua một vòng, liền tính nguyên bản có đối khi Kiên Cường cha mẹ báo lấy đồng tình, cũng đều sôi nổi khinh bị lên. Rốt cuộc, khi Kiên Cường đều mình không rời nhà, cũng thuyết minh cha mẹ 60 tuổi về sau sẽ cho dưỡng lao tiền, như vậy hiện tại hắn này cha mẹ tới nháo là ý gì? Khi Kiên Cường cha mẹ chỉ có thể xám xịt trở về, sau đó buông tàn nhẫn lời nói, khi bọn hắn không có sinh quá như vậy đứa con trai. Đối này, khi Kiên Cường nửa điểm không để ở trong lòng, chỉ đem đối chính mình tốt thê tử cùng nhạc phụ nhạc mẫu đặt ở tâm khảm. Hai vợ chồng kết hôn không sai biệt lắm mau 10 năm, vẫn luôn không mang thai, lần này thật vất vả có mang, còn khi Kiên Cường kích động mấy ngày không ngủ, thật cẩn thận đem thê tử đường bổ tắt giống nhau cung phụng. Lại không nghĩ rằng, bởi vì khi Kiên Cường đại tẩu mang theo nàng đứa con này lại đây, nhìn đến Triệu Mỹ Phân trong tay uống sữa bò, xông lên đoạt, đem Triệu Mị Phân cấp đụng ngã, Triệu Mị Phân cũng sẽ không sinh non. May mà hài tử bình bình an an sinh hạ tới, Triệu Mị Phân cũng không ra cái gì đại sự. Bất quá, đối việc này, Lâm Vân trong lòng còn nhớ kỹ đâu. Kiên cường, người kia đại tẩu hòa hảo cháu trai, làm như vậy sự, cư nhiên đến thăm một chút đều không vấn an. Khi Kiên Cường mới vừa đem thê tử dàn xếp hảo, nghe được Nhạc Mâu nói, tức khắc sắc mặt đen hắc, sau đó cắn chặt răng nói. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ không làm Mỹ Phân bạch bạch chịu khi dễ. Bọn họ không tới cũng hảo, miễn cho khí đến Mỹ Phân. Chúng ta trước đem Mỹ Phân chiếu cố hảo, bên kia sự, chờ xuất viện lại nói. Nghe được con rể lời này, Lâm Vân lúc này mới gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Triệu Mỹ Phân nghĩ đến phía trước bị Khi Lương đống cấp đánh ngã, động thai khí tình cảnh, bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ. Bất quá, nàng tin tưởng trượng phu, khẳng định sẽ cho chính mình đòi lại một cái công đạo. Mẹ, đem hải tử ôm cho ta xem, ta còn không có hảo hảo xem qua đâu. Vừa rồi ở phòng sinh, sinh hạ hải tử sau, bác sĩ liền cho nàng ngắm liếc mắt một cái, liền ôm đi lại chụp lại bọc, Triệu Mỹ Phân căn bản không nhìn kỹ rõ ràng chính mình nữ nhi trông như thế nào. Lâm Vân nghe được nữ nhi nói như vậy, tức khắc trên mặt lộ ra tươi cười tới, cầm trong tay hải tử thật cẩn thận đưa tới nữ nhi trước mặt. Đứa nhỏ này, nhưng lớn lên so ngươi khi còn nhỏ còn xinh đẹp đâu. Nghe được thân mụ nói, lại nhìn đến ra mặt nhăn, còn vẻ mặt đỏ rực, giống cái tiểu lão đầu nữ nhi, Triệu Mị Phân cư nhiên cảm thấy thân mụ lời nói không có gì tật xấu. Đọc lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương thỉnh chú ý. Chương 913-80 niên đại chết yểu con gái một, nhị. Thời Khương nghe được Lâm Vân nói, lại nỗ lực tưởng trận mắt thấy rõ ràng, thân thể này thân mụ trông như thế nào. Sự thật chứng minh, trẻ con nàng, căn bản thấy không rõ lắm đồ vật. Tức giận đến nàng, lại là phốc phốc nổ nước miếng. A nha, ta tiểu ngoại tôn nữ, xem nàng bộ dáng này, chỉ định là đã đói bụng. Nói xong, Lâm Vân đem Thời Khương hướng nữ nhi trong lòng ngực một tắc, ý tứ làm nữ nhi uy. Sau đó Thời Khương còn không có sinh xong khí, miệng nước miếng còn không có phun xong, đã bị tắc ở. Một bên ăn, Thời Khương một bên mơ màng đã ngủ. Chờ Thời Khương lại lần nữa tỉnh lại khi, đã là buổi tối. Bị đặt ở Triệu Mỹ Phân bên người nằm nàng, ngốc ngốc trợn tròn mắt vừa động cũng không thể động. Bất quá, Thời Khương có thể cảm thụ đến, Triệu Mỹ Phân hẳn là quá mệt mỏi, ngủ rồi. Mà làm nàng thân ba khi kiên cường, không biết đi đâu. Lâm Vân cũng không ở, cho nên, chỉ có Thời Khương một người như vậy tỉnh. Ước chừng qua hơn 10 phút bộ dáng, Thời Khương đột nhiên cảm giác được một cái bóng đen tới gần. Nguyên bản Thời Khương cũng không để ý, chỉ là, kia hắc ảnh đột nhiên không lưng, chuẩn bị đem nàng cấp bế lên tới. Tới gần đồng thời, thân là trẻ con Thời Khương đột nhiên ngửi được một cổ thực nùng mùi lạ, rất là hướng cái mũi. Cái này làm cho Thời Khương theo bản năng tưởng kêu to, nhưng thân là trẻ con nàng nơi nào có thể nói. Mắt thấy đối phương muốn đem chính mình bế lên tới, Thời Khương thật sự không có biện pháp, hoa một tiếng khóc đề lên. Nguyên bản nặng nề ngủ Triệu Mỹ Phân lập tức cấp bừng tỉnh, mở mắt ra, liền liếc mắt một cái nhìn đến khi Kiên Cường đại tẩu Trần Hương Lan đang muốn ôm chính mình nữ nhi. Triệu Mỹ Phân theo bản năng một tay đem nữ nhi kéo vào trong lòng ngực, trong mắt mang theo một mạt cảnh giác hoài nghi thần sắc, chiều Trần Hương Lan nhìn lại. Đại tẩu, ngươi như thế nào lại đây? Trần Hương Lan cũng không nghĩ tới, này trẻ con cư nhiên sẽ khóc, còn đem Triệu Mỹ Phân cấp đánh thức. Tức khắc trên mặt có chút ngượng ngùng, sau đó thu hồi tay, thẳng khởi eo nói. Này không phải nghe nói đệ muội ngươi sinh sao, cho nên liền tới đây nhìn xem. Bất quá, ngươi liền sinh cái nha đầu nha. Nói xong, Trần Hương Lan khỏe miệng còn phiết phiết, thuận tay sờ sờ chính mình đã lao đại bụng. Nàng nhà mẹ đẻ mẹ nhưng nói, chính mình này thai vẫn là đứa con trai. Đại tẩu, liền tính ta sinh chính là nữ hoa, kia cũng là ta cùng Kiên Cường bảo bối nữ nhi. Triệu Mỹ Phân nghe được Trần Hương Lan khinh thường ngữ khí, nhịn không được tức giận dỗi nói. Hành hành hành, bất quá là sinh một cái nha đầu, còn đem ngươi cấp thần khí. Trần Hương Lan nguyên bản muốn làm sự tình không có làm thành, tự nhiên liền không cảm thấy có lại lưu lại tất yếu, xoay người liền đi. Triệu Mỹ Phân tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng nàng hiện tại cũng không thể động đậy, không thể đi đuổi theo đi, ngăn lại Trần Hương Lan hỏi cái rõ ràng, chỉ có thể từ bỏ. Trần Hương Lan hoang mang rối loạn chạy ra, không nghe được Triệu Mỹ Phân kêu nàng thanh âm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng khẩu khí này tùng quá sớm, nàng vừa rồi chạy quá hoảng loạn, cho nên lập tức chân vừa trượt, cả người băng kỉ một chút té lăn quay trên mặt đất. Ngao! Hét thảm một tiếng, từ Trần Hương Lan trong miệng xông ra. Nha! Xuất huyết. Chỉ thấy ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh Trần Hương Lan, dưới thân chảy ra huyết tới. Lại xem nàng như vậy lại bụng, hộ sĩ chạy nhanh tiến lên đem nàng nâng đến cáng thượng đưa đến phòng cấp cứu đi. Trần Hương Lan đau chết đi sống lại, thật vất vả mới đem hải tử sinh hạ tới, chờ bác sĩ đem nhỏ giọng anh khóc lóc nữ nhi ôm lại đây cho nàng nhìn lên, Trần Hương Lan kinh thanh thét chói tai. Ta hỏi rõ ràng là nhi tử, như thế nào liền biến nữ nhi? Hộ sĩ nghe được nàng lời này, trong mắt đều mau trừng ra tới. Vị này đại nương, ta nói ngươi, nói hiệu nói vượn chút cái gì nha? Ngươi sinh chính là nữ nhi, sao cho ngươi biến ra nhi tử tới? Nói xong, trực tiếp cầm trong tay tiểu miêu giống nhau hài tử nhét vào Trần Hương Lan trong lòng ngực, đồng thời còn cầm trong tay đơn tử cùng đưa cho nàng. Nhạ, đây là sinh hài tử phí dụng, chạy nhanh thông chi nhà ngươi người tới giao. Chỉ là, Trần Hương Lan đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm trong lòng ngực nữ nhi nhìn, căn bản không đem hộ sĩ nói nghe vào trong tai. Không có khả năng, không có khả năng, ta hoài khẳng định là nhi tử, như thế nào liền biến thành nữ nhi. Vừa nói vừa bất chấp chính mình vừa mới sinh sản thân mình, ôm hài tử lung lay ra cửa. Bên này Triệu Mỹ Phân bởi vì Trần Hương Lan vừa rồi muốn ôm chính mình nữ nhi bộ dáng, không biết vì sao, trong lòng một đột, cho nên đánh lên tinh thần không hề ngủ, mà là ôm hài tử, chờ thân mụ cùng trượng phu Khi Kiên Cường trở về. Mỹ Phân, ngươi đây là sao? Khi Kiên Cường vừa rồi đi xuống lầu giao tiền, thuận tiện cấp thê tử về nhà cầm tắm rửa quần áo. Một hồi tới, liền nhìn đến thê tử gắt gao ôm nữ nhi bộ dáng, tức khắc khiếp sợ, tiến lên dò hỏi. Nhìn đến trượng phu trở về, Triệu Mỹ Phân nhớ tới chuyện vừa rồi, không biết vì sao, cái mũi đau xót khóc lên. Ở Khi Kiên Cường thật vất vả hống hảo dưới, nghe được đại tẩu Trần Hương Lan vừa rồi lại đây, thừa dịp thê tử ngủ hết sức trộm ôm nữ nhi sự, nhịn không được cũng nhíu mày. Hắn nhưng nửa điểm đều không tin, đại tẩu sẽ là hảo ý đến thăm Mỹ Phân. Đang lúc hai người hai mặt nhìn nhau, trong lòng các loại ý niệm hiện lên khi, liền nghe được Lâm Vân đẩy cửa tiến vào, trong tay còn cầm một nồi canh gà. Đây chính là nàng sau khi trở về riêng giết trong nhà kia chỉ gà mái già cấp hầm hơn một giờ mới hầm tốt. Kiên Cường, nhà ngươi đại tẩu ở lầu một bị bệnh viện hộ sĩ bác sĩ cấp ngăn đón đâu. Cầm trong tay canh gà đặt ở giường bệnh biên ngăn tủ thượng, con sau đó nghĩ đến cái gì, quay đầu đối con rể nói. Gì? Bị hộ sĩ bác sĩ ngăn đón. Khi Kiên Cường nghĩ đến thê tử vừa rồi nói đại tẩu chính là đi rồi có một đoạn thời gian, như thế nào còn sẽ ở bệnh viện? Nàng là làm cái gì? Mới làm bác sĩ hộ sĩ ngăn đón nàng không cho nàng đi nha. Đúng vậy, ta xem nàng trong tay còn ôm cái hải từ đâu. Nếu không phải trong tay cầm cái nồi này canh gà sợ lánh rớt, Lâm Vân chỉ định sẽ đãi tại chỗ hảo hảo nghe một chút là chuyện gì xảy ra. Nghe được Nhạc Mâu nói đến hải tử, Khi Kiên Cường cùng Triệu Mỹ Phân mí mắt đột nhiên nhảy dựng, ánh mắt đồng thời dừng ở chính mình nữ nhi trên người. Khi Kiên Cường hoắc đứng lên, đối với thê tử cùng Nhạc Mâu nói. Mẹ, Mỹ Phân, ta trước đi xuống lầu nhìn xem. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hành, sớm một chút trở về a. Triệu Mỹ Phân cũng tò mò, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đối với trượng phu gật gật đầu. Lâm Vân Đảo không như vậy để ý, chỉ là từ trong nồi thịnh một chén canh gà ra tới, thổi thổi đưa cho nữ nhi. Nhanh lên uống, ngươi uống hảo, nhà chúng ta tiểu bảo bối mới có thể hảo. Tiếp nhận thân mụ đưa qua canh gà, Triệu Mỹ Phân mặc dù trong lòng có muôn vàn ý niệm, cũng bài trừ tươi cười tới uống lên đi xuống. Chuyện này, cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vẫn là đừng làm cho thân mụ lo lắng. Khi Kiên Cường từ trên lầu xuống dưới, vừa vặn nhìn đến nhà mình đại tẩu trên mặt đất la lối khóc lóc lan lộn. Nhân gia nhìn nàng trong tay còn ôm hài tử, không dám dựa vào thân cận quá, bất quá cũng không nghĩ làm nàng chạy trốn, cho nên hộ sĩ bác sĩ còn có lực lượng bảo vệ hòa bình đoàn đem người cấp vây quanh. Vô pháp sống nha, muốn mạng người nha, lòng dạ hiểm độc bác sĩ cùng hộ sĩ trộm thay đổi ta hài tử, hiện tại còn muốn khi dễ người nha. Đọc lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương thỉnh chú ý. Chương 914-80 niên đại chết yểu con gái một, tam. Nghe được Trần Hương Lan lời này, giúp nàng đỡ để bác sĩ cùng hộ sĩ thiếu chút nữa khí thất khiếu bức khói. Cái gì kêu cho cắn lữ động tân? Nay lòng dạ hiểm độc bà nương, bọn họ hảo ý cứu các nàng mẹ con hai cái mạng, hiện tại còn bị nàng như vậy bôi nhỏ. Trần Hương Lan tưởng tượng đến hộ sĩ ngăn đón nàng, muốn cho nàng giao này 100 nhiều đồng tiền, ác tử gan biên sinh. Cảm thấy bệnh viện chính là ở lừa bịp tống tiền nàng, căn bản không quan tâm. Chính mình bất quá liền sinh cái hài tử mà thôi, nào yêu cầu hoa nhiều như vậy tiền. Ai ra, ngươi không nghĩ hảo, hài tử vừa mới sinh hạ tới đâu, nhưng không chịu nổi ngươi như vậy lan lộn. Vây xem người khác nhìn đến Trần Hương Lan trong tay hài tử, mèo kêu giống nhau tiếng khóc tiệm được, nhịn không được khuyên. Nghe được người nọ nói, Trần Hương Lan trong mắt trừng, trực tiếp một cái đánh rất ngồi dậy, sau đó vô đuổi gào khóc lên. Ta đáng thương hài tử à, vừa mới sinh ra. Chúng ta hai mẹ con liền phải bị người bức tử a. Hộ sĩ cùng bác sĩ tự nhiên cũng thấy được Trần Hương Lan ôm hài tử bộ dáng, sắc mặt không khỏi đổi đổi. Đặc biệt là vừa rồi thế Trần Hương Lan đỡ đẻ cái kia bác sĩ, trong lòng biết rõ ràng đứa nhỏ này thật vất vả đỡ đẻ xuống dưới, nếu là không hảo hảo dưỡng nói, cực dễ dàng liền không có. Nay phụ nữ như vậy man tàn nhẫn không nói lý, nếu là thật làm đứa nhỏ này ở bệnh viện ra chuyện gì, chỉ sợ bọn họ thật đúng là liền ăn không hết gói đem đi. Được rồi, nay cứu giúp đỡ đẻ tiền, chúng ta cũng không tìm ngươi muốn. Nhưng là ngươi đứa nhỏ này đến đặt ở bệnh viện dương giữ nhiệt quan sát mấy ngày mới được, nếu là không muốn, ngươi nhất định phải đi cũng đúng, ký miễn trách thư lại đi. Trung bác sĩ, đây chính là 100 nhiều đồng tiền đâu. Nghe được Trung bác sĩ nói, bên cạnh hộ sĩ tức khắc kinh hô, các nàng tiền lương cũng bất quá mới hơn 100 khối tiền, nếu là nhiều mấy cái như vậy người bệnh, kia bệnh viện còn muốn hay không khai đi xuống. Trần Hương Lan vừa nghe kia bác sĩ nói như vậy, tức khắc ánh mắt sáng lên. Bất quá, nàng lại cảm thấy nơi này bắt được cơ hội, cho nên đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đáp ứng, lại thấy kia cầm biên lai hộ sĩ vẻ mặt nôn nóng khuyên bảo bác sĩ, tức khắc trừng mắt nói. Dì Dương giữ nhiệt, ta cũng không phải là. Hai tử hiện tại đều hảo hảo, muốn quan sát gì? Ta xem, các ngươi là tưởng tìm kế, nhân cơ hội gom tiền mới là thật sự. Kia gì miễn trách thư, nhanh lên lấy tới, nói định rồi Nga, ta thiêm xong tự, tiền liền không thể hỏi ta muốn. Trung bác sĩ cũng không vô nghĩa, trực tiếp hô người đem giấy tới, viết một chương miễn trách thư, sau đó làm Trần Hương Lan ký tên. Trần Hương Lan tuy rằng tiểu học tốt nghiệp, nhưng tên của mình vẫn là sẽ viết. Cho nên, ba ba bá, một hơi liền đem tên của mình ở kia cái gì miễn trách thư thượng ký. Một thiêm xong, ném xuống bút, ôm hải tử liền chạy. Một hơi chạy ra bệnh viện thật xa, mới nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì chạy quá cấp, thân mình còn có điểm khó chịu, Trần Hương Lan nhịn không được xoa xoa chính mình bụng. Sau đó lại ghét bỏ nhìn thoáng qua mặt khác một bàn tay ôm hài tử, trong lòng nhịn không được nói thầm, nếu không phải đứa nhỏ này, chính mình cũng không cần chịu này tội lớn. Bất quá, tưởng tượng đến chính mình sinh hài tử, còn phải dựa la lối khóc lóc chơi xấu mới có thể miễn kia 100 nhiều đồng tiền, chính mình kia đệ muội lại mệnh rất tốt, đồng dạng sinh cái nữ hài tử, nàng có thể an nhàn nằm ở bệnh viện giường bệnh. Cái này làm cho Trần Hương Lan ghen ghét muốn mệnh, cũng hận muốn mệnh. Vừa rồi kia nhãi danh như thế nào liền khóc đâu. Nếu là không khóc nói, liền sẽ không đánh thức Triệu Mỹ Phân. Nếu là không đánh thức Triệu Mỹ Phân, nàng là có thể nhân cơ hội đem cái kia bồi tiền hóa cấp ôm ra tới. Nghĩ vậy, Trần Hương Lan trong lòng không khỏi vừa động, lại lần nữa chiều chính mình trong tay hải tử nhìn qua đi. Hai đứa nhỏ đều là hôm nay sinh, nếu là phía trước có thể đem Triệu Mỹ Phân hải tử cấp ôm ra tới, sau đó đem chính mình đứa nhỏ này còn trở về, kia chính mình nữ nhi không phải có thể cơm ngon rượu say lạc. Quá đáng tiếc. Nàng như thế nào liền không sớm nghĩ vậy sự kiện đâu. Hiện tại nếu là lại trở về đổi hài tử, chỉ sợ là không được. Rốt cuộc vừa rồi nàng làm như vậy, bệnh viện hộ sĩ bác sĩ khẳng định đều nhận thức nàng, tưởng đổi hài tử cơ bản không có khả năng. Trần Hương Lan rất là tiếc nuối tạp đi một chút miệng, oán hận ôm trong lòng ngực nữ nhi trở về nhà. Khi lương đống chảy nước mũi, ngồi xổm cửa nhà phía trước cái kia ngõ hẻm khẩu thượng, cầm căn nhánh cây ở phủi đi trên mặt đất con kiến. Mỗi nhìn đến một con kiến, hắn liền dùng nhánh cây dùng sức đem con kiến cấp đinh trên mặt đất, nhìn con kiến vặn vẹo thân hình, hắn liền hắc hắc cao hứng nở nụ cười. Buổi sáng mẹ nó mang theo hắn đi nhị thẩm ra, nhìn đến nhị thẩm uống sữa bò, hắn liền xông lên đi, không nghĩ tới nhị thẩm sẽ ngã xuống đất. Sợ tới mức mẹ nó mang theo hắn xoay người liền chạy, chạy về tới sau, làm hắn ở nhà đợi, mẹ nó nói mau chân đến xem nhị thẩm chết không chết. Nếu là không chết nói, liền cho hắn xả giận. Khi lương đống cảm thấy ở nhà đợi nhàm chán, cho nên riêng ra tới chờ. Liên ở hắn ấn chết một con lại một con kiến khi, liền thấy mẹ nó ôm cái hải tử từ xa đến gần. Khi lương đống tức khắc cầm trong tay nhánh cây một ném, hương phấn chạy qua đi, một phen lôi kéo Trần Hương Lan cánh tay, thiếu chút nữa làm hại Trần Hương Lan nhẹ buông tay, đem nữ nhi cấp ném tới trên mặt đất. Mẹ, mẹ, đây là nhị thúc gia bồi tiền hóa sao? Người đem này bồi tiền hóa cấp mang về tới. Phi, gì ngươi nhị thúc gia, đây là nhà chúng ta, không gặp mẹ ngươi ta bụng bẹp nha. Trần Hương Lan tức giận một phen kéo ra nhi tử lôi kéo chính mình tay, sau đó vội vã về phòng tử đi. Nàng này một đường đi tới, thân mình nhưng bất lợi sảng, còn muốn ôm như vậy một cái đòi nợ quỷ, chính lòng tràn đầy bực bội đâu. Khi lương đống nghe được Trần Hương Lan nói, tức khắc trừng lớn trong mắt, chiều chính mình thân mụ bụng nhìn lại, quả nhiên đã không có bụng to. Mẹ, đây là đệ đệ sao? Cái gì đệ đệ, đây là muội muội. Trần Hương Lan tức giận nói xong, liền cầm trong tay nữ nhi chiều chính mình trên giường một ném. Sau đó từ trong giường tìm kiếm sạch sẽ quần áo ra tới, một tay đem nhi tử đẩy ra cửa phòng cho chính mình thay quần áo. Đổi xong sau, cũng mặc kệ kia trên mặt đất dơ quần áo, trực tiếp vai nằm ở trên giường, đối với cửa nhi tử nói. Đi, cùng ngươi mãi nói ta sinh, chạy nhanh nấu mấy cái trứng gà, bên trong nhiều hơn điểm đường đỏ. Nghe được thân mụ nói như vậy, khi lương đống lại không hoạt động bước chân, chỉ là chiều Trần Hương Lan bên người trẻ con nhìn vài mắt. Mẹ, ngươi không phải cùng ngãi nói, ngươi lần này sinh khẳng định là đệ đệ sao? Sao liền biến thành muội muội? Ta cũng không nên muội muội, muội muội chính là cái bồi tiền hóa. Trần Hương Lan nghe được nhi tử lời này, tức khắc tức giận đến đem phía sau gối đầu chiều hắn dùng sức ném đi. Ngươi đương lão nương tưởng sinh cái nha đầu chết tiệt kia phiến tử nha. Nếu không phải ngươi nhị thẩm cái kia đen đuổi sinh cái bồi tiền hóa, ta này trong bụng nhi tử như thế nào liền sẽ biến thành nữ nhi đâu. Càng nói Trần Hương Lan liền càng sinh khí, cảm thấy khẳng định là chính mình phía trước ở bệnh viện bởi vì chạm vào Triệu Mỹ Phân nữ nhi, mới có thể dẫn tới chính mình sinh cũng là cái nữ nhi. Khi Lương Đống mới sẽ không bị thân mụ này gối đầu cấp ném đến, nhìn đến thân mụ ném lại đây khi, hắn liền nhanh như chớp nhi chạy đi ra ngoài, tìm hắn mãi đi. Bởi vì, hắn vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, nếu mãi cho hắn thân mụ nấu trứng gà nói, hắn có thể nhân cơ hội ăn một ít. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 915-80 niên đại chết yểu con gái 1-4. Khi Kiên Cường không nghĩ tới xuống lầu tới sẽ nhìn đến Trần Hương Lan một màn này, cũng không biết có nên hay không may mắn, chính mình không có lộ diện, cho nên Trần Hương Lan cũng không có nhân cơ hội ngoa thượng chính mình. Hắn tin tưởng, nếu là hắn vừa rồi ra mặt nói, Trần Hương Lan khẳng định sẽ nói bọn họ là một nhà, làm bệnh viện hỏi chính mình đòi tiền. Nhìn Trần Hương Lan rời đi bệnh viện sau, khi Kiên Cường bước chân rất là có chút trầm trọng trở về phòng bệnh. Chờ hắn trở về, cùng thê tử nói Trần Hương Lan từ phòng bệnh đi ra ngoài sự, biết được Trần Hương Lan sinh một cái hài tử khi, Triệu Mỹ Phân đột nhiên đánh một cái dùng mình. Ôm nữ nhi tay, không tự chủ được nắm thật chặt, cái này làm cho Thời Khương rất là không thoải mái, không khỏi dãy rủa một chút, sau đó hoa hoa khóc thành tiếng, lấy kỳ kháng nghị. Ai ra, bảo bối tỉnh nha. Ba ba ôm a. Khi Kiên Cường nhìn đến nữ nhi tỉnh lại bộ dáng, vội vàng tiếp qua đi, đem Trần Hương Lan sự cấp vứt chi sau đầu. Triệu Mỹ Phân lại là nhìn lão công ôm nữ nhi bộ dáng, trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Thời Khương cảm thấy, có thể là thân thể này duyên cớ, thực mau nàng liền ở khi Kiên Cường lại hống lại riêu dưới, lâm vào ngủ say chung. Trở lại lần nữa tỉnh lại, là bị đã đói bụng tỉnh. Đương nhiên, uống lên canh gà Triệu Mỹ Phân, tồn lương nhiều thực, cũng đủ Thời Khương ăn no nê. Mà ký ức, cũng vào lúc này dũng manh vào Thời Khương trong đầu. Tựa như nàng biết đến như vậy, cha mẹ ân ái, nguyên bản nguyên thân hẳn là hạnh phúc sinh hoạt lớn lên. Chính là, bởi vì lần này bị đánh ngã sau, Triệu Mỹ Phân sinh non sinh hạ hài tử sau, đứa nhỏ này quá mức suy nhược, hài tử không quá một tuần, liền đã chết. Khi Kiên Cường cùng Triệu Mỹ Phân nhiều năm như vậy, đây là thật vất vả mong tới hài tử. Cái này đả kích, trực tiếp làm Triệu Mỹ Phân cả người đều không tốt. Bởi vì tinh thần hoảng hốt, luôn thu sai tiền, sau đó bị giao thông công cộng công ty khuyên lui về ra. Ngay sau đó, chính là khi Kiên Cường, hắn chịu đả kích cũng không so thê tử thiếu. Chính là bởi vì thê tử đã thành như vậy, nếu hắn còn không căng đi xuống, kia cái này ra đã có thể thật sự hủy hoại. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, bởi vì ra xe khi Kiên Cường nghỉ ngơi không đủ, dẫn tới khai xe hủy người vong. Biết được khi Kiên Cường ra tai nạn xe cộ tin tức, trực tiếp làm Triệu Mỹ Phân hôn mê bất tỉnh. Lại tỉnh lại khi, Triệu Mỹ Phân đã bị kích thích, trực tiếp điên rồi. Mà Triệu Mỹ Phân cha mẹ, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không nói, Lâm lão còn muốn chiếu cố cái này điên mất nữ nhi. Bởi vì cái này, Triệu Mỹ Phân đệ tức phụ rất là không cao hứng, cùng hai cái lao nhân đoạn tuyệt lui tới, cũng không chuẩn Triệu Mỹ Phân đệ đến thăm phụ mẫu của chính mình cùng tỷ tỷ, cảm thấy có như vậy một cái kẻ điên tỷ tỷ, thật sự mất mặt. Thời Khương tạp đi một chút miệng, chính mình không cảm giác chính mình khối này thân mình có gì không hảo nha. Bất quá, mặc kệ được không, ít nhất một tuần sau, Thời Khương có thể khẳng định, chính mình khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy quải rớt. Thời Khương vừa nghĩ, một bên đánh ngáp một cái. Hình như là bởi vì thân thể thu nhỏ duyên cớ, tư tưởng cùng hành vi cũng đã chịu ảnh hưởng, bởi vì này phiên ký ức dũng mãnh bảo, tiếp thu xong, Thời Khương liền cảm giác được phi thường mỏi mệt. Lâm vào hôn mê trước, Thời Khương tổng cảm thấy, nàng hẳn là còn có chút ký ức không nhớ lại tới. Lần này sau, Thời Khương mỗi lần tỉnh lại chính là uống xong liền trực tiếp ngủ, căn bản không có dư thừa thời gian tưởng mặt khác. Vẫn luôn chờ đến một tuần sau, khi Kiên Cường cùng Triệu Mỹ Phân vô cùng cao hứng ôm nữ nhi về nhà, Thời Khương mới dần dần thanh tỉnh thời gian bắt đầu dài quá lên. Nha, Mỹ Phân A, hài tử sinh nha. Chúc mừng, có hậu nha. Có kia hàng xóm thấy thế, lập tức đi lên chào hỏi. Tuy nói Triệu Mỹ Phân cùng khi Kiên Cường xem như vợ chồng công nhân viên, nhưng trụ vẫn là nhà ngang, trên dưới tả hữu tất cả đều là nhận thức người. Bọn họ đi lên, có thể nói là một đường chào hỏi đánh đi lên. Những người này, có lòng thành thực lòng chúc phúc, đương nhiên cũng có không có hảo ý muốn nghe được Triệu Mỹ Phân sinh chính là nhi tử vẫn là nữ nhi. Phải biết rằng, hiện tại vợ chồng công nhân viên gia đình, nhưng chỉ có thể sinh một cái. Nghe được khi kiên cường cười ha hả nói là nữ nhi khi, những cái đó không có hảo ý người, trên mặt tức khắc lộ ra liền biết là cái dạng này biểu tình tới. Thậm chí có chút, còn lộ ra vui sướng khi người gặp họa thần sắp tới. Nha, như thế nào là cái nha đầu nha? Ta nhớ rõ hai người các ngươi là vợ chồng công nhân viên đi. Nếu không, đem nha đầu này đưa đến ở nông thôn thân thích nuôi trong nhà, tái sinh một cái bái. Ngay từ đầu nghe được đại gia chúc mừng, khi kiên cường còn cười nói cảm ơn. Chờ nghe được hắn nói sinh chính là nữ nhi khi, liền có bất đồng thanh âm xuất hiện, đặc biệt là nghe được có người đề nghị đem hắn nữ nhi tiễn đi tái sinh một cái nói khi, khi kiên cường cả khuôn mặt đều đen xuống dưới. Nhìn kia đưa ra đem hắn nữ nhi đưa rất mã bác gái, khi kiên cường hắc mặt trả lời. Nữ nhi làm sao vậy? Nữ nhi là ta tâm can bảo bối, ta liền thích nữ nhi. Ta cùng Mỹ phân liền sinh này một cái là đủ rồi, nhi tử nhiều, không hiếu thuận đỉnh cái dám dùng. Nói xong lời này, khi kiên cường một tay ôm hài tử, một tay lôi kéo Triệu Mỹ Phân trực tiếp chạy lấy người. Mã bác gái không nghĩ tới chính mình bất quá là hảo tâm kiến nghị, cư nhiên đã bị khi kiên cường tiểu tử này cấp dầu đã trở lại. Khi thiếu chút nữa trực tiếp té xỉu, đặc biệt là khi kiên cường cuối cùng nói câu nói kia, rõ ràng là chỉ khoảng thời gian trước, nàng kia ba cái nhi tử đá bóng giống nhau đem nàng đá tới đá lui, không nghĩ dưỡng chuyện của nàng. Nhưng mặc dù như vậy, ở mã bác gái trong lòng cảm thấy, nữ nhân nếu là sinh không ra nhi tử, vậy không phải một cái hoàn chỉnh nữ nhân. Phi, hảo tâm làm như lòng lang dạ thú. Mã bác gái hướng tới khi kiên cường hai vợ chồng bóng dáng phỉ nhổ, hầm hừ xoay người trở về phòng. Nghe được những cái đó nhàn ngôn thoái ngữ, Triệu Mỹ Phân sắc mặt cũng rất là khó coi, nhìn đến thê tử bộ dáng này, chỉ đem khi kiên cường cấp đau lòng muốn chết. Tới rồi cửa nhà, còn không có lấy chìa khóa mở cửa, liền thấy nhạc mẫu trực tiếp từ trong phòng mở cửa. Nhìn đến nữ nhi con rể ở cửa, tức khắc cười duỗi tay ôm quá ngoại tôn nữ. Đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi bệnh viện bên kia tiếp các ngươi đâu, không nghĩ tới các ngươi liền đã trở lại. Ta mới vừa ngao canh xương hầm, kiên cường à, ngươi chờ hạ làm Mỹ Phân nhưng nhớ rõ uống nhiều điểm. Lâm Vân cười tủm tỉm đối với nữ nhi con rể nói, sau đó vui sướng ôm ngoại tôn nữ cấp đương ông ngoại Triệu Trường Nhạc xem. Triệu Trường Nhạc bởi vì chân cẳng không tiện duyên cớ, nữ nhi ở bệnh viện hắn cũng vô pháp đi. Lúc này đây Lâm Vân lại đây ngao canh xương hầm, hắn liền đi theo cùng nhau lại đây. Đương nhiên, chủ yếu là giúp đỡ thê tử mang một ít cấp nữ nhi bổ thân mình đồ vật lại đây. Ba, mẹ, các ngươi thật sự quá tiêu pha. Nhìn trên bàn trà một đống đồ vật, khi kiên cường sờ sờ cái óc, ngượng ngùng nói. Được rồi, đây là cấp Mỹ Phân cùng hài tử, lại không phải cho ngươi, có gì tiêu pha. Triệu Trường Nhạc muốn ôm hài tử, Lâm Vân căn bản không cho hắn cơ hội, cho nên, hắn chỉ có thể hậm hực một lần nữa ngồi xuống, sau đó tức giận đối với con rể nói. Mặc dù nhạc phụ nói như vậy, khi kiên cường cũng biết, nhạc phụ bất quá là miệng ngạnh mà thôi, trên thực tế là đau lòng bọn họ vợ chồng son, cho nên riêng tới trợ cấp hai người bọn họ. Nghĩ vậy, khi kiên cường hắc hắc cười cười, sau đó thấu tiến lên đi. Ba, chờ hạ ta bồi ngươi uống hai chung A. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 916-80 niên đại chết yểu con gái 1, Nam. Được rồi, mau đỡ Mỹ Phân vào nhà nằm đi. Miêu nước tiểu bao lâu uống không được. Đúng rồi. Các ngươi vừa rồi là chuyện như thế nào? Lâm Vân đầu tiên là trắng Triệu Trường Nhạc liếc mắt một cái, sau đó đối với con rể hỏi. Không thể không nói, thân là nhạc mẫu Lâm Vân, giác quan thứ 6 siêu cấp cường. Chờ nghe xong đem nữ nhi đưa đến phòng ngủ sau ra tới con rể lời nói, tức khắc đem Lâm Vân cấp khí tới rồi, đem ôm ở trong tay ngoại tôn nữ hướng trượng phu trong tay một tắc, sau đó liền chạy đi ra ngoài, đôi tay chống nạnh, bà gân cổ lên, chỉ cây dâu mà mắng cây huệ hảo hảo cấp mắng một đốn. Thằng đem những cái đó nguyên bản không có hảo ý người mắng mặt đều tái rồi, lại không hảo ra tới cùng Lâm Vân đối mắng, rốt cuộc đối lý, chỉ có thể làm rùa đen rút đầu giống nhau xúc ở nhà không dám ứng chiến. Triệu Trường Nhạc cùng khi kiên cường hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều nhịn không được rụt rụt cổ. Lâm Vân mắng ước chừng hơn 10 phút, còn Minh Kim thu binh. Sau khi trở về, đem phòng bếp gian hầm canh trước thịnh ra tới đoan đến trong phòng cấp nữ nhi uống. Lại mặt khác làm một ít đồ ăn, cấp trượng phu cùng con rể nhắm rượu. Sau đó ôm thời Khương vào phòng, cùng nữ nhi đi nói nhỏ. Nhạc tế hai cái nhịn không được chạm vào một chút chén lĩnh rượu, sau đó cười hắc hắc, tuy rằng lão bà, mẹ vợ, vừa rồi không cho bọn họ uống, nhưng là cuối cùng vẫn là đau lòng bọn họ tới. Kia khởi tử ý xấu chàng người ta nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng để ở trong lòng, biết không? Không đến đem chính mình cấp tức điên, nếu là nhà của chúng ta ngoan bảo bối không có đồ ăn, kia không phải như bọn họ ý. Lâm Vân tuy rằng khuyên bảo nữ nhi không cần sinh khí, nhưng chính mình lại nói nghiến răng nghiến lợi, may mắn chính mình con rể đau lòng lão bà cũng yêu thích ngoại tôn nữ. Bằng không, nữ nhi ở cứ phải đem nước mắt cấp chảy khô. Triệu Mỹ Phân nghĩ đến trượng phu đối chính mình còn có nữ nhi giữ gìn, nhấp nhấp miệng, cười đối thân mụ gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Đúng rồi, có hay không cho chúng ta ra ngoan ngoại tôn nữ đặt tên. Nhìn đến nữ nhi không chịu ảnh hưởng bộ dáng, nguyên bản khí muốn mệnh Lâm Vân lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, sau đó ôm hải tử lắc lắc hỏi. Kiên cường nói, cho nàng khởi đại danh kêu Thời Khương, nhũ danh kêu Nhạc Nhạc, hy vọng nàng lớn lên về sau khoái hoạt vui sướng. Còn ở tã lót Thời Khương nhịn không được chớp chớp đôi mắt, nhũ danh kêu Nhạc Nhạc. Nha, kêu Nhạc Nhạc nha. Này nhũ danh khởi hảo, bà ngoại tiểu Nhạc Nhạc, ngươi có tên, cao hứng không nha? Lâm Vân nghe được nữ nhi lời nói, cao hứng không khép miệng được, sau đó dùng cái chán cùng Thời Khương cái chán nhẹ nhàng mà đụng chạm. Thời Khương. Thời Khương tỏ vẻ, chính mình cũng không phải thực thích cái này nhũ danh. Nhưng là, nàng hiện tại duy nhất có thể làm, chính là tiếp tục thổi phao phao kháng nghị. Đương nhiên, này nhất cử động, bị thân là bà ngoại Lâm Vân xem ở trong mắt, liền trở thành mặt khác một loại ý tứ. Bởi vì chung quanh những cái đó không có hảo ý người, Triệu Trường Nhạc cùng con rể uống xong rượu sau, liền một mình về trước ra. Lâm Vân lưu lại, chuẩn bị trong khoảng thời gian này tiếp tục chiếu cố nữ nhi ngoại tôn nữ. Ít nhất đến hầu hạ chính mình nữ nhi ở cư gia, nàng mới trở về. Này đối muốn khai đường dài khi Kiên Cường tới nói, là không thể tốt hơn sự. Có Nhạc Mẫu ở nhà chiếu cố thê tử, kia hắn lái xe bên ngoài cũng rất yên tâm. Khi Kiên Cường là cao hứng, chung quanh hàng xóm những cái đó nguyên bản muốn nhìn thời gian náo nhiệt người, lại bị một bụng khí. Nguyên nhân vô nó, ở Lâm Vân hầu hạ nữ nhi này một tháng, mỗi ngày không phải thịt chính là gà, bằng không chính là cá, mùi hương không nói mười dặm phiêu hương, kia cũng là làm trên dưới lâu người nghe mãn cái mũi mùi hương. Đặc biệt là trong nhà có hải tử nhân gia, đó là một cái làm ầm ĩ nha. Chỉ là miệng kêu kêu, xảo muốn ăn thịt, kia còn xem như nhẹ, nghiêm trọng nhất chính là Mã Đại Nương gia tôn tử, chính là trên mặt đất liền cùng người cái chổi quét rác giống nhau, đầy đất lăn lộn. Ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt. Mã Đại Nương bị xảo một cái đầu hai cái đại, có nghĩ thầm đi kéo tôn tử lên, lại bị trên mặt đất lăn lộn tôn tử hung hăng mà dùng chân đạp vài hạ đến trên người. Cánh tay, cẳng chân, còn có trên eo bị đá đến sau, chỉ đem nàng đá ai nha thẳng kêu to. Nhưng là, nàng không sinh chính mình tôn tử khí, ngược lại khí thời gian quá phận. Bất quá sinh cái nha đầu bồi tiền hóa mà thôi, cư nhiên còn có mặt mũi ăn thịt, còn mỗi ngày đều ăn, sao như vậy đại mặt đâu. Ngoan tôn tử, ngại cho ngươi mua thịt ăn, đừng đạp, đừng đạp. Mã Đại Nương chịu đựng đau, chính là lại hống lại lừa đem tôn tử cấp hống lên. Sau đó đi cắt mấy lượng thịt tới, cấp tôn tử ăn thịt. Chỉ là, như vậy vài miếng thịt, tôn tử mấy khẩu liền cấp ăn xong rồi, cảm thấy không đã quyển, nghe mùi hương vẫn là xảo muốn ăn. Mã Đại Nương chỉ có thể ôm ngực, bảo đảm ngày mai còn cấp tôn tử mua thịt ăn, lúc này mới làm này tổ tông cấp ngừng nghỉ. Trừ bỏ Mã Đại Nương bên này làm ầm ĩ lợi hại, lại không biết một tuần trước, khi Lao Thái Thái từ đại tôn tử trong miệng biết được nhà mình con dâu sinh cái nha đầu sau, mặt tức khắc kéo so mặt ngựa còn trường. Lại nghe được đại tôn tử nói con dâu cả muốn ăn trứng cùng thịt, khi Lão Thái Thái dùng sức phi một ngụm. Nàng sao như vậy năng lực đâu? Còn ăn trứng cùng thịt? Sao không đem chính mình trên người hai khối thịt cấp cắt bỏ hầm ăn? Ta xem nàng không phải muốn ăn trứng cùng thịt, nàng là muốn ăn suy sụp chúng ta lão thời gia. Đáng tiếc ta phía trước mấy tháng cho nàng ăn vào trong bụng trứng, rõ ràng hoài cái bồi tiền hóa, còn cùng lao nương lời thề son sắt nói là hoài cái mang bả. Khi Lão Thái Thái càng nghĩ càng sinh khí, đừng nói cấp đại tôn tử nấu trứng, trực tiếp quay đầu liền vọt tới Trần Hương Lan trong phòng ngủ, chỉ vào nặng nghề ngủ Trần Hương Lan chửi ầm lên. Trần Hương Lan liền tính thân thể lại hảo, này mới vừa sinh hài tử, vẫn là té ngã một cái mới sinh hài tử, thân mình khẳng định là bị tổn thương. Cho nên, nàng về nhà sau, thân mình xác thật là không chịu nổi, nằm xuống tới liền ngủ rồi, căn bản mặc kệ bên cạnh hài tử anh mèo kêu giống nhau tiếng khóc. Nguyên bản nàng nghĩ, nhà mình nhi tử đi làm bà nấu trứng, liền tính bà lại không cao hứng, hẳn là xem ở đại tôn tử phân thượng cũng sẽ nấu thượng mấy cái cho nàng ăn. Không nghĩ tới, đã bị khi Lão Thái Thái chạy tới chỉ vào cái mũi mắng. Nguyên bản nàng còn mê mê hoặc nhìn khi Lão Thái Thái miệng lúc đóng lúc mở, nhưng kia mắng nói thật sự quá khó nghe, Trần Hương Lan lập tức liền tỉnh quá thần tới. Ta không sống lạc, ta không sống lạc, ta cấp lao thời gia sinh hải tử, liền tính là cái nha đầu, kia cũng là ngươi lão thời gia loại. Sao ngay cả cái trứng đều không thể ăn? Khi Kiên Phúc, ngươi cái không trứng nam nhân, khiến cho ta như vậy chịu ủy khuất có phải hay không? Nguyên bản ngồi dậy, vỗ đùi gào khan không xong nước mắt Trần Hương Lan, ở nhìn đến trượng phu khi Kiên Phúc từ ngoài phòng tiến vào, tức khắc nhảy dựng lên, đem trên giường mới vừa sinh hạ tới nữ nhi, hướng hắn trong tay một tác, tiêm giọng nói quát. Khi Lão Thái Thái không nghĩ tới, này con dâu cả sinh cái bồi tiền hóa, cư nhiên còn như vậy đúng lý hợp tình cùng chính mình sát thanh, tức khắc khí cả người thẳng phát run. Một phen xả quá mới vừa ngây ngốc một chút không biết tiền căn hậu quả, ôm hài tử đại nhi tử, sau đó chỉ vào Trần Hương Lan cái mũi tức giận chất vấn nói. Lão đại, ngươi liền như vậy nhìn ngươi cái này hảo lão bà như vậy đối ta cái này thân mụ. A, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 917-80 niên đại chết yểu con gái 1, 6. Khi Kiên Phúc nghe được thân mụ nói, không nói hai lời, đầu tiên là một cái tát ném đến Trần Hương Lan trên mặt. Cấp lao tử câm miệng, ai cho ngươi là gan cùng ta mẹ nói như vậy. Đánh xong, sau đó mới nhớ tới, chính mình trong tay còn ôm một cái mềm như bông hài tử, tức khắc nhíu mày, chiều đã bẹp bụng Trần Hương Lan trên dưới nhìn vài lần. Đây là có chuyện gì? Hài tử đã sinh. Nàng hôm nay sáng sớm liền đi ra ngoài, cũng không biết đi nơi nào dã, trở về liền ôm như vậy một cái bồi tiền hóa. Lão đại, phía trước nàng chính là lời thề son sắt nói này một thai là nam hài, ta mới như vậy hầu hạ nàng. Hiện tại, sinh như vậy cái đồ vật, còn muốn ta cho nàng ăn trứng ăn thịt, nàng sao tưởng như vậy mỹ nột. Ta mặc kệ, ta nhưng không hầu hạ sinh bồi tiền hóa nàng. Khi lão thái thái thở phì phì nói, khi Kiên Phúc đang muốn hống thân mụ đừng nóng giận, sau đó liền cảm giác được chính mình cánh tay nóng lên, trong lòng ngực nữ nhi ngâm nước tiểu giải hắn một tay, làm cho hắn tay run lên, thiếu chút nữa liền đem hải tử cả người cấp ném đi ra ngoài. Vẻ mặt ghét bỏ đem hải tử chiều khi lão thái thái trong lòng ngực một tắc, sau đó chạy nhanh đi rửa tay đi. Mẹ, Hương Lan ngươi không hầu hạ không quan hệ, đứa nhỏ này nói như thế nào cũng là ngươi cháu gái không phải, ngươi quản mấy ngày đi. Khi lão thái thái không nghĩ tới, không cần hầu hạ con dâu, lại muốn hầu hạ trong tay bồi tiền hóa, nàng như thế nào sẽ đồng ý. Trực tiếp đi theo đại nhi tử đi ra ngoài, sụ mặt nói. Không được, đứa nhỏ này không thể lưu. Thật vất vả ở vòi nước hạ đem chính mình tay cấp rửa sạch sẽ, nghe được thân mụ lời này, khi Kiên Phúc tức khắc mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt mê hoặc. Sao không thể để lại? Dù sao sinh đều sinh hạ tới, lại tắc không quay về. Khi lão thái thái lại tưởng muốn nhiều rất nhiều, hung hăng chừng mắt nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái, sau đó đệ thấp tiếng nói. Người ngốc nha! Hiện tại tình huống như thế nào? Ngươi nếu là trong xưởng kia công tác không nghĩ muốn, liền cứ việc lưu trữ cái này bồi tiền hóa đi. Đem cái này bồi tiền hóa tiến đi, về sau ngươi tức phụ còn có thể lại cấp lao thời ra hoài cái nam tôn. Khi Kiên Phúc bị thân mụ như vậy vừa nói, tức khắc đánh cái giật mình. Xác thật, nếu là lưu trữ cái này nữ nhi nói, chính mình này phân bát sắt phỏng trừng đến ngâm nước nóng, về sau cũng không cần nghĩ tái sinh nhi tử ý niệm. Hai mẹ con lẫn nhau nhìn thoáng qua, khi Kiên Phúc lại nhìn liếc mắt một cái khi lão thái thái trong lòng ngực nữ nhi liếc mắt một cái, thở dài khẩu khí. Xem như nhà của chúng ta cùng nàng không có duyên phận đi. Một câu, xem như gõ định rồi khi lão thái thái trong lòng ngực đứa nhỏ này tương lai. Nhìn đến mại ôm tân sinh ra muội muội rời đi, khi Lương Đống nửa điểm không cảm thấy có cái gì không tốt, chỉ là cảm thấy mại chưa cho hắn nấu trứng ăn, hắn thực không cao hứng. Thời lao tam tức phụ ở chính mình trong phòng, lén lút từ cửa sổ khe hở nhìn khi lão thái thái ôm hải tử vội vã rời khỏi, nhịn không được bĩu môi. Sau đó đẩy đẩy nằm ở trên giường ngủ nướng thời lao tam, đệ thấp tiếng nói nói. Mẹ ngươi sao như vậy tàn nhẫn tâm nột? Lão đại gia đứa nhỏ này mới sinh ra đâu, cư nhiên liền như vậy ôm đi ra ngoài ném lạp. Thời lao tam bực bội đem tay nàng chụp bay, tức giận trả lời. Ngươi cảm thấy đáng thương, ngươi đem kia hải tử ôm trở về dưỡng bái. Nhà mình sự đều lộng không tốt, đâu ra như vậy nhiều nhàn tâm quản chuyện nhà người khác. Nói xong, liền xoay người, đưa lưng về phía tức phụ, tiếp tục ngủ. Thời lao tam tức phụ thấy nam nhân nhà mình như vậy sặc chính mình, nghẹn nghẹn sau, mắt trợn trắng, liền không nói cái gì nữa. Dù sao liền cùng nam nhân nhà mình nói như vậy, lại không phải nàng hài tử, nàng có thể quản cái gì. Khi lão thái thái đi ra ngoài thời gian không tính đoạn, chờ nàng trở lại sau, trong tay đã trống trơn. Biết được nữ nhi bị khi lão thái thái ôm đi không coi ôm trở về tin tức, Trần Hương Lan cũng không nói thêm gì, chỉ là nhấp nhấp miệng, không tự chủ được nghĩ tới lão nhị gia sinh cái kia khuê nữ. Làm mẹ ngươi cho ta đi nấu trứng luộc, ta muốn ăn 5 cái. Trần Hương Lan đỉnh bị khi Kiên Phúc đánh sau lưu chữa bàn tay ấn mặt, hung tợn đối với hắn nói. Không biết vì sao, nhìn đến thê tử dáng vẻ này, khi Kiên Phúc trong khoảng thời gian ngắn có chút chột dạ. Nghĩ đến mới vừa sinh hạ tới nữ nhi bị thân mụ ôm đi ném, thân là mẫu thân thê tử trong lòng khẳng định không thế nào dễ chịu, thở dài khẩu khí, không lại tiếp tục đánh Trần Hương Lan, mà là xoay người đi ra ngoài, mua một cân trứng gà trở về. Tất cả đều là ngươi, chính mình ái nấu mấy cái ăn liền nấu mấy cái, được rồi đi. Trần Hương Lan nhìn chằm chằm trong tầm tay kia một cân trứng gà, đột nhiên gào khóc lên, biên khóc biên mắng. Khi Kiên Phúc, ngươi cái vô dụng nam nhân, liền chính mình khuê nữ đều nuôi không nổi. Ngươi nhìn xem ngươi nhị đệ ra, Triệu Mỹ Phân nàng cho ngươi nhị đệ sinh cái nha đầu, nhưng ngươi nhị đệ lại đem nàng còn phụng ở lòng bàn tay. Ta đáng thương nữ nhi a, mẹ thực xin lỗi ngươi a. Nghe được thê tử ngay từ đầu kia đoạn lời nói khi Kiên Phúc tay lại cử lên. Nhưng chờ đến Trần Hương Lan mặt sau kia hai câu lời nói khi Kiên Phúc tay liền rốt cuộc đánh không nổi nữa. Nếu có thể dưỡng nói, hắn có thể đem chính mình thân sinh khuê nữ cấp ném sao. Sau đó lại nghĩ đến, nhị đệ gia cư nhiên cũng sinh cái nha đầu, nhà bọn họ chính là vợ chồng công nhân viên, nếu là dưỡng cái này nữ nhi nói, kia không phải là nhị đệ gia về sau liền không nhi tử. Khi Kiên Phúc nghe thấy cái này tin tức sau, mạch não rất là thanh kỳ nghĩ, sớm biết rằng, liền đem chính mình kia nữ nhi đưa cho nhị đệ gia, liền nói nhị đệ tức sinh xong bảo thai thì tốt rồi, như vậy liền không cần đem chính mình thân khuê nữ cấp ném. Càng muốn, hắn càng cảm thấy chính mình biện pháp này hảo. Sau đó rất là tức giận đối với Trần Hương Lan quát, ngươi sao hiện tại mới nói. Giống xong, liền xoay người đi tìm thân mụ, nói hắn ý tứ. Khi lão thái thái không nghĩ tới, lão nhị gia cư nhiên cũng là hôm nay sinh hài tử, cũng đồng dạng sinh bồi tiền hóa, tức khắc không cao hứng nói. Lão nhị cái kia bất hiếu tử, hắn sẽ đồng ý mới là lạ. Nghe xong lão đại tính toán, nghĩ đến chính mình đem hài tử cho người khác sau, người khác tắt chính mình trong túi kia một chồng tiền, khi lão thái thái bàn tay đến trong túi, gắt gao mà túm kia điệp tiền, banh mặt trực tiếp từ chối nói. Vừa rồi ở trong phòng, nàng chính là số qua, ước chừng có 200 khối đâu. Tiền nàng không nghĩ còn, hơn nữa lão nhị kia tính bướng bỉnh lại mang thù lại lương bạc tính tình, nàng chính là so với ai khác đều rõ ràng. Lúc trước ai có thể nghĩ đến, lão nhị xuất ngũ sau, đã sớm tìm được rồi công tác. Nhưng hắn ở nhà đãi lâu như vậy, chính là một chữ cũng chưa nói, cho nên trong nhà trên dưới mới như vậy ghét bỏ hắn, cảm thấy hắn ăn cơm trắng. Ai có thể tưởng, trong nhà bên này mới vừa cùng hắn phân ra, bên kia hắn liền sạch sẽ lưu loát tìm được công tác đi làm đi, vẫn là ở ô tô đội lái xe, tốt như vậy công tác. Kia đoạn thời gian, trong nhà cũng không phải không có cùng lão nhị nghĩ cách chữa trị quan hệ. Nhưng lão nhị kia há mồm, chính là có thể đem Phật tổ đều cấp khí ra hỏa tới. Thường xuyên qua lại, khi lão thái thái quyền đương chính mình không sinh dưỡng quá đứa con trai này. Ngay cả lão nhị kết hôn, bọn họ cả nhà cũng chưa đi tham gia. Nàng chính là nghe nói, lão nhị hiện tại quả thực là đem hắn kia cha vợ mẹ vợ đương chính mình thân cha mẹ tới hầu hạ đâu. Không thể tưởng tượng khi lão thái thái liền cảm thấy chính mình huyết áp tạch tạch hướng lên trên tiêu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 918-80 niên đại chết yểu con gái 1-7. Ta đáng thương quê nữ, là ta cái này đương cha vô dụng a. Ta nghĩ, nhị đệ muội nếu cũng sinh cái nha đầu, nhị đệ ra hai cái công nhân, điều kiện hảo, một cái là dưỡng, hai cái cũng là dưỡng. Nói đến này, khi Kiên Phúc ngồi xổm xuống dưới, đôi tay nắm tóc, thương tâm muốn chết bộ dáng. Nhìn lão đại dáng vẻ này, khi lão thái thái nhấp nhấp miệng. Người đều đã tiến đi, tưởng lại phải về tới là không có khả năng sự. Bất quá, muốn hay không sấn cơ hội này, đi lão nhị ra một chuyến. Lão nhị tức phụ sinh cái bồi tiền hóa, chỉ định không mặt mũi gặp người đâu. Chính mình cái này đương bà, không thiếu được muốn đi hảo hảo dạy dỗ nàng một phen mới được. Được rồi, hai tử đều đã tiến đi, nói thêm nữa cũng vô ích. Bất quá, ngươi có câu nói rất đúng, ngươi nhị đệ ra điều kiện hảo, hai cái công nhân, kiếm tiền nhưng bất lao thiếu. Ngươi nhị đệ tức sinh như vậy một cái nha đầu, có thể làm gì nha? Ta phải mang theo lương đống đi ngươi nhị đệ ra, cho hắn biết. Về sau lương đống mới là chúng ta lão thời gian nối dõi tông đường đỉnh môn hộ nam tôn, làm hắn về sau nhiều cố lương đống mới được. Nghe được thân mụ lời này, nguyên bản còn làm bộ làm tịch khi Kiên Phúc ánh mắt sáng lên, sau đó liền không lại nói đi tìm nữ nhi trở về nói. Rốt cuộc, ở hắn trong lòng, chính mình nhi tử trọng lượng không biết vượt qua nữ nhi nhiều ít lần. Nếu chính mình nhi tử có thể kế thừa lão nhị ra hết thảy, ngẫm lại, khi Kiên Phúc trong lòng liền lửa nóng thực a. Khi lão thái thái nguyên bản nghĩ, lão nhị đối trong nhà lại có câu oán hận, hiện tại sinh hài tử, dù sao cũng phải thỉnh chính mình cái này làm mãi mãi người qua đi nhìn xem đi. Chính là, nhất đẳng lại chờ, vẫn luôn chờ đến lão nhị ra cái kia nha đầu trăng tròn đều qua, cũng không gặp hắn tới cửa tới thông chi một chút. Lần này đem khi lão thái thái cấp khí, thiếu chút nữa tại chỗ nhảy ba thước cao, chụp đùi chửi ma nó. Rốt cuộc nhẫn không đi xuống, lôi kéo nhà mình đại tôn tử khi lương đống nổi giận đùng đùng chiều lão nhị ra trụ địa phương phóng đi. Khi Kiên Cường cùng Triệu Mỹ Phân cấp hải tử không có bãi trăng tròn rượu, liền thỉnh nhạc phụ nhạc mẫu về đến nhà tới ăn một đốn, liền cậu em vợ cũng chưa kêu. Đối với không kêu nhà mình nhi tử sự, Lâm Vân trong lòng rất rõ ràng, là chính mình cái kia con dâu La Tú lại ở làm yêu. Nguyên nhân vô nó, chính là bởi vì chính mình đến nữ nhi ra tới hầu hạ nữ nhi làm một tháng ở cữ. Còn có lao nhân cầm không ít đồ vật đến nữ nhi ra, cấp nữ nhi bổ thân mình. Ở La Tu trong mắt, Triệu Mỹ Phân cái này đại cô tử, đều đã gả đi ra ngoài, đó chính là bắt đi ra ngoài thủy. Không nói này đại cô tử lấy đồ vật trở về chợ cấp nhà mẹ đẻ, không đạo lý còn muốn hai cái lão nhân ném xuống trong nhà sự đi hầu hạ nàng không nói, còn bao lớn bao nhỏ đồ vật từ nhà mẹ đẻ bên này lấy đi. Vì thế, không thiếu ở Triệu Húc Đông lỗ thai nói thầm Triệu Mỹ Phân cái này làm tỉ tỉ không tốt, còn có hai cái lão nhân bất công. Triệu Húc Đông lỗ thai mềm, bị lao bà như vậy một nhắc mãi, trong lòng xác thật rất là không cao hứng, nhưng là hắn là gan lại tiểu, không dám nhận cha mẹ mặt nói chính mình thân tỉ tỉ không tốt, chỉ có thể kéo đặt mặt, lấy kỳ chính mình không ngờ. Bất quá, Triệu Trường Nhạc cùng Lâm Vân mới mặc kệ nhi tử cùng con dâu trong lòng có bao nhiêu không cao hứng đâu. La Tú cùng nhi tử trong mắt, liền thấy được bọn họ hai cái lao đối nữ nhi trợ cấp, lại không thấy được, bởi vì khi kiên cường cái này con rể bởi vì xe thể thao duyên cớ, mỗi lần ra xe nhìn đến có cái gì thứ tốt, con rể đều sẽ nghĩ đến bọn họ hai cái lao, cấp đưa một phần về đến nhà tới. Nhân tình lui tới, vốn dĩ chính là có hướng mới có tới, bằng không chỉ vào không ra, đó là không thi ý an tỷ hưu, liền tính là thân tỷ đệ, thời gian dài, kia cảm tình cũng đến đạm đi xuống. Hơn nữa, ở bọn họ hai người trong mắt, mặc kệ là nữ nhi vẫn là nhi tử, kia đều là bọn họ hài tử, không có nói nhi tử liền nhất định so nữ nhi quý trọng vừa nói. La Tú cùng nhi tử kết hôn khi, con rể cùng nữ nhi thượng phần tử, đưa lễ nhưng không tệ. Nhà mình tôn tử cùng cháu gái sinh hạ tới khi, La Tú nàng không mãi, vẫn là con rể nghĩ cách đi xưởng chế biến thịt làm chân heo, vai chính, trở về. Càng miễn bàn ngày lễ ngày Tết, con rể tới cửa liền không có tay không quá, ngầm còn trộm mà cho bọn hắn hai cái lao tắc tiền tiêu vặt. Bao nhiêu năm trôi qua, khi kiên cường đối bọn họ hai cái lao, kia quả thực là so Triệu Húc Đông cái này thân nhi tử còn tốt hơn vài lần. Cho nên, Lâm Vân cảm thấy chính mình tới hầu hạ nữ nhi một tháng ở cữ, hoàn toàn không tật xấu, càng miễn bàn, liền tính con rể đối bọn họ giống nhau, nàng cũng tới hầu hạ chính mình nữ nhi ở cữ, ai làm này nữ nhi là nàng trong bụng sinh hạ tới. Chính mình cái này đương mẹ nó, còn không thể đau lòng chính mình nữ nhi. Chính là, chính mình kia lỗ thai mềm nhi tử, đã sớm bị con dâu cấp hứng ở. Đối với cha mẹ giúp hắn duy trì tỷ đệ tình cảm sự, chính là nhìn không tới. Thời gian dài, Lâm Vân cùng Triệu Trường Nhạc đối đứa con trai này con dâu tự nhiên cũng liền tâm lạnh. May mắn bọn họ hai vợ chồng không cùng nhi tử con dâu trụ một khối, bằng không, Lâm Vân cảm thấy chính mình còn không biết muốn chịu nhiều ít khí đâu. Cho nên, đương Lâm Vân biết được La Tú cùng nhi tử đối nàng tới hầu hạ nữ nhi sự bất mãn sau, con rể nói không lay động trăng tròn rượu, nàng liền không làm con rể đi kêu nhi tử bọn họ lại đây ăn cơm. Chỉ có bọn họ một nhà năm người người, vui vui vẻ vẻ ở nhà ăn một bữa cơm sau, Lâm Vân mới lưu luyến không rời cùng Triệu Trường Nhạc trở về nhà. Ta kia đệ muội khẳng định là lại làm yêu, ai? Triệu Mỹ Phân đối với đệ đệ cùng đệ muội sự, trong lòng biết rõ ràng. Thiện đi mẫu thân sau, nàng nhịn không được thở dài, đối trượng phu nói. Quản nàng đâu, dù sao cha mẹ ngươi chính là cha ta mẹ. Nếu là bọn họ chịu không nổi ngươi đệ cùng ngươi đệ muội khí, khiến cho bọn họ dọn lại đây cùng chúng ta trụ cũng đúng. Dù sao ta luôn chạy đường dài, bọn họ nhị lao lại đây bồi ngươi, ta cũng yên tâm một ít. Tháng này, nhạc mẫu bồi ngươi, ta ở bên ngoài công tác cũng an tâm rất nhiều. Khi kiên cường không sao cả nói. Hắn nói đều là trong lòng lời nói, chính mình thân cha thân mụ không đáng tin cậy. Nhạc phụ nhạc mẫu nhưng thật ra tốt, đáng tiếc cái kia sách không rõ cậu em vợ là cái không đầu óc, cũng chỉ biết nghe gió bên tai thổi. Hắn nguyên bản xem ở cậu em vợ là lao bà duy nhất đệ đệ phân thượng, còn nghĩ chăm sóc hắn một vài. Đáng tiếc, đây là một cái đỡ không dậy nổi a đấu. Triệu Mỹ Phân giận hắn liếc mắt một cái. Dựa vào đầu giường biên, vỗ nhẹ nữ nhi ngực hống nữ nhi ngủ, một bên nói. Ta mẹ cũng sẽ không chịu ta kia em dâu khí, nói nữa, bọn họ cũng không được một khối. Chỉ là, mặc kệ sao nói, ta kia đệ đệ chúng quy là ta mẹ thân sinh, ta kia em dâu lộng không sách thanh, ta mẹ sẽ không như thế nào để ý, nhưng ta này đệ đệ cũng đi theo lộng không sách thanh, ta mẹ khẳng định sẽ khó chịu. Nghe được lão bà lời này, khi kiên cường tức khắc hắc hắc cười từ giường mặt khác một bên lại gần đi lên, cùng Triệu Mỹ Phân mặt đối mặt. Nữ nhi ở bên trong. Cho nên à, vẫn là sinh nữ nhi hảo, nữ nhi là mụ mụ tiểu áo đông, ba ba rượu lâu năm lưu. Nói xong, còn đối với Triệu Mỹ Phân sườn mặt bẹp, hôn một cái. Xem ngươi, hài tử tại đây đâu? Triệu Mỹ Phân bị nam nhân nhà mình thân mặt già đỏ lên, duỗi tay đấm khi kiên cường một quyền, bất quá, bị khi kiên cường một phen cấp cầm. Thời Khương nằm ở bên trong, nghe bên thai tình trạng ý thiếp, lại lần nữa phun nổi lên phao phao. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 919 80 niên đại chết yểu con gái 1, 8. Triệu Mỹ Phân thỉnh nghỉ xanh cũng mau đến thời gian, lại quá mấy ngày, phải đi làm. Cho nên, nàng đang ở phát sầu, chính mình nếu là đi làm nói, nữ nhi nhưng làm sao bây giờ nha. Nghe được thê tử phát sầu sự, Khi Kiên Cường nghĩ nghĩ. Cái này cuối tuần ta không ra xe, ta ở nhà mang hải tử đi. Công tác của ngươi dù sao là sớm 8 văn 5, thời gian thực cố định, chúng ta liền ở ngươi đi làm thời gian, tiêu cái nhận thức người hỗ trợ mang một chút hải tử là được. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tùy tùy tiện tiện ở chung quanh hàng xóm kêu cá nhân tới hỗ trợ mang. Nhà mình khuê nữ chính mình đương bà bối, nhưng tưởng tượng đến giống mã bác gái người như vậy, hắn trong lòng liền cách đứng hoảng. Nghe được trượng phu lời này, Triệu Mỹ Phân tức khắc lâm vào trầm tư, nàng ở suy xét tìm cái nào người đến mang hải tử nàng mới yên tâm. Chỉ là, nghĩ tới nghĩ lui, không biết vì sao, nàng trong lòng luôn hoang mang rối loạn. Tổng cảm giác nếu là chính mình đi làm nói, hải tử khả năng sẽ xảy ra chuyện gì cũng nói không chừng. Kiên Cường, nếu là ta không nghĩ đi công tác, ở nhà mang hải tử thế nào? Ở đưa hải tử thượng nhà trẻ trước, ta không yên tâm làm nàng cho người khác mang theo. Ấn chính mình hốt hoảng ngực, Triệu Mỹ Phân lo sợ bất an nói. Hành, ta còn sợ ngươi không muốn đâu. Ngươi nếu là nguyện ý ở nhà mang hài tử, đó là tốt nhất bất quá sự. Mỹ Phân, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ hảo hảo công tác kiếm tiền cho các ngươi nương hai hoa. Nguyên bản đều tính toán đi đoàn xe kêu người hỏi một chút, có hay không quen biết người có thể tới hỗ trợ mang hài tử, không nghĩ tới thê tử liền cấp ra lớn như vậy một kinh hỉ. Hai phu thê chính thương lượng, nếu là xe buýt bên kia nếu là không đi nói, công tác này nhưng thật ra có thể bán cho người khác. Hiện tại đối với Bát Sát, vẫn là thực nổi tiếng, đặc biệt là giống Triệu Mỹ Phân công tác này, rất nhiều tiểu cô nương đều xem muốn. Hai người còn không có thương lượng ra một cái kết quả tới, liền nghe được nhà mình đại môn bị bạch bạch chụp văng lên. Khi Kiên Cường chọn một chút mi, đứng lên đi mở cửa, sau đó liền nhìn đến thở hổn hển khi lao thái thái trong tay còn lôi kéo chảy nước mũi khi lương đống. Nhìn đến cái này cháu trai, Khi Kiên Cường tức khắc nhớ tới thê tử lúc trước sở dĩ sẽ sinh non chính là bởi vì bị hắn cấp đâm. Trong mắt tức khắc lạnh rất nhiều. Hắn cũng sẽ không cho rằng, dùng khi lương đống tuổi còn nhỏ, không cẩn thận này đó lấy cớ, liền không trách tội hắn chó má lời nói. Nếu không phải lúc ấy Mỹ Phân mạng lớn, liền bởi vì khi lương đống cái này không cẩn thận dẫn tới chính mình thê tử rất có thể một thi hai mệnh kết cục. Tưởng tượng đến Mỹ Phân hai mẹ con khả năng sẽ xảy ra chuyện, Khi Kiên Cường cả người huyết đều cảm giác muốn đông cứng. Lão nhị, ý gì, nhà ngươi cái kia không sinh trứng, hiện tại sinh cái nha đầu, hiện tại đều trăng tròn. Liền cùng ta cái này đương mẹ nó nói cũng không cần phải nói một câu, đúng không? Khi lão thái thái nhưng không thấy được Khi Kiên Cường trên mặt biến hóa, trực tiếp đứng ở cửa liền bắt đầu hét lên. Triệu Mỹ Phân đứng ở Khi Kiên Cường phía sau, nguyên bản còn tưởng rằng là ai tới cửa, không nghĩ tới là chính mình bà. Nghe được Khi lão thái thái lời này, hơn nữa nhìn đến đối với chính mình làm mặt quỷ Khi lương đống, Triệu Mỹ Phân sắc mặt rất là khó coi. Liền tính trượng phu đối cái này thân mụ thực không thích, hơn nữa còn cùng bên kia không lui tới. Nhưng không chịu nổi khi lão thái thái thân phận ở kia bãi đâu. Nếu là khi lão thái thái nháo lên, vẫn là sẽ có người nói nàng cái này làm con dâu không hiếu thuận. Cho nên, nàng rất là bị động. Khi Kiên Cường tự nhiên cũng biết đạo lý này, dùng sức nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên mở, tiến lên một phen đẩy ra khi lão thái thái, sau đó một tay nắm chặt khi lương đống cổ áo liền đem hắn cấp kéo vào trong phòng tới. Nguyên bản tưởng đứng ở cửa nháo trên dưới tả hữu hàng xóm đều tới xem khi lão thái thái bị lão nhị bất thình lình thao tác cấp dọa mắt choáng váng, chờ tỉnh quá thần tới, nơi nào còn cố làm người tới xem náo nhiệt bức lão nhị đi vào khuôn khổ tâm tư, trực tiếp ngao một tiếng kêu chiều lão nhị nắm chặt đại tôn tử cổ áo tay nhào tới. Làm gì, ngươi muốn làm gì? Đây là ngươi cháu trai, là chúng ta lão thời gia nam tôn, ngươi nếu là dám đánh hắn, ta liền cùng ngươi liều mạng. Khi lão thái thái xé bái lão nhị tay. Chỉ là khi Kiên Cường đương quá binh, nắm chặt khi lương đống cổ áo tay không chút sức mẻ, mặc cho khi lão thái thái như thế nào lay đều lay không khai. A, mẹ, ngươi cũng nói, hắn là lão thời gia bà bối. Nhưng ngươi này lão thời gia bà bối, phía trước ở nhà ta đẩy ngã lao bà của ta, làm hại lao bà của ta sinh non. Ta nếu là không tìm hắn tính sổ, ta đây vẫn là cái nam nhân sao. Khi lương đống năm nay 11 tuổi, hắn từ nhỏ đến lớn liền nghe cha mẹ cùng ngãi lời nói. Nói hắn là lão thời gia trường tôn, nhị thúc cùng nhị thẩm vẫn luôn không hài tử, về sau nhị thúc ra hết thể đều là của hắn. Cho nên, phía trước mẹ nó Trần Hương Lan mang theo hắn lại đây muốn đồ vật khi, nhìn đến nhị thẩm Triệu Mỹ Phân kia lớn bụng bộ dáng, trực tiếp liền kích thích tới rồi hắn. Rốt cuộc, nguyên bản vẫn luôn cho rằng là đồ vật của hắn, hiện tại Triệu Mỹ Phân trong bụng hài tử muốn cướp đi, cho nên, lúc ấy theo bản năng liền chiều Triệu Mỹ Phân vọt qua đi. Chờ tiến lên sau. phát hiện Triệu Mỹ Phân thống khổ ngã xuống đất bộ dáng, Trần Hương Lan mang theo hắn liền nhanh như chớp nhi chạy mất. Ngay từ đầu hắn còn có chút lo lắng, sợ nhị thúc biết là chính mình đụng phải nhị thẩm, sẽ tìm đến hắn tính sổ. Nhưng chờ mẹ nó Trần Hương Lan đi bệnh viện sau, hắn lại bắt đầu không sợ. Khi Lương Đống cảm thấy, chính mình chính là nam tôn, liền tính nhị thúc muốn động thủ, ngại khẳng định sẽ ngăn đón, chỉ định sẽ không đem hắn thế nào. Không có sợ hãi sau, lại chờ đến mẹ nó đi bệnh viện sinh hạ một cái muội muội sau về nhà, lại nghe nói nhị thẩm lần này sinh cũng là cái nha đầu, còn hơn nữa vẫn luôn không gặp nhị thúc tới trong nhà, khi Lương Đống càng thêm khẳng định, nhị thúc khẳng định là sẽ không tìm hắn phiền toái. Rốt cuộc, chờ nhị thúc già rồi về sau, còn phải dựa hắn dưỡng đâu. Cho nên, lúc này đây mãi nói muốn dẫn hắn tới nhị thúc ra tìm nhị thúc tính số khi Lương Đống ôm có tiện nghi không chiếm vương bắt đản tâm thái cùng nhau đi theo lại đây. Nhưng không nghĩ tới, nhị thúc nhìn đến hắn, cư nhiên trực tiếp đem hắn kéo vào trong phòng, trong mắt thần sắc phảng phất muốn ăn thịt người giống nhau, sợ tới mức hắn tức khắc ý ỉa lý quang quắc kêu to lên. Sau đó liền nhìn đến mãi tưởng bẻ ra nhị thúc nắm hắn cổ áo tay, lại như thế nào cũng bẻ không khai, hắn chỉ cảm thấy đến nhị thúc nắm chặt hắn cổ áo càng ngày càng gấp, khí đều mau xuyến bất quá tới. Khi Lương Đống hoảng sợ cảm giác được, nhị thúc giống như muốn giết chính mình giống nhau, tưởng tượng đến chính mình sống không được, hắn nước mắt tức khắc ngăn không được xôn xao chảy xuống dưới. Muốn chết ta, lão đại chính là ngươi thân huynh đệ, Lương Đống chính là ngươi thân cháu trai, hắn vẫn là cái hài tử, lại không phải cố ý, ngươi sao liền như vậy tâm tàn nhẫn a? Khi lão thái thái thấy bẻ bất động lão nhị tay, tức khắc thượng thủ muốn đi cào lão nhị mặt, lại bị khi kiên cường dùng mặt khác tay một phen cấp đẩy khai đi. Thằng đem khi lão thái thái đẩy sau này đặng đặng đặng lùi lại vài bước, thiếu chút nữa liền quăng ngã cái chồng vó. 11 tuổi, vẫn là cái hài tử. Ta 11 tuổi khi, ngươi là nói như thế nào? Ta xuất ngũ khi, thời gian trên dưới người lại là nói như thế nào? Lúc ấy ngươi nói đương không ta đứa con trai này, ta cũng chưa ngươi cái này thân mụ, từ đâu ra huynh đệ, từ đâu ra thân cháu trai. Ta chỉ biết, hắn hại lão bà của ta sinh non. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 920-80 niên đại chết yểu con gái 1-9. Nhìn đến khi kiên cường ánh mắt lộ ra hung quang, khi Lương Đống sợ tới mức dưới thân nóng lên, sau đó một cổ nước tiểu sao vị liền truyền ra tới. Khi kiên cường không nghĩ tới, chính mình bất quá là như vậy dọa một cái mà thôi, tiểu tử này cư nhiên như vậy không cấm dọa, liền nước tiểu đều dọa ra tới. Tức khắc bước nhanh mở cửa, sau đó ghét bỏ đem khi Lương Đống hướng ngoài cửa một ném. Sau đó quay đầu chiều còn đứng ở trong phòng khi lão thái thái nói, tuy rằng ngươi là ta thân mụ, nhưng là chúng ta ký phân ra hiệp nghị, nếu ngươi còn dám mang theo cái này tiểu bụi đời đến nhà ta tới không có việc gì tìm việc, vậy đừng trách ta các ngươi nhị lao đến tuổi sau, phụng dưỡng phí ta không cho. Rốt cuộc, tiền chính là niết ở tay của ta, ta tưởng cấp liền cấp, không nghĩ cấp, ai cũng đừng tưởng từ lòng bàn tay của ta móc ra một phân tiền tới. Ngươi dám? Nghe được lão nhị không nghĩ cấp phụng dưỡng phí. Khi lão thái thái tức khắc phẫn nộ tiêm thanh hô, ngươi xem ta có dám hay không nha? Lại hoặc là, ngươi xem ta có cho hay không? Không cho, các ngươi lại có thể lấy ta thế nào? Khi kiên cường cười lạnh một tiếng, khinh miệt ánh mắt từ khi Lương Đống đỏ lên trên mặt đảo qua, sau đó thanh âm nhẹ mà kiên định nói. Khi lão thái thái bị lão nhị lời này nói sừng sốt, cẩn thận tưởng tượng, giống như còn thật sự không thể lấy này bất hiếu tử thế nào. Rốt cuộc, liền tính nháo đến hắn kia đoàn xe đi. Hắn đoàn xe lãnh đạo khẳng định là giúp đỡ này bất hiếu tử nói chuyện, thậm chí nói, bọn họ hai cái lão liền đoàn xe đại môn còn không thể nào vào được. Rốt cuộc, lúc trước phân ra sau, biết được lão nhị tìm như vậy một cái hảo công tác khi, bọn họ không phải không nháo quá, đáng tiếc đoàn xe bên kia căn bản không phản ứng bọn họ, tưởng nháo cũng không nháo lên. Càng muốn khi lão thái thái liền càng cảm thấy nghẹn quất, vừa định ngao một giọng nói gào lên, làm đại gia biết lão nhị này bất hiếu tử làm sự, lại bị khi kiên cường một câu cấp bóp lấy yết hầu. Mẹ, nếu là ngươi ở ta bên này khóc vài tiếng, ta liền tấu tiểu tử này vài cái. Cũng không biết, tiểu tử này có thể ai ta cái này đường nhị thúc mấy năm tay. Yên tâm, ta bảo đảm chỉ tấu đau hắn, lại không thương hắn thân thể mảy may. Ngươi cái bất hiếu tử. Khi lão thái thái nghiến răng nghiến lợi mắng, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một chút sợ hãi, rốt cuộc đứa con trai này trên tay chính là thật sự gặp qua huyết, nếu như bị hắn thật tấu thượng như vậy vài cái. Đại tôn tử mệnh có thể hay không giữ được đều là vấn đề. Đối với thân mụ như vậy tiếng mắng, khi kiên cường nửa điểm không thèm để ý, chỉ là siết chặt nắm tay chiều khi Lương Đống từng bước một đi đến. Khi lão thái thái nhìn đến hắn này phó hung thần ác sát bộ dáng, cũng không dám nữa dừng lại, một phen bước lên đại tôn tử tay, sợ hãi nhanh như chớp nhi chạy đi rồi. Khi kiên cường nhìn đến khi lão thái thái chạy xa, lúc này mới mặt vô biểu tình giữ cửa tỉnh một tiếng cấp đóng lại. Nhìn đến trượng phu dáng vẻ này, Triệu Mị Phân đau lòng tiến lên lôi kéo siết chặt nắm tay. Đừng thương tâm, ngươi còn có ta cùng hài từ đâu. Mị Phân, ta không có việc gì, ở ta đi tham gia quân ngũ khi, ta cũng đã xem minh bạch. Sau khi trở về, làm ta càng thêm rõ ràng, đời này, các ngươi nương hai mới là ta sinh mệnh quan trọng nhất người. Khi Kiên Cường hơi hơi nâng lên cằm, sau đó quay lại thân đem thê tử gắt gao ôm vào trong ngực nói. Đương nhi tử như vậy dỗi thân mụ, cái này làm cho thời gian ở nhà ngang lại ra một hồi danh. Bất quá, khi Kiên Cường cùng Triệu Mỹ Phân mới mặc kệ này đó đâu. Khi Kiên Cường đã nhiều ngày không cần ra xe, ở nhà ôm thật vất vả mới đến nữ nhi chọc cười, Triệu Mỹ Phân thay đổi bộ quần áo, sạch sẽ lưu loát đi giao thông công cộng công ty nói tình huống của nàng. Nghe được Triệu Mỹ Phân nếu không làm tin tức, nguyên bản ở giao thông công cộng công ty đi làm người, tức khắc đều thượng tâm. Hiện tại cuộc sống này, nhà ai còn không có mấy cái thân thích không công tác nhà. Cho nên, Triệu Mỹ Phân buổi sáng mới lại đây lộ ra ý tứ này, không tới giữa trưa, liền có vài cá nhân chạy tới cùng Triệu Mỹ Phân đến gần hỏi nàng bao nhiêu tiền có thể bán cái này công tác. Triệu Mỹ Phân hiện tại một tháng tiền lương là 56 đồng tiền, còn không bao gồm tiết nhất lễ lạc khi phát phúc lợi linh tinh đồ vật, cho nên, Triệu Mỹ Phân cũng không muốn nhiều, chỉ nói ai có thể lập tức lấy tới 600 đồng tiền, liền lập tức làm chuyển giao thủ tục. Tuy nói này 600 đồng tiền bất quá là Triệu Mỹ Phân một năm tiền lương mà thôi, nhưng hiện tại nhà ai cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện lập tức liền lấy ra nhiều như vậy tiền tới. Nàng này yêu cầu lập tức khiến cho rất nhiều người bại lui, đương nhiên, này cũng chỉ là làm đại bộ phận người bại lui mà thôi. Có cái tiêu kiện, nhanh chóng xoay người về nhà suy nghĩ biện pháp thấu tiền. Mặt khác một chiếc xe Lưu đại tỷ, trong nhà cô em chồng vẫn luôn đại ở nhà không tìm được công tác, vì việc này, trong nhà không thiếu nháo mâu thuẫn. Hiện tại biết được tin tức này sau, nhanh chóng xin nghỉ về nhà đi theo cha mẹ chồng thương lượng. Này công tác nàng cái này làm tẩu tử hỗ trợ cấp tìm, tổng không có khả năng tiền còn muốn cho bọn họ hai vợ chồng ra đi. Quả nhiên, Lưu đại tỷ mồ hôi đầy đầu chạy về ra như vậy vừa nói, cha mẹ chồng lập tức liền gật đầu đồng ý, từ trong phòng ngủ cầm 600 đồng tiền ra tới, hấp tấp đi theo Lưu đại tỷ đuổi tới giao thông công cộng công ty. Tìm được Triệu Mỹ Phân sau, Ma Lưu một tay đưa tiền, một tay làm công tác thượng giao tiếp. Chờ đến những người khác thật vất vả tiến đến tiền chạy tới, Triệu Mỹ Phân đều đã đi rồi. Mất đi tốt như vậy một cái cơ hội, thật nhiều người sôi nổi đáng tiếc, cũng có người ngầm cười nhạo Triệu Mỹ Phân, bất quá là sinh cái nha đầu, lại vì nha đầu này phiến tử ném đẻ trứng vàng gà mái, căn bản không đáng. Đối với những người này nghị luận sôi nổi, Triệu Mỹ Phân nửa điểm không để ở trong lòng. Bắt được tiền sau nàng, liền vội vã gấp trở về. Rời đi ra lâu như vậy, cũng không biết nữ nhi bụng có phải hay không đói bụng. Chờ Triệu Mỹ Phân vẫn luôn đái ở nhà bị nhà ngang hàng xóm nhóm phát hiện sau, lại một lần khiến cho nhiệt nghị. Bọn họ hai vợ chồng công nhân viên, tránh xong phân tiền, tiện sát bao nhiêu người. Nhưng hiện tại, cư nhiên vì cái nha đầu, Triệu Mỹ Phân đem như vậy tốt công tác nói không làm liền không làm, làm cho bọn họ đối đôi vợ chồng này đối chính mình nữ nhi yêu thương có lại một lần đổi mới. Bất quá, thiếu một người thu vào, nhiều một chữ miệng, đại gia hỏa đều cảm thấy, về sau thời gian nhật tử khẳng định gặp qua căng thẳng. Sự thật chứng minh, có nữ nhi tồn tại, làm khi Kiên Cường kiếm tiền động lực càng thêm đủ, lá gan cũng lớn rất nhiều. Nguyên bản phía trước ra xe, hắn đều là thuận tay mang một chút, chủ yếu là cấp trong nhà hòa thân bằng các bạn thân mang điểm, thuận tiện tránh điểm tiền tiêu vặt. Hiện tại, mỗi lần hắn ra xe sau, đều sẽ mang về không ít thứ tốt, sau đó ngầm cầm đi bán, hướng trong nhà kiếm tiền xa so với phía trước thật tốt vài lần, cũng đủ bổ thượng thê tử kia phân tiền lương tiền. Thời Khương cũng không nghĩ tới, chính mình lần này lao ba cư nhiên can đảm cùng ánh mắt như vậy nhạy bén. Ở cải cách sóng chiều chung, khi Kiên Cường ở bên trong quay cuồng, thực mau liền tích cóp đủ rồi một bút tài chính khởi đầu. Nhìn nữ nhi khuôn mặt nhỏ, sau đó lại nghĩ đến nhà ngang thích tranh cãi hàng xóm, khi Kiên Cường rốt cuộc hạ một cái trọng đại quyết định. Cái gì? Người muốn từ chức? Ô tô đội lãnh đạo, nhìn đến khi Kiên Cường trình đi lên từ chức báo cáo, mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng hỏi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 921-80 niên đại chết yểu con gái 1-10. Cải cách Xuân Phong, thổi biến thần châu đại địa. Một ít đầu góc linh hoạt người, sôi nổi từ trước xuống biển, mỗi người tự hiện thần thông. Khi Kiên Cường chính là trong đó một cái, đương hắn ở ô tô đội khai hướng các nơi mang theo những cái đó vật phẩm trở về, thực mau liền phát hiện trong đó thương cơ, tránh xô vàng đầu tiên. Nhưng bởi vì bọn họ đoàn xe lộ tuyến không phải cố định, cho nên mua đến một chỗ, đều đến làm lại từ đầu. Hơn nữa, chờ lần sau lại đến, phỏng chừng nhân ra đều không quen biết ngươi. Cho nên, suy xét luôn mãi sau, hắn lựa chọn từ trước xuống biển. Đối với người khác tới xem, lại cảm thấy khi kiên cường là không làm việc đàng hoàng. Rốt cuộc, không có công tác người, ở đại gia hỏa trong mắt xem ra, đó chính là phố máng. Mặc dù sau lại khi kiên cường tìm hảo một cái đường bộ, mua một chiếc xe xỉ cột hẻn bắt đầu chạy, cũng làm người khinh thường. Rốt cuộc, nguyên bản hắn nơi ô tô đội kia chính là bắt sát. Hiện tại hắn, bữa đói bữa no, có này cơm không biết hạ cơm ở đâu. Hàng xóm nhóm sôi nổi cảm thấy, từ thời gia sinh cái này nha đầu sau, đầu tiên là không có Triệu Mị phân công tác, hiện tại liền khi kiên cường công tác cũng không có, nha đầu này chính là cái sao chổi đầu thai, bằng không, sao sẽ làm thời gia nhật tử lướt qua càng kém đâu. Sự thật lại là, từ trước xuống biển sau khi kiên cường, chạy đệ nhất tranh xe sau khi trở về, hai vợ chồng tránh ở trong phòng ngủ, trên giường là lúc này đây đi ra ngoài xe thể thao kiếm tiền, chờ tính rõ ràng sau, Triệu Mị phân thiếu chút nữa kinh thanh hét lên. May mắn khi kiên cường tốc độ tay mau, một phen che lại thê tử miệng. Xì xì, muộn thanh phát đại tài, cũng không thể để cho người khác biết, miễn cho đưa tới tai họa. Cứ việc khi kiên cường như vậy đối thê tử nói, nhưng hắn trái tim cũng nhịn không được tỉnh tỉnh thằng nhảy. Má ơi, lần này đi ra ngoài trở về, như vậy một chuyến thời gian, cư nhiên tỉnh tránh 6.000 nhiều khối. 3.000 nhiều A, kia chính là hắn phía trước 3 năm tiền lương. Hắn vô cùng may mắn chính mình phía trước hạ quyết tâm dùng tránh xô vàng đầu tiên hơn nữa mấy năm nay tổn xuống dưới tích tụ, hoa 1 vạn 5 mua một chiếc xỉ cột hẻn Đông Phong xe tải, hiện tại như vậy một chuyến, liền đem này chiếc xe tải 1/3 lãng phí cấp tránh đã trở lại. Nay vẫn là một chuyến kiếm tiền, đi ra ngoài một chuyến, qua lại đại khái 1 tuần tả hữu thời gian, nếu là cần mẫn điểm, 1 tháng có thể chạy 5 tranh. Nếu là mỗi tranh đều có thể tránh nhiều như vậy, 1 tháng xuống dưới, đó chính là 3 vạn đồng tiền, nói cách khác. Mua xe tiền hơn phân nửa tháng là có thể toàn bộ tránh đã trở lại. Về sau tránh, đó chính là thuần lợi nhuận, tránh không được có như vậy nhiều người từ rất bát sát xuống biển đâu. Hai vợ chồng giống như an vụng du láo thử giống nhau, ôm nhau cười ngây ngô 3 ngày. Hào nhạc nhạc, ba ngoan bảo bối, ai nói ngươi là sao chổi, ngươi là ba ba tiểu phúc tinh mới đúng. Khi kiên cường ôm quá một bên nhàm chán thổi phao phao thời khương, dùng sức đối với nàng tiểu béo tay hôn một cái, cười ha ha nói. Nhìn ngươi, dâu ria xồm xoàm. Đều đem nữ nhi tay cấp chắt đỏ. Một bên Triệu Mỹ phân vội vàng đem hải tử ôm qua đi, đau lòng nhìn nữ nhi tay nhỏ thượng hồng hồng dấu vết, trừng mắt nhìn lão công liếc mắt một cái. Ta sai, lão bà, lần sau ta không dám, hắc hắc. Khi kiên cường tuy rằng bị lão bà trừng mắt nhìn, vội vàng cười ha hả xin lỗi. Nhật tử từng ngày quá khứ, nguyên bản chê cười thời gian mọi người không quá 5 tháng, liền nhìn đến khi kiên cường mở ra xe tải lớn tới chuyển nhà. Nhìn thời ra vẻ mặt không khí vui mừng bộ dáng, có kia chuyện tốt người nhịn không được tiến lên dò hỏi. Thế mới biết, bởi vì khi kiên cường không ở ô tô đội công tác sau, bên này nhà ngang phòng ở tự nhiên đã bị ô tô đội thu hồi. Có thể làm khi kiên cường bọn họ trụ này 5 tháng thời gian, đã xem như đối bọn họ thực khoan dung. Rốt cuộc, hiện tại nhà ai hài tử đều nhiều, đều ngại phòng ở không đủ trụ. Nhưng phòng ở bị thu hồi, khi kiên cường một nhà còn như vậy hỉ khí dương dương bộ dáng, thật sự làm đại gia hỏa sở không được đầu óc. Kiên cường A, các ngươi đây là dọn đến nào đi A? Dọn thành đông bên kia, ly ta cha vợ ra cũng gần điểm. Khi kiên cường cười ha hả nói một câu, cũng không có nhiều kỹ càng tỉ mỉ giải thích, đem trong nhà đồ vật toàn bộ dọn lên xe sau, liền tiếp đón lao bà ôm nữ nhi thượng ghế phụ thất. Dù sao, về sau khẳng định sẽ không lại có cái gì giao thoa, vô vị theo chân bọn họ nhiều có liên lụy. Nhìn đi xa xe, lưu lại đầy đất khói xe, hàng xóm nhóm nghị luận sôi nổi. Cảm thấy thời gian khẳng định là nhật tử quá không nổi nữa, dọn đến cha vợ ra đi ở. Tấm tắc, hảo hảo vợ chồng công nhân viên, hiện tại nghèo túng thành như vậy, cũng không biết khi kiên cường có thể hay không hối hận sinh như vậy cái xui xẻo phá của nữ nhi. Không thể nào, khi kiên cường không phải mở ra xe lớn tử tới sao. Đó là hắn xe đi, nếu là ta có như vậy một chiếc xe, thì tốt rồi. Có người nghĩ đến vừa rồi khi kiên cường mở ra kia chiếc xe tải lớn, có chút hâm mộ nói. Hắn ở ô tô đội công tác lâu như vậy, mượn một chiếc xe khai khai khẳng định sẽ không có vấn đề à, lại không phải hắn xe, có cái gì hảo hâm mộ. Ta phòng trừng, liền tính ô tô đội bên kia không cho bọn họ dọn đi, bọn họ ở chỗ này cũng quá không nổi nữa. Nghe được lời này, đại gia sôi nổi lắc đầu, lúc này ra, thật là càng sống càng đi trở về. Khi kiên cường lái xe, mang theo lão bà hài tử một đường hướng đông, chạy đến một cái rất lớn thực tân tiểu khu cửa, đối với cửa phòng thường trực chào hỏi, liền khai đi vào. Đây là thành đông mới vừa kiến khu biệt thự, 2 tầng lâu độ cao, sân còn rộng mở, bên trong loại các loại hoa mục, tương đương xinh đẹp, đương nhiên, giá cả càng thêm xinh đẹp. Bên này phòng ở 400 năm một bình phương, tổng cộng 300 bình phương lớn nhỏ, giá nhà tổng khoảng là 13 vạn năm, khi kiên cường là một hơi trao thanh. Bị hai vợ chồng ôm thời khương, Ô Cản Sủ nghe thế số tiền mức ghi, nhịn không được nhiều thổi một cái phao phao. Đáng tiếc, nếu là lại vãn cái mấy năm, Dê Gia có thể cho vay mua phòng khi, liền không cần một hơi hoa nhiều như vậy tiền đi ra ngoài. Rốt cuộc, tiền ở trong tay mới có thể tiền sinh tiền. May mắn này năm tháng, khi kiên cường kiếm tiền cũng đủ phó này bút phòng ở phí dụng. Bên này là ở vào thành Đông Tây huyện lộ, thuộc về ZF Tân Khai phá khu biệt thự. Tuy rằng bên này phòng ở rất lớn thực hảo, nhưng này phòng ở tạo hảo sau, tới mua phòng ở người, lại ít ỏi không có mấy. Gần nhất, giá nhà quá quý, thứ hai, không thứ hai, chính là giá cả quá quý, người bình thường căn bản không tư bản mua. Cho nên, bên này phòng ở nhằm vào đám người liền không phải cái loại này bình thường đại chúng, mà là hạ hải, hoặc là đi Nga Dê bên kia bái xe lửa, tránh đồng tiền lớn người. Chỉ là, những người này đi địa phương nhiều, tầm mắt tự nhiên cũng cao. Này Tân Khai phá khu biệt thự, nguyên bộ phương tiện cũng chưa như thế nào thực đầy đủ hết, tự nhiên rất khó có ưu thế hấp dẫn đến người lại đây vung tiền như rác. Giống khi kiên cường như vậy, trực tiếp tới nhìn phòng ở liền đánh nhịp mua phòng ở người, thật đúng là không nhiều lắm. Cho nên, cái này khu biệt thự phòng ở, bán đi cũng không phải rất nhiều. Bất quá, khi kiên cường bọn họ xe mới chạy đến nhà mình phòng ở cửa, chuẩn bị dọn đồ vật xuống xe, liền nhìn đến gian phòng bên cạnh truyền đến len ken tiếng vang, hẳn là ở trang hoàng, nhìn dáng vẻ, nhà bọn họ gian phòng bên cạnh cũng bị người mua. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 922 80 niên đại chết yểu con gái 1, 1-11. Nhoáng lên mắt, 5 năm đi qua. Tại đây 5 năm, khi kiên cường tựa như giống như thần trợ giống nhau, ở đãi vàng sóng to chung ổn định vững chắc một đường thanh vân thẳng thượng. Hắn không riêng gì thành lập một cái vận chuyển công ty, bên trong có được mười mấy chiếc xe, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, còn khai một nhà kiến trúc công ty cùng công ty nội thất. Nay vẫn là khi kiên cường từ chính mình mua này bộ biệt thự phòng, từ giữa được đến linh cảm. Bởi vì ở khi kiên cường mua này bộ biệt thự sau, không quá một năm thời gian, nguyên bản 451m² giá nhà trực tiếp tăng tới 800. Chỉ cần mua thành phẩm phòng ở đảo cái tay, không đến một năm thời gian là có thể tránh một nửa tiền, đây là kiểu gì lợi nhuận kết xù a. Mà ở khi kiên cường trong lòng, nếu là chính mình mua đất kiến phòng ở bán nói, kia kiếm tiền, không phải càng nhiều. Cho nên, hắn kéo một chi kiến trúc đội ngũ, ngay từ đầu là nơi nơi chạy vội, đương nhà thầu giống nhau cho người ta kiến phòng ở. Đem bên trong đồ vật cấp chỉnh minh bạch sau, hắn liền bắt đầu chính mình chụp đất kiến phòng ở bán. Ở thành phố B điền sản này một hàng, nhắc tới khi kiên cường khai nhà này nhạc mỹ kiến trúc, trong vòng người đều nhịn không được sẽ giơ ngón tay cái lên điểm cái tán, nói một tiếng trong nghề lương tâm. Mà lúc này thời Khương đã mau 6 tuổi, đương nhiên, cũng tới rồi nàng thượng nhà trẻ lúc. Đối với biết được tin tức này thời Khương, quả thực cảm thấy chính mình cảm nhận được cái gì kêu sét đánh giữa trời quang. Rốt cuộc, phía trước mấy năm, nàng làm bộ tiểu hài tử, nhưng vẫn luôn là ở nhà đợi. Hiện tại hảo, đi nhà trẻ nói, phải cùng một đám tiểu thí hải cùng nhau chơi. Nghĩ vậy hết thảy, thời Khương liền cảm thấy hai mắt biến thành màu đen, mụ mụ hôm nay cấp mua tiểu bánh kem ăn vào trong miệng đều không thơm. Nhà của chúng ta nhạc nhạc như vậy thông minh, đi nhà trẻ khẳng định sẽ không khóc, đúng hay không? Triệu Mỹ Phân đem thời Khương đưa đến nhà trẻ cửa, đối lao sư công đạo sau, ngồi xổm xuống đối với thịt đô đô, sơ công chúa đầu nữ nhi cười tủm tỉm hông nói. Thời Khương rất muốn sụ mặt nói chính mình mới sẽ không khóc, chính là lại cảm thấy như vậy phản bác, nhất định sẽ khiến cho mụ mụ bật cười, cho nên, đơn giản liền nhấp nhấp miệng, gật gật đầu. Bởi vì mụ mụ lời này, thời Khương ngoan ngoãn bắt tay đặt ở nhà trẻ điền lao sư trong tay, lôi kéo tay nàng cùng nhau đi vào phòng học. Triệu Mỹ Phân nguyên bản còn lo lắng nữ nhi sẽ khóc, nhưng chờ nàng nhìn đến nữ nhi cũng không quay đầu lại tiến vào sau, ngược lại chính mình nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Thời Khương không biết phía sau mụ mụ khóc thành cẩu, bị điền lao sư lôi kéo, mới vừa đi vào trong phòng học, nàng liền đã chịu chấn động. Nay trong phòng học, hơn 20 cái cùng nàng không sai biệt lắm đại tiểu hài tử ở phòng học, đồng thời nàng lỗ thai cũng tràn ngập tiểu hài tử độc hưu thét chói thai cùng tiếng ồn ào. Nếu không phải một bàn tay bị điền lao sư nắm ở trong tay, nàng hoàn toàn tưởng đôi tay che lại lỗ thai kêu cứu mạng. Thiên nột, thật là quá bội phục nhà trẻ này đó lao sư, như vậy xảo, cư nhiên chịu được. Bất quá, điền lao sư tiến phòng học, nguyên bản ở phòng học cầm ý tiểu bằng hữu tức khắc đều an tĩnh xuống dưới. Bạch bạch, điền lao sư buông ra thời Khương, sau đó chính mình vỗ vỗ tay, ý bảo các bạn nhỏ nhìn lại đây. Các bạn nhỏ, hôm nay điền lao sư mang theo một vị tân đồng học, tên nàng kêu thời Khương, các ngươi cũng có thể kêu nàng nhạc nhạc. Điền lao sư hy vọng các ngươi có thể cùng tân đồng học cùng nhau chơi, làm tốt bằng hữu, được không? Hảo. Thời Khương nghe được điền lao sư ngọt ngào thanh âm vừa ra hạ, này đàn tiểu hài tử liền lớn tiếng hô. Giờ khắc này, Thời Khương cảm thấy chính mình lỗ thai mau bị chân điếc. Không đợi nàng từ này đình thai nhức góc tiếng la trung tỉnh qua thần tới, người đã bị Điền lão sư kéo đến một cái tiểu mập mạp trước mặt. Dư Tấn Hạo tiểu bằng hữu, làm Thời Khương đồng học cùng ngươi cùng nhau đáp xếp gỗ được không? Tiểu mập mạp chính cầm một khối xếp gỗ ở đáp chính mình thành lũy đầu, vừa rồi đứng lên hoan nghênh tân đồng học khi, lâu đài tường cấp lộng đổ mấy khối, hoan nghênh xong, hắn liền tưởng ngồi xổm xuống tu bổ đâu, không nghĩ tới lão sư liền đem tân đồng học đưa tới chính mình trước mặt. Nhìn nhìn chính mình đáp lâu đài, lại nhìn nhìn đối diện đáng yêu tân đồng học, tiểu mập mạp dùng sức gật gật đầu, đồng ý xuống dưới. Thời Khương sống không còn gì luyến tiếc ngồi ở tiểu mập mạp bên cạnh, nhìn hắn hứng thú bừng bừng đem xếp gỗ từng khối hướng lâu đài thượng lũy. Nhạc Nhạc muội muội, ngươi cũng đáp nha. Tiểu mập mạp chính mình đáp mấy khối xếp gỗ sau, thấy tân đồng học không có động thủ, tức khắc cười tủm tỉm kêu Thời Khương cũng cùng nhau tới đáp. Không biết vì sao, Thời Khương mạc danh tưởng khi dễ một chút cái này tiểu mập mạp, cho nên nhặt một khối xếp gỗ tùy ý đáp ở lâu đài thượng. Sau đó liền thấy lâu đài thượng xếp gỗ giống đổ mì nổ quân bài giống nhau, xôn xao tản ra. Nguyên bản kiến tốt lâu đài, trực tiếp biến thành phế tích. Tiểu mập mạp nguyên bản gương mặt tươi cười tức khắc lập tức cứng đờ, nhìn đầy đất lâu đài phế tích, nghĩ chính mình đáp lâu như vậy, lập tức liền phải đáp tốt lâu đài, nhịn không được ngửa mặt lên trời khóc lớn lên. Hảo ra hỏa, một cái khóc lên sau, trong phòng học mặt khác tiểu bằng hữu cũng đi theo liên tiếp khóc lên. Đem vừa mới ra phòng học lấy đồ vật Điền lao sư cấp khiếp sợ, thật vất vả đem ở phòng học khóc các bạn nhỏ cấp hống hảo sau, mới hỏi rõ ràng tình huống, biết là Thời Khương đem tiểu mập mạp lâu đài cấp đáp suy sụp, liền hống bọn họ hai người, một lần nữa bắt đầu đáp lâu đài. Còn an ủi tiểu mập mạp, nói hai người đáp nói, muốn so một người đáp lâu đài mau nhiều. Tiểu mập mạp nghe xong, cảm thấy lao sư nói rất có đạo lý, nguyên bản còn thút tha thút thít tiếng khóc lập tức đã không thấy tăm hơi, cầm ngậm nước mắt đôi mắt nhìn tân đồng học. Thời Khương bị này song hồn nhiên đôi mắt nhìn chằm chằm, mặc danh cư nhiên có một tia trột dạ cảm giác. Con! Nàng nhấp nhấp miệng, ngồi xổm xuống yên lặng giúp tiểu mập mạp đem trên mặt đất đã trở thành phế tích xếp gỗ nhặt lên tới, sau đó đưa cho tiểu mập mạp. Thời Khương này hành động, lập tức làm tiểu mập mạp nín khóc mỉm cười, lại cao hứng đầu nhập vào kiến lâu đài nghiệp lớn chung. Ngày này thời gian, Thời Khương nhật tử quá phi thường muôn màu muôn vẻ. Bôi tiểu mập mạp dựng lâu đài, ngồi ở ghế nhỏ thượng làm thành một vòng. Đi theo Điền lão sư sướng nhạc thiếu nhi, cùng trong phòng học nhiều như vậy tiểu thí hài cùng nhau chơi trò chơi, sau đó ăn cơm, ngủ trưa. Nhà trẻ ngủ trưa giường là trên dưới nghiêng thang giống nhau hai tầng, ngủ ở mặt trên tầng này bốn phía đều có một thước tới cao vây côn, các bạn nhỏ ngủ ở mặt trên cũng sẽ không lăn xuống tới. Thời Khương ngủ chính là này trương dưới giường tầng, thượng tầng vừa vặn là cái kia tiểu mập mạp. Thân thể này còn nhỏ, buổi sáng làm như vậy nhiều chuyện sau, nằm ở trên giường, Thời Khương liền lập tức bắt đầu ngáp mơ mơ màng màng ngủ rồi. Chỉ là, ngủ ngủ, liền cảm giác được có người ân ân ở kêu. Thời Khương lập tức cảnh giác mở mắt ra, sau đó liền nhìn đến tiểu mập mạp ở thượng tầng ngồi dậy, hai chỉ tay nhỏ che lại chính mình phía dưới, khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng, trong ánh mắt đều là nước mắt. Thấy hắn như vậy, Thời Khương cũng đi theo ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn tiểu mập mạp. Ngươi muốn làm sao? Xì xì, ta muốn xì xì. Nghe được Thời Khương hỏi chuyện, tiểu mập mạp cũng bất chấp tân đồng học là nữ sinh, trực tiếp mang theo khóc nức nở trả lời. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 923-80 niên đại chết yểu con gái 1-12. Điền lão sư rất là vui mừng, mới tới Thời Khương đồng học cùng đại gia chơi thực hảo. Rốt cuộc, nàng đều trợ giúp đồng học thượng vê đút cờ. Mà tiểu mập mạp, lần này si sự kiện sau, liền giống như trùng theo đuôi giống nhau đi theo Thời Khương. Liên thích nhất xếp gỗ cũng không đi đáp, Thời Khương đi đến nào, hắn liền theo tới nào. Trong miệng còn không dừng nhạc nhạc muội muội, nhạc nhạc muội muội vẫn luôn đều. Dừng ở Điền lão sư trong mắt, đó chính là hai cái tiểu bằng hưu biến thành bạn tốt. Mãi cho đến tan học, Triệu Mỹ Phân sáng sớm liền lái xe lại đây tiếp hải tử. Thật vất vả chờ đến lúc đó Khương ra tới, lại thấy nữ nhi phía sau gắt gao mà đi theo một cái một đầu quyển bao tiểu mập mạp. Triệu Mỹ Phân cũng lập tức cho rằng, đây là nữ nhi ở nhà trẻ bạn mới tiểu bằng hưu đâu. Cho nên, liền đối với tiểu mập mạp chào hỏi. Tiểu bằng hữu hảo nha, ngươi cùng nhạc nhạc là bạn tốt sao? Túng Thời Khương tay háo tiểu mập mạp, nghe được trước mặt cái này xinh đẹp A-di nói, lập tức gật đầu. Nhạc nhạc thật lợi hại, hôm nay đến trường học ngày đầu tiên, liền giao cho bằng hữu nha. Thời Khương hơi hơi ngẩng đầu, 45 độ nhìn lên không trung, rất là yêu thương. Bất quá, yêu thương về yêu thương, Thời Khương vẫn là vô tình vươn tay đem túm chính mình tay háo tay cấp lay khai. Sau đó chạy nhanh lôi kéo Triệu Mỹ Phân tay, ma lưu hướng nàng khai xe chạy, giống như mặt sau có cẩu ở truy giống nhau. Không có phòng bị tiểu mập mạp, trơ mắt nhìn Nhạc Nhạc muội muội đi theo xinh đẹp A Di chạy, nhịn không được ngửa mặt lên trời thương tâm khóc lên. Mặc kệ Điền lão sư như thế nào hống, cũng hống không tốt, mai cho đến tiểu mập mạp người trong nhà đem hắn tiếp lúc đi, còn ở khụt khịt lau nước mắt. Dư ra tòa nhà lớn, đầu tóc hoa dâm Dư lão thái thái nguyên bản ở phân phó bảo mẫu hôm nay nhiều làm vài món thức ăn, rốt cuộc nhi tử con dâu muốn mang theo tôn tử lại đây, liền nghe được còn không có vào cửa, còn ở khụt khịt trung đại tôn tử tiếng khóc. Đây là sao? Nhà của chúng ta hạo hạo sao khóc thành bộ dáng này? Dư Minh Thành nghe được mẫu thân nói, nhịn không được muốn đỡ ngạch. Tưởng hắn này đường đường kỹ sư, không nói thông minh tuyệt đỉnh, cũng là từ nhỏ thông tuệ thực. Nhưng không nghĩ tới, sinh đứa con trai, cư nhiên như vậy khờ, hỏi hắn nửa ngày, mới nói cái gì mới tới Nhạc Nhạc muội muội đi rồi, hắn quá thương tâm, mới có thể như vậy khóc. Chờ ngày mai một lần nữa nhìn đến Nhạc Nhạc muội muội, hắn liền sẽ không khóc. Tô Anh Đồng lại là cười đem sự tình trải qua nói một lần, sau đó đi lộng nhiệt khăn lông lại đây cấp nhi tử lau mặt, miễn cho đến lúc đó thành vỏ quýt. Nghe được con dâu cả lời này, Dư lão thái thái đem đại tôn tử ôm trong lòng ngực. Nha, chúng ta hạo hạo cư nhiên thích muội muội nha. Nhạc Nhạc muội muội không ở, làm vui sướng muội muội bồi người chơi, được không? Dư lão thái thái lời này vừa ra, Dư Minh Thành nhịn không được giữa mày nhảy dựng, vội vàng chiều thê tử nhìn lại, quả nhiên, thấy Tô Anh Đồng trên mặt ý cười dần dần tiêu tán, trở nên mặt vô biểu tình lên. Tiểu mập mạp tỏ vẻ chính mình phi thường chuyên nhất, đem đầu riêu thành chống bỏi. Không cần, ta chỉ cần Nhạc Nhạc muội muội. Nghe được đại tôn tử lời này, Dư lão thái thái không có biện pháp, chỉ có thể cười gật đầu hướng nói. Hành hành hành, hạo hạo chỉ cần Nhạc Nhạc muội muội, vậy ngươi hảo hảo ăn cơm, ngày mai là có thể đi nhà trẻ nhìn đến Nhạc Nhạc muội muội, được không? Hảo. Nghe được Dư lão thái thái nói, tiểu mập mạp rốt cuộc người con nhỏ, lập tức gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn nhất định sẽ hảo hảo ăn cơm, sau đó ngày mai cùng Nhạc Nhạc muội muội cùng nhau chơi. Tô Anh Đồng nhìn bà đem nhi tử ôm đi ăn cơm. Trực tiếp xoay người trở về phòng. Dư Minh Thành kiến trạng, vội vàng theo đi lên. Lão bà, ngươi sinh khí. Nhìn Tô Anh Đồng ngồi ở mép giường, trên mặt tức giận rốt cuộc che đậy không được bộ dáng, tức khắc thật cẩn thận tiến lên, đôi tay đỡ nàng bả vai hỏi. Mẹ ngươi vừa rồi đó là có ý tứ gì? Dư Minh Thành, ta không nghĩ tới, ngươi đọc sách đọc nhiều như vậy, đều đọc được đi đâu vậy? Ta không phải sinh khí nhiều dưỡng một cái hài tử, mà là sinh khí mẹ ngươi tiêu tiền mua hài tử, minh bạch sao? Đây là ở phạm tội, đường đường kỹ sư mẫu thân, công nhiên phạm tội, còn một chút đều không để bụng bộ dáng. Nàng không để bụng, ta để ý. Tô Anh Đồng hung tợn đem trong lòng tức giận phát tiết ra tới, tưởng tượng đến vừa rồi Dư lão thái thái đối nhi tử lời nói, nàng liền cảm thấy mau hít thở không thông. Ta biết, này không phải lão nhân phía trước nhất thời hồ đồ sao. Nhưng hiện tại người cũng đã ở nhà chúng ta, cũng không làm chúng ta tự mình dưỡng, lão thái thái nguyện ý dưỡng, vậy làm nàng dưỡng đi. Nàng đều dưỡng đã nhiều năm, lại làm nàng đem người cấp đưa trở về, không thiếu được sẽ lại đưa tới một hồi chuyện phiền toái. Không bằng, chúng ta liền quyền đương không biết chuyện này, được không? Tổng không thể, thật sự đưa Lão Thái Thái đi ngồi tù đi. Dư Minh Thành cũng thật sự không có biện pháp, năm đó Lão Thái Thái ghét bỏ thê tử không sinh hài tử, cũng không biết từ nào ôm một cái mới sinh ra không bao lâu hài tử tới. Sau đó, đương Lão Thái Thái đem mua hài tử sự cùng Dư Minh cách nói sẵn có khi... Bị trở về Tô Anh Đồng cấp nghe xong rõ ràng, tức giận đến Tô Anh Đồng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chờ Dư Minh Thành đem lão bà đưa đến bệnh viện một kiểm tra, phát hiện nàng đã mang thai đã hơn 2 tháng. Tin tức này, trực tiếp làm Dư gia trên dưới cao hứng muốn chết. Chờ Tô Anh Đồng xuất viện sau, lại phát ngoan, ý tứ làm Lão Thái Thái đem hải tử còn cho người khác. Chỉ là, Lão Thái Thái cảm thấy, chính mình mới đem đứa nhỏ này ôm trở về, liền phát hiện con dâu mang thai. Này chứng minh cái gì? Chứng minh đem người khác hải tử ôm tới sau đó dẫn nhà mình hải tử ra tới. Nhưng hiện tại con dâu mới mang thai đâu, nếu là đem này trong tay hải tử ôm đi còn cho người khác, con dâu này thai nhưng sao chỉnh. Cho nên, Lão Thái Thái chết sống không đồng ý. Liên bởi vì này vừa ra, Tô Anh Đồng phẫn nộ rời đi này tòa nhà lớn, vổ cản sụ trụ tới rồi trượng phu đơn vị phát trong phòng đi. Chỉ là, này đơn vị phát phòng ở tuy rằng hảo, nhưng thật sự có chút không có phương tiện. Cho nên, Tô Anh Đồng lại ở thành đông bên kia mua một bộ phòng ở, chờ Trang Hoàng hảo sau, liền trụ đi vào. Nhưng này căn hộ, Trang Hoàng hảo sau, bọn họ hai vợ chồng vẫn luôn không đi thành. Nguyên nhân đương nhiên là bởi vì Lao Thái Thái biết được vợ chồng son thật sự không trở lại trụ sau, liền trực tiếp ngã bệnh. Bởi vì chiếu cố Lao Thái Thái duyên cớ, cho nên hai vợ chồng bao nhiêu năm trôi qua, đều là đơn vị còn có này tòa nhà lớn hai đầu chạy. Cũng là nguyên nhân này. Dẫn tới chính mình nhi tử cùng Lao Thái Thái mua tới cái kia tiểu cô nương Dư vui sướng cũng không như thế nào thân thiết. Đây cũng là Tô Anh Đồng còn nguyện ý mang theo nhi tử đến bên này tòa nhà lớn tới nguyên nhân, bằng không, Tô Anh Đồng căn bản sẽ không mang theo nhi tử đến bên này. Dư Minh Thành, ngươi cũng đừng này chèn ép ta. Ta cũng không sợ lời nói thật theo như ngươi nói, nếu là nhà ngươi lão thái thái còn tưởng lôi kéo nàng mua tới cái kia nha đầu cùng ta nhi tử thấu thành đôi, cũng đừng trách ta mang theo hải tử về nhà mẹ đẻ. Đến lúc đó, ngươi mặt khác lại cưới một cái có thể sinh nữ nhân trở về hống nhà ngươi lão thái thái vui vẻ đi. Tô Anh Đồng tức giận đối với trượng phu hừ một tiếng, sau đó một phen chụp bay Dư Minh Thành nắm chính mình bả vai tay. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Ngươi là lão bà của ta, hạo hạo là ta nhi tử, ta sao có thể chèn ép ngươi, đừng nghĩ nhiều. Dư Minh Thành âm thầm thở dài một tiếng, lão thái thái bên kia cố chấp muốn mệnh, hắn chỉ có thể an ủi thê tử, trước hống nàng đừng nóng giận lại nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 924-80 niên đại chết yểu con gái 1-113. Đối với tiểu mập mạp về nhà phát sinh sự, thời Khương hoàn toàn không biết gì cả, bất quá, ở nhà, nàng đã chịu đến từ ba mẹ ái chi dò hỏi. Chờ thời Khương thành thành thật thật đem chính mình ở nhà trẻ thực ngoan thực nghe lời không có khóc sự nói cho cha mẹ, lại không nghĩ rằng, khi Kiên Cường cùng Triệu Mị Phân trở lại phòng ngủ sau, ôm nhau nhịn không được khóc. Nữ nhi như vậy tiểu liền như vậy độc lập, quá làm cho bọn họ đau lòng. Mặc dù thời Khương lại không cao hứng đi nhà trẻ, cùng những cái đó tiểu thí hài cùng nhau chơi, nhưng chung quy nhật tử vẫn là như vậy từng ngày quá khứ. Chỉ là, thời Khương không nghĩ tới, từ nay về sau, nàng phía sau sẽ nhiều một cái trùng theo đuôi. Nhạc nhạc muội muội, từ từ ta. Thật vất vả thoát ly nhà trẻ, bắt đầu đi đọc tiểu học thời Khương, mới bước ra ra môn, liền nhìn đến một cái tiểu mập mạp chiều nàng chạy như bay mà đến. Mới vừa dọn đến cách vách Tô Anh Đồng đối với đưa thời Khương ra tới Triệu Mị Phân cười gật đầu vân an, biết được hai đứa nhỏ đọc cùng cái trường học, còn Phân ở cùng cái ban, Triệu Mị Phân lập tức liền đối hạo hạo mụ mụ có tiếng nói chung, thành không có gì giấu nhau hảo khuê mật. Hai cái mụ mụ đều thành khuê mật, thời Khương tự nhiên cũng vùng thoát khỏi không song này tiểu mập mạp đi theo phía sau phiền toái. Rốt cuộc, đôi khi, hai cái mụ mụ nếu ai có chuyện gì, liền sẽ làm ơn đối phương, mang đối phương hải tử về nhà. Cơ hồ có thể nói, hai người bọn họ từ nhỏ học được sơ chung, không phải ở dư ra ăn cơm tắm rửa làm bài tập ngủ, chính là ở thời gian ăn cơm tắm rửa làm bài tập ngủ. Ở hai bên cha mẹ trong mắt, này hai cái không phải tỷ đệ, cũng thân như tỷ đệ. Không sai, tiểu mập mạp hô lâu như vậy nhạc nhạc muội muội thời Khương đồng học, chính là so tiểu mập mạp dư tấn hạo đồng học lớn 8 tháng, là thật thật tại tại tỷ tỷ. Chỉ là, tiểu mập mạp biết được tin tức này sau, khuôn mặt nhỏ đầu tiên là thạch hóa ước chừng nửa giờ sau. Lại chết sống không thừa nhận thời Khương là tỷ tỷ. Nhìn thấy thời Khương, chỉ biết nhạc nhạc muội muội trước nhạc nhạc muội muội sau kêu, hai bên cha mẹ sửa đúng vô số biến, tiểu mập mạp toàn đương gió thoảng bên hai, căn bản không nghe. Thời gian dài, hai bên gia trưởng cũng cảm thấy không sao cả, hắn ái kêu muội muội đã kêu muội muội đi. Nay một đều, liền vẫn luôn gọi vào sơ trung tốt nghiệp. Thượng sơ trung sau, thời Khương liền cơ bản không ở dư ra tắm rửa ngủ. Tuy rằng hai bên cha mẹ căn bản không cảm thấy có vấn đề, nhưng thời Khương nội bộ cũng không phải là chân chính tiểu hải tử. Cho nên, thời Khương phải đi về tắm rửa ngủ, còn bị tiểu mập mạp cấp nhắc mãi quá. Thời Khương nhưng không kiên nhẫn nghe lời hắn, chỉ là mỉm cười lễ phép cùng Tô mụ mụ từ biệt, liền trực tiếp về nhà đi. Khi Kiên Cường sinh ý thuận buồm xuôi gió, thời Khương ở nhà có thể nói là nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Cho nên, từ nhỏ đến bây giờ, nàng cư nhiên lần đầu tiên không như thế nào vận dụng quá giới tử không gian đổ vật tới đổi tiền tài. Trừ bỏ linh dược. Nàng ở chính mình lần đầu tiên đại di mụ tới khi, mới trộm mà từ giới tử trong không gian cầm hai viên ra tới. Chính mình ăn một viên, mặt khác một viên chia làm 7 phân, trộm mà cấp dư ra tam khẩu cùng chính mình ba mẹ còn có ông ngoại bà ngoại cấp ăn đi xuống. Ăn linh dược sau, hai nhà người có thể nói là mắt thường có thể thấy được thân thể hảo rất nhiều. Bất quá Triệu Mỹ Phân không biết, chỉ cảm thấy chính mình nguyên bản bởi vì sinh non sinh hạ nữ nhi khi rơi xuống bệnh căn eo đau, hiện tại cư nhiên không đau. Nàng còn lôi kéo Tô Anh Đồng nghĩ đến trong khoảng thời gian này, nàng rốt cuộc ăn gì, cư nhiên lầm đánh chính trị hết chính mình eo đau tật xấu. Chính là, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ ra một cái nguyên cớ tới, chỉ có thể từ bỏ. Bất quá, Triệu Mỹ Phân lúc sau ăn đồ ăn, tới tới lui lui luôn trong khoảng thời gian này đã làm đồ ăn, ăn khi Kiên Cường đều kháng nghị, mới tâm bất cam tình bất nguyện thay đổi thực đơn. Mà tiểu mập mạp từ nhỏ thời điểm trẻ con phì, chờ tới rồi sơ chung sau, liền thân thể liền cùng ăn đại thuốc bổ giống nhau. Không ngừng cất cao, người cũng đi theo gầy đi xuống. Chọc đến Triệu Mỹ Phân đau lòng cực kỳ, mỗi ngày đều cấp dư tấn hạo nấu các loại canh uống, thời Khương cũng chưa này đãi ngộ. Chính là, mặc cho như thế nào bổ, nguyên lai tiểu mập mạp Dư Tấn Hạo nên trường cao như cũ trường cao, nên gầy ba ba bộ dáng vẫn là gầy ba ba bộ dáng. Nhưng thật ra thời Khương, khi còn nhỏ gương mặt chỗ có điểm trẻ con phì thịt, tới rồi sơ trung sau, kia gương mặt chỗ vẫn là mềm phình phình. Thời Khương đứng ở Dư Tấn Hạo bên cạnh, quả thực chính là một cái rõ ràng vẫn là tiểu hài tử, một cái khác đã có xanh miết thiếu niên bộ dáng, người khác xem ra, càng thêm cảm thấy hai người kia là hai anh em, mà không phải tỷ đệ hai. Đối này, thời Khương nguyên bản là không ngại, nhưng không chịu nổi Dư Tấn Hạo hảo hảo một nam hài tử, dài quá một chữ miệng. Cho nên, vì thế thời Khương không thiếu tấu hắn. Bất quá, hai người đùa giỡn về đùa giỡn, nhưng cảm tình lại là càng thêm hảo. Chờ thượng Gao Tam, hai người thành tích có thể nói trường kỳ xưng bá toàn giáo bảng 1 bảng nhị. Đương nhiên, thời Khương là bảng 1, Dư Tấn Hạo là bảng nhị. Coi như thời Khương cho rằng nàng lúc này đây lấy chính là 5 tháng tính hảo kịch bản khi, Gao Tam học kỳ sau thời điểm, trong ban đột nhiên chuyển tới một cái kêu cao hơn học sinh chuyển trường. Nhìn đến cái này kêu cao hơn học sinh chuyển trường ánh mắt đầu tiên, thời Khương đồng tử liền đột nhiên co rụt lại, cảm thấy gương mặt này rất quen thuộc. Đại gia hỏa, ta kêu cao hơn, không phải vô cùng cao hứng, là cao hứng cao, vui sướng hướng vinh hơn. Cao hơn tuy rằng lớn lên không cao, nhìn qua bất quá mới 1m6 tả hữu thân cao, nhưng sơ đuôi ngựa, cắt mái bằng, phối hợp nàng kia trương chọc người yêu thương mặt trái xoan, nhìn qua nhu nhược đáng yêu, như là sở hữu nam đồng học tình nhân trong ngộng hình tượng. Tuy rằng nàng lớn lên một bộ nhu nhược đáng yêu bộ dáng, lại cũng không sợ co rúm xúc, ăn nói rõ ràng, thanh âm ôn nhu, làm này giúp tuổi dậy thì nam hải tử nhóm nhịn không được đều ngao ngao thẳng kêu to. Thiết, này làm bộ làm tịch cảm giác giống như đại bạch liên Nga. Thời Khương, nàng nhưng không ngươi đẹp. Cái kêu kêu cao hơn tân đồng học, ở tới lớp 1 tuần sau, liền không sai biệt lắm đắc tội toàn ban nữ đồng học, cảm thấy nàng biểu hiện ra ngoài tất cả đều là trang. Thời Khương lại là có chút một lời khó nói hết, bởi vì, ở cái này cuối tuần, nguyên bản ở trẻ con thời kỳ nàng cho rằng tiếp thu xong cốt truyện, hiện tại toàn bộ cấp bổ tề. Cái này cao hơn, chính là lúc trước Trần Hương Lan sinh cái kia nữ anh. Ở nguyên bản trong thế giới, cao hơn sinh hạ tới sau liền đem nàng cùng Triệu Mị Phân sinh hạ tới nguyên thân trộm thay đổi. Mà Trần Hương Lan té ngã sinh hạ tới hài tử, hơn nữa ngày thường ăn dinh dưỡng không đủ, dẫn tới cao hơn sinh hạ tới liền bệnh tật ốm yếu, khi kiên cường cùng Triệu Mị Phân móc ra trong nhà sở hữu tích tụ tưởng nuôi sống nàng. Nhưng như cũ không có cứu sống, ở 1 tháng sau, Cao Hân liền không có. Trần Hương Lan biết được chính mình nữ nhi chết tin tức, không có biện pháp nói rõ chết Cao Hân là nàng thân sinh nữ nhi, chỉ có thể đem sở hữu thù hận đều cho bị nàng trộm đổi lấy nguyên thân trên người. Nguyên thân từ trẻ con trong lúc đã bị NUSDI, vẫn là chung quanh hàng xóm thật sự xem bất quá mắt, chủ nhân một ngụm canh, tây ra một ngụm cháo, thật vất vả đem nàng lôi kéo đến 3 tuổi tả hữu. Nhưng khi lương đóng bởi vì thua cuộc một tuyệt bút tiền, cho nên liền đem chủ ý đánh vào nguyên thân trên người. Tuy rằng ở Trần Hương Lan cùng khi kiên phúc trong mắt, nguyên thân là cái nha đầu không đáng giá tiền, còn là có người muốn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 925-80 niên đại chết yểu con gái 1-114. Khi lương đống đem nguyên thân cấp lửa ra tới, sau đó che miệng bán cho mẹ mình. Nay mẹ mình là lộng này đó tiểu nữ hài đi núi lớn bên trong, chuẩn bị bán cho những cái đó không lão bà quan côn. Cho nên, đối nguyên thân như vậy tiểu, nguyên bản là không nghĩ muốn, nhưng là thấy khi lương đồng muốn giới cũng không cao, liền miễn cưỡng đồng ý. Một tay giao tiền một tay giao người, nguyên thân bị che miệng bị trói tay cấp lôi đi. Đáng tiếc, còn chưa tới núi lớn, liền bởi vì mẹ mình đem nguyên thân miệng che quá kín mít, hơn nữa nguyên thân thân mình vốn là không thế nào hảo, chính là sống sờ sờ bị che đã chết. Nhìn đến đã chết nguyên thân, mẹ mình chỉ có thể nói một tiếng đen đủi, trực tiếp tùy ý ở núi lớn một chỗ địa phương đảo cái hố cấp chôn. Đáng thương nguyên thân, mới 3 tuổi tuổi tác, lớn lên giống 1 tuổi bộ dáng, đau khổ dễ rủa muốn sống đi xuống, lại như cũ vẫn là chết ở như vậy năm tiểu nhân thời khác. Rồi sau đó tới trong thế giới, ở Cao Hân sinh hạ tới sau bị người xuyên về sau, liền thay đổi. Nguyên bản hẳn là sớm chết Cao Hân, ở khi kiên cường cùng Triệu Mị phân táng ra bại sản dưới, cư nhiên cứu sống. Sau đó liền cùng thời Khương như bây giờ, nhật tử cũng càng ngày càng tốt, còn cùng Dư Tấn Hạo trở thành thanh mai trúc mã, hai người cùng nhau lớn lên. Cùng nhau thi đại học, cùng nhau xuất ngoại lưu học, sau đó cùng nhau kết hôn. Cao Hân cùng Dư Tấn Hạo là thế giới kia nam nữ vai chính, chỉ là, nguyên thân ở thế giới kia, như cũ vẫn là không có chạy thoát bị khi lương đóng bán cho mẹ mình, sau đó nửa đường buồn chết vận mệnh. Mà lúc này đây, thời Khương đã đến, thay đổi nguyên bản nguyên thân sớm chết vận mệnh, cũng thay đổi Cao Hân vận mệnh. Thời Khương vuốt ngực, nàng phảng phất còn có thể cảm nhận được đến từ hai cái thế giới, đều chỉ có 3 tuổi nguyên thân nội tâm không cam lòng. Tuy rằng Trần Hương Lan cùng khi lương đống ở kia hai cái thế giới, kết cục đều không thế nào hảo, nhưng thời Khương Như cũ vẫn là ý nan bình. Đối với Cao Hân mỗi khi trộm chiều nàng nhìn chằm chằm xem, trong mắt phẫn hận chi sắc, thời Khương nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí có chút buồn cười. Bởi vì, nàng ở Cao Hân trong mắt, rõ ràng là thấy được chỉ trích ý tứ. Ở Cao Hân trong mắt, thời Khương chính là cái ăn trộm, trộm đi nàng hết thảy. Cho nên, nàng ở lớp làm hết thảy, chính là tưởng đem thời Khương cấp so đi xuống. Chỉ là, mặc kệ Cao Hân như thế nào ra chiêu, đều giống như đánh vào đông giống nhau, làm nàng có khí cũng giải không ra. Thời Khương loại này không coi ai ra gì thái độ, làm Cao Hân nội tâm hận ý càng thêm trọng lên. Đối với Cao Hân loại này tiểu chiêu số, thời Khương nhưng không công phu bồi nàng chơi. Rốt cuộc, nàng còn có Trần Hương Lan cùng Khi Lương Đống phải đối phó. Hiện giờ Khi Lương Đống sớm đã thích đánh cuộc như mạng, mà Trần Hương Lan vì đứa con trai này, trong nhà đồ vật toàn bán của cải lấy tiền mặt, cũng không làm nhi tử hồi tâm chuyển ý giới đánh cuộc. Liên ở phía trước không lâu, Khi Lương Đống liền trộm gạt cha mẹ, đem trong nhà duy nhất phòng ở cấp bán trả nợ. Bất quá, Khi Kiên Phúc cùng Trần Hương Lan còn không biết. Đáng tiếc, kia bán phòng ở tiền, cũng không đủ trả nợ, hơn nữa cậu không đổi được căn phân. Khi Lương Đống mua phòng ở còn một bộ phận nợ sau, tự nhiên vẫn là có người vay tiền cho hắn, làm hắn tiếp tục đánh cuộc. Cho nên, nguyên bản bán phòng ở còn một bộ phận nợ, đến cuối cùng, thiếu tiền, lại so với bán phòng ở phía trước còn muốn nhiều rất nhiều. Trong khoảng thời gian này, Khi Lương Đống giống như chó nhà có tang giống nhau đông trốn ít rét. Nhưng tổng như vậy trốn tránh tổng không phải biện pháp, mấu chốt vẫn là hắn tay ngứa, một ngày không đánh cuộc, liền cả người không thoải mái. Có một ngày, hắn từ một chỗ đi qua, đột nhiên nghe được ven đường tưởng kia đầu truyền đến một đạo hơi mang bén nhọn thanh âm. Gì, một cái bà nương thật sự có thể bán nhiều như vậy tiền nột. Chỉ cần có thể sinh hoa là được, mặc kệ tuổi nhiều ít. Đáng tiếc, nhà ta bà nương đều thành cải mai khô, đừng nói sinh hoa, gì đồ vật cũng chưa. Nói xong, lại sợ người khác nghe được, thanh âm nhẹ đi xuống. Khi Lương Đống nguyên bản cho rằng trốn nợ, mơ màng hồ đồ đầu, đột nhiên giống như bị lôi cấp bổ tới giống nhau, thanh tỉnh lại đây. Đúng vậy, có thể làm như vậy kiếm tiền trả nợ a. Người khác hắn không biết, nhưng ở sòng bạc lăn lộn lâu như vậy, một ít đường ngang ngõ tắt người, hắn đều là nhận thức mấy cái. Quan trọng nhất chính là, này vẫn là cái không có tiền vốn mua bán. Như vậy nghĩ, khi Lương Đống mở to hai mắt, hung tợn nhìn chằm chằm ven đường mỗi cái đi ngang qua người, sợ tới mức có chút tuổi trẻ nữ hài tử nhìn đến hắn này dơ hề hề bộ dáng, vội vàng vòng đường xa chạy ra. Đáng tiếc, hắn không như vậy nhiều thời gian quải người, đến trước đem sòng bạc nợ còn rất một bộ phận trước. Cho nên, tính ra kế đi, tốt nhất là từ thân nhất người xuống tay. Thì như, hắn ba mẹ. Hắn ba đã là cái nửa lão nhân, trừ phi bán đi hắc quạng mỏ đi, bằng không ai muốn a. Cho nên, tốt nhất người được chọn, tự nhiên là mẹ nó Trần Hương Lan. Đáng thương Trần Hương Lan không biết, còn ở nhà lo lắng nhi tử ở bên ngoài có hay không ăn no ngủ ngon, lại không nghĩ rằng khi Lương Đống ở tính kế nàng có thể bán mấy cái tiền. Bởi vì Trần Hương Lan đối nhi tử không phòng bị, hơn nữa sợ muốn nợ người biết nhi tử trở về tin tức, cho nên khi Lương Đống trộm trở về, Trần Hương Lan biết sau ai cũng không nói cho. Chờ đến vài ngày sau, khi Kiên Phúc phát hiện đã lâu không gặp lão bà, lúc này mới nghĩ tìm người. Chính là, lúc này Trần Hương Lan đã sớm bị mẹ mình đưa tới núi lớn bên trong, thành lão bà của người khác. Được một lần ngon ngọt khi Lương Đống, lập tức giống như đinh đến thịt rồi bỏ giống nhau, đem ánh mắt nhắm ngay ở tại nhà hắn cách vách Tam Thẩm trên người. Còn có chung quanh hàng xóm gia bác gái tiểu tức phụ nhóm, cùng các gia khuê nữ, thậm chí liền hắn cô biết được đại tẩu mất tích tin tức, trở về vấn an đại ca khi Lương Đống cái này làm cháu trai, nhìn cô khi, trong mắt phát ra lập lòe quan mang. Giờ này khắc này, chỉ cần khi Lương Đống nhìn đến nữ, tự động ở trong mắt hắn chuyển biến thành tiền hình dạng. Này đó nhưng đều là tiền nột, càng xem, hắn càng vui mừng. Chỉ tiếc, lần này hắn lại ra tay, đem Tam Thẩm cấp mê choáng sau, mang theo đi theo mẹ mìn chạm chán. Mới vừa tiền trao cháu múc khi, bị lao tới cảnh sát cấp bắt được vừa vặn. Biết được chính mình lão bà bị đại cháu trai mê đảo đi bán sự, thời gian Tam Thúc hung hăng cho khi Lương Đống một bạt tai, sau đó cùng lao đại một nhà đoạn tuyệt quan hệ. Nghe được khi Lương Đống làm chuyện tốt, cư nhiên đem chính mình thân mụ cấp bán được núi lớn bên trong cho người ta đương lão bà, khi Kiên Phúc cả người đều choáng váng. Chỉ vào mũi hắn, trong miệng liên tục kêu xuất sinh. Thời gian lão Tam nghe xong lão đại lời này, lại là hướng tới khi Kiên Phúc dùng sức phi phun ra một ngụm nước miếng. Nếu không lão đại phu thê hai từ nhỏ liền dung túng khi Lương Đống, hắn sẽ lá gan như vậy càng lúc càng lớn. Tuy rằng hắn cũng ích kỷ, nhưng tuyệt đối cũng không như vậy mất đi nhân tính. Hiện tại xem ra, hết thảy đều là xứng đáng a. Biết được con dâu cả bị đại tôn tử bán đi tin tức, hiện tại đại tôn tử lại duỗi thân ra ma chảo chuẩn bị bán Tam Nhi tức phụ, khi lão thái thái nghe xong quả thực không thể tin tưởng. nàng cảm thấy khẳng định là người khác ở lừa nàng, không đúng, là người khác lừa chính mình đại tôn tử, hắn mới có thể làm ra như vậy sự tới. Cho nên, khi lão thái thái còn chạy đến cục cảnh sát, ngã xuống đất đại náo, yêu cầu đem đại tôn tử cấp thả ra. Nhân gia mới sẽ không dung túng khi lão thái thái, trực tiếp lấy nhiễu loạn trị an cấp bắt lên, đóng 3 ngày sau, gì tính tình đều không có. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 920-680 niên đại chết yểu con gái 1-115. Ta thị phá hoạch cùng nhau quải mai phụ nữ trọng đại án tử, kinh. Cao Hân mới vừa hống hảo dư lão thái thái ngủ, đi ra cửa phòng, liền nghe được trong phòng khách trong tivi truyền phát tin cùng nhau tin tức. Nghe rõ nội dung sau, Cao Hân đồng tử đột nhiên co rút, này tin tức, sao có thể? Theo đạo lý, án này hẳn là qua mười mấy năm về sau mới có thể tuân ra tới, như thế nào sẽ hiện tại đã bị bạo, này đó mẹ mỉn cư nhiên đều bị bắt lại. Cao Hân cắn môi dưới, nghĩ vậy chút thiên nàng tiếp cận dư Tấn Hạo, nhưng hắn lại nửa phần ánh mắt đều chẳng phân biệt cho nàng, toàn bộ tâm thần đều dừng ở thời khương trên người. Nàng tưởng cao giọng hô to, không phải như thế, chính mình mới là dư Tấn Hạo thê tử, cái kia thời khương, hẳn là đã sớm đã chết mới đúng. Nhưng hiện tại, hết thảy phảng phất đều thay đổi dường như. Ngày hôm sau, Cao Hân bước vào phòng học sau, ánh mắt đầu tiên liền chiều thời khương ngồi vị trí nhìn lại, chỉ thấy nàng túi đầu đang xem thư. Ngồi ở thời khương bên cạnh dư Tấn Hạo chính nghiêng đầu, ở cùng thời khương không biết nói cái gì đó, Cao Hân thấy thế, tức khắc ánh mắt lộ ra một mạt phẫn hận thần sắc tới. Thời khương không riêng không có sớm chết, hiện tại bộ dáng cư nhiên lớn lên như vậy xuất sắc, liền tính nàng như vậy ghen ghét thời khương, cũng không thể không nói, thời khương dung mạo mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, đều xếp hạng no một. Chỉ là, trong trường học rất nhiều người, càng có rất nhiều thuyết phục ở thời khương thành tích dưới. Ưu dị thành tích, làm thời khương dung mạo đảo có vẻ là tiếp theo. Rốt cuộc bọn họ hiện tại chính là học sinh. Mà dư Tấn Hạo này phó dán thời khương bộ dáng, làm Cao Hân cảm thấy hết sức chói mắt cùng chắc tâm. Dư Tấn Hạo đồng học, thời khương đồng học, chào buổi sáng. Liên tính lại khó chịu, Cao Hân cố đè xuống không thoải mái, trên mặt hiện lên một mặt giả cười, tiến lên cùng người chào hỏi. Thời khương xem xét nàng liếc mắt một cái, lại hồi nhìn thoáng qua dư Tấn Hạo, lại thấy hắn chỉ hướng tới chính mình cười ngây ngô cười, nửa điểm không chiều Cao Hân phương hướng nhìn, đáy lòng không khỏi thầm thở dài một tiếng. Thật là làm bậy, tuy rằng Cao Hân đối chính mình phẫn hận quả thực là vô căn cứ buồn cười. Nhưng đồng dạng, nàng đối Cao Hân cùng dư Tấn Hạo chi gian nghiệt tình yêu thâm, cũng không có gì tưởng nhúng tay hứng thú. Nhiều như vậy cái thế rơi xuống dưới, nàng đối cảm tình một chuyện, trước nay không để ở trong lòng, luôn luôn xem thực đạm. Đây cũng là từ nhỏ đến lớn, nàng đối dư Tấn Hạo vẫn luôn là nhàn nhạt nguyên nhân. Chỉ là, hai nhà đại nhân một bên tình nguyện, cho rằng hai tiểu hài tử từ nhỏ đến lớn, cũng coi như thượng là thanh mai trúc mã. Thời Khương cảm thấy, hai nhà đại nhân cùng dư Tấn Hạo nhất định là trong đầu có lự kính, đem từ nhỏ đến lớn một ít nàng khi dễ tiểu mập mạp sự, xem thành tiểu hài tử chi gian cảm tình thâm chứng cứ. Nguyên bản thời Khương cũng không như thế nào để ở trong lòng, cảm thấy là hai nhà đại nhân ý nghĩ kỳ lạ, nhưng hiện tại nhìn Cao Hân cùng hắn chào hỏi, hắn lại không thèm để ý, chỉ nhìn chính mình bộ dáng, thời Khương nhịn không được hơi hơi nhíu một chút mày. Sự tình hẳn là không phải là nàng tưởng như vậy đi. Phát giác không thích hợp thời Khương. Cùng ngày bắt đầu liền một mình về nhà, không hề cùng dư Tấn Hạo cùng đi học tan học. Một lần hai lần, dư Tấn Hạo còn phát hiện không ra, nhưng thời gian dài, nơi nào còn cảm giác không ra thời khương ở trốn tránh chính mình. Vì thế, dư Tấn Hạo cảm thấy đáy lòng có một cổ chua xót cảm xúc, vẫn luôn ở mạo phao, làm hắn một lòng, không ngừng bị chịu tra tấn. Lần đầu tiên, tràn trọc ngủ không yên. Ngày hôm sau sáng sớm, liền canh giữ ở thời khương ra cửa, cũng chưa đi đến môn. Thời khương vừa ra tới, liền thấy được mảnh khảnh thiếu niên nghiêng con cặp sách dựa vào ở trên tường, chân sau đứng thẳng, mặt khác một chân trống ở trên vách tường, đầy mặt cô đơn bộ dáng. Nhìn thấy thời khương ra tới, dư Tấn Hạo bất chấp mặt khác, siết chặt nắm tay vọt lại đây. Nhạc nhạc, ngươi mấy ngày nay vì cái gì tránh ta? Nhìn dư Tấn Hạo vẻ mặt khẩn trương nhìn chính mình bộ dáng, thời khương rất muốn đỡ cái chán thở dài một tiếng, này đều xem như cái chuyện gì nha. Ta không có tránh ngươi, chỉ là nghĩ hiện giờ là mấu chốt nhất một năm, ta tưởng hảo hảo đọc sách. Sau đó thi đậu chính mình lý tưởng đại học, không nghĩ có chuyện khác làm chính mình phân tâm. Ta cảm thấy, dư thúc cùng tô mụ mụ hẳn là cũng là như vậy hy vọng ngươi. Dư Tấn Hạo, chẳng lẽ, ngươi vĩnh viễn muốn làm lão nhị? Nghe được thời khương như vậy giải thích, dư Tấn Hạo tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn liền nói sao, chính mình cùng thời khương từ nhỏ lớn lên, thanh mai trúc mã, nàng sao có thể sẽ tránh hắn? Sao có thể, ngươi xem hảo, lần này khảo thí, ta khẳng định có thể vượt qua ngươi. Dư Tấn Hạo bị thời khương khơi dậy hiếu thắng tâm, lập tức khoác lác, thế tất muốn chiến thắng vĩnh viễn bá chiếm niên cấp bảng một vị trí Thời Khương. Nguyên bản Cao Hân còn ở cao hứng Dư Tấn Hạo cùng Thời Khương chi gian giống như ra cái gì vấn đề, chính tâm hỉ, nên như thế nào ra tay bắt lấy thất ý Dư Tấn Hạo. Đảo mắt liền phát hiện Dư Tấn Hạo cùng Thời Khương chi gian vấn đề, giống như lại bị giải quyết, hai người lại bắt đầu cùng tiến cùng ra, còn thường thường đầu dựa gần đầu, khe khe nói nhỏ, không biết đang nói chút cái gì. Bởi vì quá chú ý Dư Tấn Hạo cùng Thời Khương hai người, Cao Hân căn bản vô tâm tư nghe giảng bài học tập, nguyên bản trung đẳng thiên thượng thành tích, chờ đến khảo thí thành tích ra tới khi, quả thực là thảm không nỡ nhìn. Mà Thời Khương cùng Dư Tấn Hạo như cũ bá chiếm bảng một bảng nhị vị trí, nhìn Thời Khương điểm, Cao Hân thiếu chút nữa cắn chính mình một ngụm ngân nha. Dư Tấn Hạo cũng bị bạch bạch vào mặt, hắn phía trước còn nói muốn chiến thắng Thời Khương đâu, lần này khảo thí điểm, hắn cư nhiên cùng Thời Khương kém hơn 20 phân. Cái này làm cho hắn uể oải đồng thời, lại nhịn không được hạ nhẫn tâm, nhất định phải lại nỗ lực hơn mới được. Hắn cảm thấy, lần này khảo thí sẽ không bao lâu Khương như vậy đa phần số, khẳng định cùng phía trước kia đoạn thời gian, chính mình miên man suy nghĩ có quan hệ. Con! Cái này làm cho Dư Tấn Hạo cảm thấy, Thời Khương theo như lời không nghĩ mặt khác sự, miễn cho phân tâm sự thật ở có đạo lý. Hết sức chuyên chú sau Dư Tấn Hạo, quả nhiên thành tích tiến bộ rất nhiều, chờ đến lần thứ hai khảo thí khi, hắn thành tích cắn chặt Thời Khương, hai người liền kém vài phần. Tuy rằng Dư Tấn Hạo cảm thấy vẫn là có chút mất mát, nhưng lại cảm thấy hy vọng ở phía trước. Không ngừng kéo gần điểm khoảng cách, giống như treo ở lửa trước mặt cà rốt giống nhau, dẫn Dư Tấn Hạo vẫn luôn chuyên tâm học tập, không dư thừa tâm tư cùng công phu tưởng mặt khác. Mặc cho Cao Hân nghĩ như thế nào khiến cho Dư Tấn Hạo chú ý, đều không có thành công. Vì thế, Cao Hân hận muốn chết, ở trong lòng nàng cảm thấy, Dư Tấn Hạo chính là di tình biệt luyến. Mãi cho đến đại khảo kết thúc, Cao Hân mới bỗng nhiên tỉnh quá thần tới. Thời Khương cùng Dư Tấn Hạo phân biệt đều khảo chúng bọn họ ái mộ đại học, mà nàng thi rớt. Cái này đả kích thật sự quá lớn, làm Cao Hân về nhà sau, nhốt ở trong phòng ước chừng 2 ngày không ra tới. Dư lão thái thái tử cùng nhi tử con dâu nháo không thoải mái sau, liền một mình dưỡng Cao Hân, mặc dù vừa mới bắt đầu đối Cao Hân có mặt khác tâm tư, nhưng cho tới bây giờ, dưỡng mười mấy năm, chung quy là có cảm tình. Thấy Cao Hân như thế nào gõ cửa cũng không chịu ra cửa, gấp đến độ ở ngoài cửa phòng xoay quanh. Thật sự không có biện pháp, chỉ có thể gọi điện thoại cấp nhi tử, kêu hắn trở về hỗ trợ ngẫm lại biện pháp. Nguyên bản bởi vì nhi tử khảo trung hảo đại học mà ở hoan hô Dư Minh Thành, không nghĩ tới thân mụ sẽ ở ngay lúc này gọi điện thoại tới xin giúp đỡ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 927-80 niên đại chết yểu con gái 1-16. Nghe được lão công nói bà gọi điện thoại tới xin giúp đỡ, Tô Anh Đồng nguyên bản tươi cười đầy mặt trên mặt dần dần mà biểu tình phai nhạt xuống dưới. Đối với lúc trước bà làm những cái đó sự, tuy rằng đi qua mười mấy năm công phu, nhưng điểm điểm tích tích nàng đều còn ghi tạc trong lòng. Nhưng là không thể phủ nhận, chính mình trượng phu là bà nhi tử, nàng cái này làm con dâu có thể không đem bà đưa mẹ, Dư Minh Thành lại không được. Rốt cuộc, đó là sinh hắn dưỡng hắn mẫu thân. Cho nên, suy tư một lát sau, khiến cho Dư Minh Thành mang theo nhi tử Dư Tấn Hạo đi Dư Lao Thái Thái trong nhà. Nguyên bản muốn đi tìm Thời Khương chơi Dư Tấn Hạo, bị phụ thân lôi kéo đi gặp nãi nãi. Đối với nãi nãi, Dư Tấn Hạo mơ hồ còn nhớ rõ không chuyển nhà khi, Dư Lão Thái Thái đối hắn thực tốt những cái đó hình ảnh. Cho nên, phụ thân vừa nói, Dư Tấn Hạo liền gật đầu đồng ý. Dư Minh Thành lái xe, mang theo nhi tử đi thân mụ ra, trong lòng mọi cách tư vị nảy lên trong lòng. Lúc này đây, chỉ sợ Lão Thái Thái thật sự là không có biện pháp, lúc này mới sẽ gọi điện thoại cho hắn. Rốt cuộc, nhiều năm như vậy, chính mình cũng không phải không đi thăm Lão Thái Thái quá, nhưng là nói chuyện đến đứa bé kia sự, Lão Thái Thái liền rất là quyết giữ ý mình. Căn bản nghe không tiến chính mình cái này thân nhi tử nói. Mẹ, đây là làm sao vậy? Gõ mở cửa, Lão Thái Thái vẻ mặt sợ hãi biểu tình, tức khắc làm Dư Minh Thành tâm mềm nhũn. Nãi nãi. Theo sát sau đó Dư Tấn Hạo nhìn đến Lão Thái Thái, cũng lễ phép hô. Bởi vì mụ mụ duyên cớ, từ chuyển nhà sau, mụ mụ liền rất thiếu mang chính mình đến nãi nãi ra bên này. Cho nên, hắn đối nãi nãi ấn tượng, chỉ có khi còn nhỏ những cái đó ký ức. Dư Lão Thái Thái nhìn đến nhi tử cùng tôn tử mặt, nước mắt rốt cuộc nhịn không được, xôn xao hạ xuống. Minh Thành A, Hạo Hạo, vậy phải làm sao bây giờ nha? Cao Hân nàng đã 2 ngày không ăn không uống, đã ở trong phòng không ra tới. Nói đến này, Dư Lão Thái Thái thân mình không khỏi quơ quơ, một bộ sắp ngất xỉu đi bộ dáng. Mẹ! Nãi nãi! Dư Minh Thành cùng Dư Tấn Hạo kinh hô tiến lên, một tả một hữu một phen đỡ lấy Lão Thái Thái cánh tay, thật cẩn thận đem nàng đỡ đến phòng khách trên sofa ngồi. Đặc biệt là Dư Tấn Hạo. Ở nghe được mãi mãi nói tên khi, rõ ràng ngẩn người. Mãi mãi, ngươi nói Cao Hân, là cùng ta cùng lớp cái kia Cao Hân sao? Nghe được tôn tử nói, Lão Thái Thái trong lòng rất là không cao hứng, bất quá trên mặt không có biểu lộ ra tới, còn nghẹn ngào một chút, xoa đôi mắt. Chính là cùng ngươi cùng lớp Cao Hân, theo đạo lý, nàng cũng coi như được với là ngươi tỷ tỷ. Nhưng ta nghe nói, ngươi ở trong trường học, liền một câu cũng chưa cùng nàng nói qua. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền nhát gan, sau khi trở về trốn đi trộm khóc vài lần, chính là chưa nói ngươi một câu nói bậy quá. Chỉ là, không nghĩ tới, các ngươi kia lớp, cư nhiên liên hợp lại khi dễ nàng một cái nhược nữ tử, làm hại nàng lần này khảo thí thất lợi. Hiện tại nàng bộ dáng này không ăn không uống, là muốn mãi mãi mệnh a. Ta tiểu hơn a, ngươi cũng không thể có việc a. Lao Thái Thái nheo nắm tay, đấm ngực, thương tâm hô. Nghe được Lao Thái Thái lời này, Dư Tấn Hạo đôi mắt đều trừng lớn vài phân. Cái gì tỷ tỷ? Hắn đầy mặt nghi hoặc chiều phụ thân nhìn lại, Dư Minh Thành làm bộ không thấy được nhi tử ánh mắt, trên mặt cũng nhịn không được hiện lên một mặt xấu hổ thần sắc. Rốt cuộc, chuyện này nếu là nói ra, không dễ nghe, càng thêm khó mà nói. Nhưng không giải thích cũng không phải chuyện này, cho nên Dư Minh Thành chỉ có thể hàm hồ đối nhi tử nói, Cao Hân là Dư Lão Thái Thái lúc trước nhặt được nhận nuôi hài tử, nguyên bản là tưởng dưỡng ở bọn họ hai vợ chồng danh nghĩa, không nghĩ tới lúc ấy hắn mụ mụ đã hoài Dư Tấn Hạo, cho nên chuyện này liền không giải quyết được gì. Nghe được phụ thân nói, Dư Tấn Hạo thật không có nói thêm cái gì. Chỉ là nghĩ nghĩ, đối phụ thân cùng nãi nãi nói. Ta cùng nàng nói như thế nào cũng coi như là đồng học một hồi, như vậy đi, ta đi khuyên nhủ. Lão Thái Thái thấy tôn tử nói như vậy, trong lòng rất là cao hứng, liên tục gật đầu đồng ý, mang theo hắn đến Cao Hân phòng ngủ cửa. Sợ tiểu cô nương xấu hổ, Dư Minh Thành làm nhi tử hảo hảo khuyên lúc sau, liền mang theo mẫu thân trở lại trong phòng khách chờ tin tức. Cũng không biết nhi tử là khuyên như thế nào nói, nguyên bản ở trong phòng ngủ hai ngày cũng chưa ra tới Cao Hân, cư nhiên thật sự ra tới. Chỉ là, đói bụng hai ngày thân thể hư thực. Mãi cho đến Dư Tấn Hạo ngao điểm cháo đi huy, Cao Hân thẹn thùng uống lên đi xuống sau, mới không có ngất xỉu đi. Bởi vì sợ lại có việc, cho nên, kế tiếp một đoạn thời gian, không phải Dư Minh Thành mang theo nhi tử lại đây, chính là Dư Tấn Hạo chính mình đơn độc lại đây. Ở Dư Tấn Hạo khuyên bảo hạ, nguyên bản hạ xuống hậm hực Cao Hân. Rốt cuộc chậm rãi hảo lên. Biết được tin tức này thời khương, thở ra một hơi. Nhìn dáng vẻ, Dư Tấn Hạo cùng Cao Hân nhân duyên tuyến không dễ dàng như vậy đoạn. Nguyên bản tính toán đi đại học sau, lại chậm rãi cùng Dư Tấn Hạo xa cách thời khương nghĩ nghĩ, cùng cha mẹ thương lượng một chút. Cái gì? Đi lưu học. Chín mấy năm có thể tự trả tiền đi lưu học thật đúng là không nhiều lắm. Rốt cuộc, hiện tại xuất ngoại sở tiêu phí phí dụng nhưng bất lao thiếu. Bất quá, bằng thời gian hiện giờ điều kiện. Liền tính là 10 cái hài tử đồng thời đi ra ngoài lưu học, kia cũng là gánh nặng khởi. Khi Kiên Cường cùng Triệu Mỹ Phân chỉ là cảm thấy, nữ nhi lớn như vậy chưa từng có rời đi quá ra, hiện tại còn chạy đến địa cầu mặt khác một mặt đi, thật sự làm cho bọn họ có chút không tiếp thu được. Ba, mẹ, ta đi đại học đọc sách, cũng ít nhất một cái học kỳ không thấy được các ngươi mặt. Hiện tại bất quá là đi lưu học, đi theo đại học đọc sách kỳ thật không có gì khác nhau, cũng liền mấy năm công phu. Chúng ta Dê gia hiện tại đang ở đồng bột phát triển chung. Khuyết thiếu rất nhiều mấu chốt tính kỹ thuật, ta muốn đi học về sau trở về, có thể đền đáp Dê ra. Nghe được nữ nhi nói như vậy, khi Kiên Cường cùng Triệu Mỹ Phân nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng vẫn là có chút không tiếp thu được, nhưng lại cảm thấy nữ nhi lời nói rất đúng. Nếu nữ nhi làm quyết định là đúng, bọn họ làm phụ mẫu, tổng không thể đi xả nữ nhi chân sau. Hạo Hạo biết ngươi tưởng lưu học sự sao? Triệu Mỹ Phân đột nhiên hỏi một câu. Thời Khương nghe được mẫu thân nói, buồn cười trả lời. Hắn hiện giờ khảo trung trường học. Chính là tốt nhất học phủ. Hơn nữa, ta lưu học làm gì muốn nói cho hắn nha. Trong khoảng thời gian này, hắn giống như có việc, các ngươi đừng không có việc gì đi theo hắn nói bậy. Nghe được nữ nhi như vậy vô tâm không phổi nói, Triệu Mỹ Phân trong khoảng thời gian ngắn có điểm bực bội, cũng không biết là thế chính mình vẫn là thế Dư Tấn Hạo đổ. Bất quá, mặc cho Triệu Mỹ Phân lại như thế nào thích Dư Tấn Hạo, nhưng chung quy thời Khương mới là chính mình thân sinh nữ nhi. Đối với nữ nhi yêu cầu, nàng trong lòng liền tính bất mãn nữa. Cũng không có vạch trần nàng ý tứ. Hai đứa nhỏ có hay không duyên phận, cũng chỉ có thể tùy duyên. Cho nên, chờ đến Dư Tấn Hạo thật vất vả trấn an hảo Cao Hân, chuẩn bị đi trường học báo danh khi mới phát hiện, nguyên bản hẳn là cùng hắn một đạo đi trường học thời Khương, cư nhiên không có xuất hiện. Chờ hắn chạy đến thời ra tới dò hỏi, mới từ Triệu Mỹ Phân trong miệng biết được, thời Khương đã ở nửa tháng trước ngồi máy bay đi Á Quốc. Dư Tấn Hạo nghe thấy cái này tin tức, đầu giống như bị một cái đại chùy dùng sức đánh một chút, cả người đều ngẩn ngơ ở. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 928-80 niên đại chết yểu con gái 1, 17. Thời Khương ngồi phi cơ, từ bầu trời quan sát đi xuống, toàn bộ đại địa thượng đồ vật đều biến thành que diêm hộp. Nàng có tin tưởng, ở kế tiếp mấy năm, có thể từ A quốc bên kia học được rất nhiều quốc nội sở không có kỹ thuật. Đương nhiên, còn có rất nhiều tiên tiến thiết bị. Hiện giờ các dê ra đối quốc nội tiến hành chặn lại, không cho tiên tiến nhất thiết bị bán cho quốc nội. Mà thời Khương có giới tử không gian tồn tại, như vậy vận chuyển này đó thiết bị sự, từ nguyên bản khó khăn, yêu cầu đem những cái đó thiết bị phân hủy đi cắt mở ra, trở nên cực kỳ dễ dàng. Sư mật phu tiên sinh, đa tạ ngài trợ giúp, mới có thể nhanh như vậy mua được sở cần thiết bị. Thời Khương đi theo đối diện một đầu tóc vàng, nhìn qua bất quá mới 25-26 tuổi, thực tế đã 30 xuất đầu ngoại quốc nam tử bắt tay nói lời cảm tạ. Sư mật phu nhún vai, nghĩ đến lần này thiết bị, rất là cảm khái nói. Khương, ta thật sự là quá tò mò, ngươi là như thế nào đem này đó thiết bị trở đi. Nghe được sử mật phu lời này, thời Khương cũng học hắn bộ dáng nhún vai nhỏ giọng trả lời. Nga, sử mật phu tiên sinh, đây là chúng ta dê ra thần tiên bí pháp, không thể ngoại chuyện, liền cùng chúng ta dê ra công phu giống nhau. Sử mật phu đôi mắt tức khắc trừng lão đại, nghĩ đến hắn cùng thời Khương lần đầu tiên gặp mặt, chính là bị cái này tinh tế gầy yếu nữ tử dùng chung dê công phu cứu cảnh tượng. Ngay lúc đó thời Khương, một người đánh ngã 5 cái trắng hán, thật sự làm hắn chấn kinh rồi hồi lâu. Từ lần đó về sau, sử mật phu thường thường tới tìm thời Khương, thỉnh cầu nàng dạy hắn chung dê công phu. Cũng là vì bộ dáng này, thường xuyên qua lại, thời Khương làm hắn hỗ trợ mua một ít thiết bị. Ở A quốc, thời Khương tưởng mua một ít tiên tiến thiết bị đều sẽ đã chịu cản trở. Nhưng là, có sử mật phu ra mặt sau, sự tình liền dễ dàng làm rất nhiều. Vì thế, thời Khương vì báo đáp sử mật phu trợ giúp, cũng xác thật chuyển thụ mấy chiêu công phu, cũng đủ hắn tự bảo vệ mình dùng. Cho nên, lúc ấy Khương nói nàng dùng chính là thần tiên bí pháp khi, đem sở mít cấp kích động tới rồi. Hắn trong đầu, chỉ có 2 chữ, muốn học. Đáng tiếc, này biện pháp thời Khương là không có khả năng dạy hắn. Thừa dịp buổi tối, đêm đen người tĩnh khi, thời Khương trộm mà đi gửi thiết bị kho hàng, đem những cái đó thiết bị thu vào giới tử trong không gian. Sau đó nương về nhà thăm người thân danh nghĩa, công khai đem thiết bị mang về quốc. Nay đã không biết là lần thứ mấy, thời Khương giúp dê ra mang về tiên tiến thiết bị. Bởi vì có này đó tiên tiến thiết bị, dê ra thiếu đi rồi rất nhiều đường vòng, khoa học kỹ thuật có thể nói là tiến bộ nhanh chóng. Nghe được thời Khương về nhà tin tức, nguyên bản ở trong trường học Dư Tấn Hạo đầu góc cong một chút văng sau, thân thể so đầu góc càng mau làm ra động tác, bay nhanh chạy ra cổng trường, hướng ra chạy tới. Đây là thời Khương xuất ngoại sau lần thứ 3 về nhà, phía trước tuy rằng thời Khương vài lần về nước, lại không có về nhà quá. Phía trước 2 lần thời Khương về nhà sau, chờ Dư Tấn Hạo biết, thời Khương sớm đã lại ngồi máy bay rời đi. Lúc này đây, tuyệt đối muốn gặp đến lúc đó Khương, đây là Dư Tấn Hạo hiện tại trong đầu duy nhất ý tưởng. Cho nên, chờ hắn thật chạy đến thời ra cửa, nhìn thấy một thân vận động trang thời Khương khi, mồ hôi trên trán chảy ròng, trong óc lại là ong ong vang, miệng ngập ngừng một lát, lại không biết nên cùng thời Khương nói cái gì hảo. Hải, Dư Tấn Hạo. Thời Khương nhìn đến Dư Tấn Hạo khi, dừng một chút, sau đó liền nhấc tay cười tủm tỉm chào hỏi. Dư Tấn Hạo nghe được thời Khương nói, nhịn không được đi phía trước vượt một đi nhanh, đang muốn mở miệng nói cái gì sự, đột nhiên một cái cánh tay giữ chặt hắn cánh tay. Tấn Hạo ca, ngươi như thế nào chạy nhanh như vậy nha? Ta ở phía sau hô nửa ngày, ngươi giống như cũng chưa nghe thấy. Một đạo mềm mại ngọt ngào thanh âm, từ một bên vang lên. Thời Khương chọn một chút đôi lông mày, chiều Dư Tấn Hạo bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy cao hơn một bàn tay gắt gao treo ở Dư Tấn Hạo cánh tay, ngữ khí tuy rằng mềm, chính là chiều thời Khương nhìn lại đây trong ánh mắt. Phảng phất cất dấu dao nhỏ giống nhau. Dư Tấn Hạo thấy thời Khương nhướng mày, ở hắn cùng Cao Hân Chi gian dạo qua một vòng, tức khắc có chút sốt ruột, vội vàng tưởng kéo ra Cao Hân tay. Chỉ là, mới đụng tới Cao Hân tay, Cao Hân đột nhiên liền ai nha một tiếng, che lại đầu cả người lung lay sắp đổ lên. Nghĩ đến Cao Hân phía trước phát sinh sự, Dư Tấn Hạo tức khắc có chút sốt ruột quay đầu đỡ lấy nàng thân mình dò hỏi. Cao Hân, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Muốn hay không đi hứa bác sĩ bên kia nhìn một cái. Nói xong, nhìn đến Cao Hân vẻ mặt khó chịu gật gật đầu, Dư Tấn Hạo có chút khó xử chiều thời Khương bên kia nhìn liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Dư Tấn Hạo, nàng nếu không thoải mái, vậy ngươi trước đưa nàng đi bác sĩ bên kia nhìn xem đi. Ta còn có việc, trước đi ra ngoài. Mấy ngày nay ta đều sẽ ở nhà, có thời gian lại liêu đi. Thời Khương nâng lên cánh tay nhìn liếc mắt một cái thủ đoạn đồng hồ, nghĩ chính mình chờ hạ sát thật có chuyện muốn làm, cho nên đối với Dư Tấn Hạo nói. Nghe được thời Khương lời này, Dư Tấn Hạo không biết nên hỉ hay nên buồn, bất quá, chung quy là Cao Hân thân thể quan trọng, hắn cùng thời Khương ôn chuyện, khi nào đều có thể. Thời Khương nhìn Dư Tấn Hạo ôm Cao Hân rời đi, nguyên bản dựa vào ở Dư Tấn Hạo trong lòng ngực Cao Hân đột nhiên ngẩng đầu, chiều thời Khương bên này nhìn tới, lộ ra một cái khinh thường biểu tình tới. Nhìn đến Cao Hân này phó kẻ hai mặt bộ dáng, Thời Khương có chút vô ngữ. Bất quá, chỉ cần Cao Hân không xúc phạm tới nàng cùng nàng người nhà, như vậy một chút nho nhỏ khiêu khích, Thời Khương căn bản không để vào mắt. Ngài hảo, Thời Khương nữ sĩ, cửu ngưỡng đại danh, rốt cuộc hôm nay thấy, ta là Kỳ Hách. Kỳ Hách nhìn đến Thời Khương khi, ánh mắt lộ ra kinh ngạc cùng kinh diễm biểu tình tới. Hắn không nghĩ tới, mấy năm nay theo chân bọn họ khoa học kỹ thuật viện liên hệ vị này nước ngoài học sinh, cư nhiên như vậy tuổi trẻ cùng mỹ lệ. Kỳ giáo thụ, ngài hảo. Không nghĩ tới, lần này sẽ từ ngài tới tiếp đãi, con thật sự là vinh hạnh của ta, kêu ta Tiểu Khương liền có thể. Thời Khương hảo phóng rôi tay, cùng Kỳ Hách bắt tay sau, gật đầu cười trả lời. Được rồi, các ngươi cũng đừng lẫn nhau thổi phồng. Mau, nhìn xem lần này này bộ thiết bị, ít nhiều Tiểu Khương A, cư nhiên có thể như vậy hoàn hảo không tổn hao gì vận đến quốc nội, thật sự là chúng ta rất may A. Có này bộ thiết bị, dê ra ô tô ngành sản xuất sẽ có trọng đại đột phá. Ha ha, Phương giáo thụ, ngươi bên này nói ta cùng Tiểu Khương lẫn nhau thổi phồng, nhìn dáng vẻ, ngươi cũng không kém sao. Kỳ Hách nghe được Phương giáo thụ nói, tức khắc cười tủm tỉm trả lời. Đối với này bộ Thời Khương mang về dê nội thiết bị, hắn so với ai khác đều rõ ràng, có bao nhiêu không dễ dàng. Nguyên bản, hắn đều tính toán hảo, chờ vận chuyển khi trở về, là bị phân hủy đi cắt rơi rất tan tác mảnh nhỏ, sau đó chậm rãi hàn điện lắp ráp. Rốt cuộc, phía trước dê ngoại đối dê nội phong SUO, một ít ái dê nhân sĩ, đều là dùng loại này phương pháp, đem một ít dê ngoại tiên tiến thiết bị cấp vận chuyển trở về. Bất quá, lúc này đây, có Thời Khương vận chuyển trở về này một đám tiên tiến nhất thiết bị. Hơn nữa bọn họ khoa học kỹ thuật viện trên dưới mọi người nỗ lực, hẳn là có thể làm ra siêu việt dê ngoại sở không có linh kiện tới. Chỉ là, thứ tốt vĩnh viễn là không ngại nhiều. Thời Khương thật vất vả trở về một chuyến, đến cùng nàng kỹ càng tỉ mỉ thâm nhập nói chuyện, chúng ta còn khuyết thiếu một ít gì đồ vật. Mặc kệ Thời Khương có thể hay không toàn bộ vận trở về, liền tính chỉ có thể vận một hai dạng trở về, kia đều là chuyện tốt. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 920-980 niên đại chết yểu con gái 1-18. Tấn Hạo ca, ta ngực vẫn là hảo buồn. Nam ở trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt Cao Hân, tay chặt chẽ mà lôi kéo dư Tấn Hạo cánh tay, không cho hắn có rời đi cơ hội. Nguyên bản tưởng đem Cao Hân đưa đến bệnh viện tới, liền trở về tìm Thời Khương dư Tấn Hạo, chỉ có thể ngồi xuống, nhỏ giọng an ủi. Lúc trước Cao Hân không thi đậu đại học, cả người đều hỏng mất, mãi mãi gọi điện thoại cho hắn ba ba, hắn cũng đi theo cùng đi. Thật vất vả đem Cao Hân cấp khuyên ra tới. Nhưng từ lần đó về sau, nàng phảng phất cả người đều không có cảm giác an toàn, chỉ cần hắn không ở, cả người liền sẽ hiện ra hỏng mất bên cạnh. Thậm chí rất nhiều lần, đều luẩn quẩn trong lòng, bị mãi mãi cấp ngăn cản xuống dưới. Vì thế, hắn đều trụ tới rồi mãi mãi ra, một bên vào đại học, một bên phụ đạo Cao Hân trọng khảo. Ở hắn toàn lực phụ đạo hạ, Cao Hân thi đậu cùng hắn cùng sở đại học, khá vậy càng thêm dính hắn. Vì tránh cho kích thích đến Cao Hân, dư Tấn Hạo tận lực đều theo nàng tâm ý làm. Hắn mẫu thân Tô Anh Đồng rất là không cao hứng, vì chuyện của hắn, không thiếu cùng mãi mãi cãi nhau. Dư Tấn Hạo kẹp ở bên trong, chịu van kẹp khí, mỗi lần hạ quyết tâm mặc kệ Cao Hân, nhưng mỗi lần đều không đành lòng, cuối cùng tức giận đến Tô Anh Đồng căn bản lười đến lại quản bọn họ chi gian này bút sổ nợ rối mù. Chờ thật vất vả đem Cao Hân bên này sự tình làm tốt, dư Tấn Hạo chạy đi tìm Thời Khương, nhưng mỗi lần Thời Khương đều có việc ra cửa. Vì thế, dư Tấn Hạo rất là hề vải cùng mất mát. Nhìn đến nhi tử dáng vẻ này, Tô Anh Đồng hừ lạnh một tiếng. Liên ngươi hiện tại cùng cái kia Cao Hân thật không minh bạch quan hệ, còn tìm Nhạc Nhạc làm cái gì? Các ngươi hai người sự, cũng đừng lại liên lụy người thứ ba vào được. Ta nói cho ngươi, dư Tấn Hạo, ngươi lại như vậy do dự dự, về sau bị thương chịu khổ, chung quy là chính ngươi. Tô Anh Đồng nói xong, trực tiếp trở về phòng ngủ, lười đến lại đi cùng cái này ngốc nhi tử nói cái gì. Một cây làm chẳng nên non. Nếu là dư Tấn Hạo cùng phía trước đọc sách khi như vậy, mặc kệ Cao Hân dùng ra thủ đoạn gì đều không tiếp chiêu, liền tính Cao Hân đẳng cấp lại cao, cũng lấy dư Tấn Hạo không có biện pháp. Nhưng nói như thế nào đâu, dư Tấn Hạo trung quy bất quá là mười mấy tuổi nam hải tử, còn nội thực. Đương Cao Hân dùng sinh mệnh tới áp chế khi, chỉ cần dư Tấn Hạo có một tia mềm lòng, liền sẽ bị nàng đắn đo gắt gao, rốt cuộc chạy thoát không xong. Nếu nhi tử đều như vậy, Tô Anh Đồng khuyên như thế nào đều khuyên không trở lại. Nàng nhưng không hề hy vọng chính mình đương nữ nhi giống nhau đối đãi Thời Khương, cũng lọt vào như vậy vũng bùn bỏ không ra. Bị mẫu thân lời này nói, dư Tấn Hạo trên mặt hồng một trận thanh một trận, có nghĩ thầm phản bác, có thể tưởng tượng đến vừa rồi hắn mới vừa nhìn thấy ngày đêm tơ tưởng người, lại lập tức bị Cao Hân lôi kéo đi rồi. Tựa như mẫu thân nói như vậy, chính mình liền tính đối Thời Khương thổ lộ, tái ngộ đến mới vừa như vậy sự tình, hắn có thể ném xuống Cao Hân mặc kệ sao? Nếu là không thể ném xuống Cao Hân mặc kệ, lại đem Thời Khương đặt chỗ nào? Mặc cho Dư Tấn Hạo rối rắm vạn phần, Thời Khương nên làm gì liền làm gì. Hai người năm lần bảy lượt bỏ lỡ gặp mặt cơ hội, Thời Khương cũng không chủ động đi tìm Dư Tấn Hạo. Rốt cuộc, từ lần đầu tiên gặp mặt khi, nàng cũng đã nhìn ra tới, Dư Tấn Hạo đối Cao Hân cũng không phải một chút cảm tình đều không có. Có đôi khi, đối một nữ hải tử sinh ra thương hương tiếc ngọc tâm thái, mới là nhất trí mạng. Chứ không nói Thời Khương không có thích thượng Dư Tấn Hạo, nếu là thật sự thích thượng Dư Tấn Hạo, thích như vậy đối Cao Hân có thương hương tiếc ngọc tâm thái Dư Tấn Hạo, cũng sẽ là một kiện phi thường thống khổ sự. Tâm tính kiên định người, khả năng sớm liền cùng Dư Tấn Hạo nói cúi chào. Nếu là mềm yếu một ít, lại hoặc là ái Dư Tấn Hạo thắng qua chính mình, sẽ đem chính mình làm cho thống khổ bất kham. Mà tiểu mập mạp người này, từ nhỏ đến lớn mềm lòng điểm này, đều không có biến quá. Bởi vì mềm lòng, cho nên mới sẽ như vậy kéo dài dính. Thời Khương đem trong tay sự tình làm tốt, lại hảo hảo bồi khi kiên cường cùng Triệu Mỹ phân bài thiên, lúc này mới một lần nữa mua vé máy bay trở về Á Quốc. Rốt cuộc, khoa học kỹ thuật viện bên kia chính là cho nàng bố trí rất nhiều nhiệm vụ, chờ đem những nhiệm vụ này làm xong, phòng trưng nàng ở nước ngoài việc học hẳn là cũng không sai biệt lắm kết thúc. Biết được Thời Khương đi tin tức Dư Tấn Hạo, cả người hạ xuống hồi lâu. Ngay cả Cao Hân lại dùng như thế nào thân thể không thoải mái lý do đi tìm Dư Tấn Hạo, cũng chỉ có thể đổi lấy Dư Tấn Hạo người ở hồn không ở làm bạn. Thời gian dài, Cao Hân nơi nào tiếp thu? Chỉ có thể cùng Dư Tấn Hạo cáo kỉnh, nhưng Dư Tấn Hạo căn bản không yên tâm thượng. Cái này làm cho Cao Hân lại sinh khí lại phẫn hận, bởi vì nàng biết, từ nay về sau, ở Dư Tấn Hạo trong lòng, Thời Khương sẽ là kia không thể đụng vào Bạch Nguyệt Quang. Mà chính mình, sẽ chỉ là hắn mùng thượng máu con muỗi, Cao Hân như thế nào sẽ cam tâm. Cho nên, đương có người tới theo đuổi nàng khi, nguyên bản một lòng tưởng cùng Dư Tấn Hạo ở bên nhau Cao Hân dao động. Đã không có Cao Hân không có lúc nào là dây dưa, Dư Tấn Hạo rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời cũng phát hiện Cao Hân không thích hợp. Kỳ thật, không riêng Dư Tấn Hạo đối Cao Hân mấy năm nay xuống dưới hành vi, cảm giác được hít thở không thông, đồng dạng, Cao Hân đối chính mình mấy năm nay đối Dư Tấn Hạo dây dưa cũng cảm giác được phiền chán. Nữ nhân ái tới mau, đi cũng mau. Đương nàng ái một người khi, nói câu không dễ nghe, liền tính đối phương phong cái giấm đều là hương. Đương nàng không yêu một người khi, ban đầu những cái đó khuyết điểm tật xấu, giống như bị kính lúp phóng đại giống nhau, làm người không thể chịu đựng được. Cho nên, Cao Hân trực tiếp đơn phương chặt đứt cùng Dư Tấn Hạo liên hệ. Nhưng căn cứ phụ trách nhiệm thái độ, Dư Tấn Hạo 5 lần 7 lượt tìm Cao Hân trước sau là trốn tránh hắn, không muốn cùng hắn nói thêm cái gì. Dư Tấn Hạo nghĩ, vô cản sủ dù sao cũng phải đem nói rõ ràng, không thể như vậy không minh bạch. Cho nên, cơ hồ mỗi ngày canh giữ ở ký túc xá nữ cửa, rốt cuộc ở Cao Hân ký túc xá hạ, gặp được đang theo một cái nam sinh thân khó khăn chia lịa Cao Hân. Thật vất vả cùng tân bạn trai tách ra Cao Hân, trên mặt thẹn thùng cùng vui sướng còn treo, liền nhìn đến từ bóng ma trô đi ra Dư Tấn Hạo, nhíu chặt mày nhìn nàng. Cao Hân sắc mặt lập tức đen xuống dưới, theo bản năng sau này lui hai bước, đôi tay nắm chặt tân bạn trai cánh tay, đầy mặt ghét bỏ nói. Dư Tấn Hạo, ngươi như thế nào giống cái theo dõi cùng nhà? Ta cùng ngươi bất quá là bởi vì Dư mãi mãi duyên cớ, cho nên mới cho ngươi vài phần sắc mặt, ngươi sẽ không hiểu lầm ta là thích ngươi đi. Ta nói cho ngươi, ta chính là có bạn trai, xem, đây là ta bạn trai mang tiểu bình. Về sau, phiền toái ngươi không cần cũng không có việc gì tới tìm ta, khiến cho người khác hiểu lầm. Cao Hân lời này, nói ngoài mạnh trong yếu. Mang tiểu bình cũng cho rằng Cao Hân lời nói là thật sự, cho nên, nhìn chằm chằm Dư Tấn Hạo ánh mắt, rất là khinh thường cùng không tốt. Dư Tấn Hạo không nghĩ tới, chính mình một phen hảo ý lo lắng, ở Cao Hân trong miệng biến thành như vậy tồn tại. Hắn ngốc ngốc nhìn như vậy tuyệt tình Cao Hân, sau đó sờ sờ ngực, chính mình cũng không giống như là rất khổ sở, ngược lại có loại giải thoát nhẹ nhàng cảm. Nếu ngươi nói như vậy, ta đây ở chỗ này, liền chúc các ngươi hai cái bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Dư Tấn Hạo nói xong, cũng không quay đầu lại xoay người liền đi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 938 niên đại chết yểu con gái 1/119. Nhạc nhạc, ngươi cũng không biết, ngươi tô mụ mụ nhưng khí muốn mệnh. Bất quá, mặc kệ thế nào, Hạo Hạo hiện tại cùng nàng phân, cũng là một chuyện tốt. Triệu Mỹ phân phủng trong nhà điện thoại cơ, cấp nữ nhi gọi điện thoại lao việc nhà. Thời Khương kẹp mịt rổ phổn, đối với mâu thân nhắc tới những việc này, chỉ là thuận miệng trả lời ứng phó qua đi. Bất quá, nàng rời đi khi rõ ràng còn nhìn đến Cao Hân đối với chính mình khiêu khích, không nghĩ tới. Chính mình mới bay đến Á Quốc không mấy tháng, Dư Tấn Hạo cùng Cao Hân cư nhiên liền nháo bẻ, thật sự có chút kỳ quái. Đặc biệt vẫn là bởi vì Cao Hân có khác tân hoan, mới kết thúc nàng những năm gần đây trường kỳ đuổi theo Dư Tấn Hạo này đoạn tình yêu, thật sự làm người thổn thức không thôi. Đúng rồi, ngươi đâu? Có hay không bạn trai nha? Nếu là có lời nói, nhưng nhất định phải mang về tới cấp mụ mụ nhìn xem. Triệu Mỹ Phân giọng nói vừa chuyển, đối với điện thoại kia đầu thời Khương dò hỏi. Nữ nhi đại học liền đi ra ngoài đọc, còn có một năm liền tốt nghiệp đại học, nàng có chút lo lắng, vạn nhất nữ nhi cho nàng tìm cái lam đôi mắt hoàng tóc con rể trở về, kia nhưng sao chỉnh? Mẹ, ta này đọc sách học tập đều không kịp, từ đâu ra thời gian đi nói bạn trai nha? Đối với ta tới nói, học tập chính là ta ái nhân. Thời Khương cười tủm tỉm kéo ra đề tài, nếu là làm ba mẹ biết, nàng cũng không tưởng kết hôn ý niệm, phỏng chừng bọn họ hai cái có thể trực tiếp bay đến A quốc tới, đem chính mình áp tải về quốc, sau đó làm nàng kết hôn. Đối với thời Khương tới nói, nàng thời gian xác thật không quá đủ. Nước ngoài khoa học kỹ thuật thật sự phát đạt, muốn đuổi theo đi lên, ít nhất phải tốn thượng vài thập niên thời gian. Bất quá, nàng cũng tin tưởng chính mình dây ra, chung có như vậy một ngày sẽ đến. Trong lúc này, có rất rất nhiều cùng nàng giống nhau hái chính mình dê ra người, yên lặng trả giá. Tên của bọn họ, không thể vì thế nhân biết, nhưng là chính bọn họ biết, bọn họ trả giá là đáng giá. Treo điện thoại sau thời Khương, xoay người liền bắt đầu một bên nỗ lực học tập, một bên thế khoa học kỹ thuật viện vận chuyển thiết bị. Nguyên bản cho rằng nữ nhi tốt nghiệp đại học sau, liền sẽ trở về Triệu Mỹ Phân cùng khi kiên cường, phát hiện nữ nhi tốt nghiệp đại học sau, cư nhiên liền thi lên thạc sĩ đọc bác. Nữ nhi một đầu chắt ở viện nghiên cứu. Chỉ có khó được nghỉ ngơi mấy ngày, mới có cơ hội theo chân bọn họ gọi điện thoại. Cùng thời Khương giống nhau, một đầu chui vào viện nghiên cứu, còn có ở quốc nội Dư Tấn Hạo. Dư Tấn Hạo cùng Cao Hân chia tay sau, vui mừng nhất không gì hơn Tô Anh Đồng. Chỉ là, nàng không cao hứng bao lâu, liền phát hiện, chính mình nhi tử chặt đứt này đoạn nghiệt duyên sau, cư nhiên liền chuyên tâm học tập, đối cảm tình không có hứng thú. Ngay từ đầu, Tô Anh Đồng chỉ cho rằng chính mình nhi tử là sau khi bị thương, yêu cầu một cái quá độ kỳ cùng trị liệu kỳ, chờ thêm trong khoảng thời gian này, liền sẽ một lần nữa tỉnh lại lên. Nhưng không nghĩ tới, chờ đến Dư Tấn Hạo tốt nghiệp đại học sau, cư nhiên cùng thời Khương giống nhau, bắt đầu thi lên thạc sĩ đọc bác. Nghe nói còn tham gia một cái bảo mật cấp bậc nghiên cứu hạng mục, cho nên, đương hắn ở viện nghiên cứu khi, Tô Anh Đồng căn bản là liên hệ không thượng đứa con trai này. Đối với như vậy phát triển, Tô Anh Đồng có thể nói là có chút há hốc mồm. So Tô Anh Đồng càng không tiếp thu được chính là Dư Lão Thái Thái, rốt cuộc ở nàng xem ra, đại tôn tử nếu là không kết hôn sinh con, bọn họ Lao Dư ra còn như thế nào nối dõi tông đường nha. Nhưng thật ra Dư Minh Thành, đối nhi tử quyết định không có nói ra bất luận cái gì dị nghị. Rốt cuộc, phía trước hắn cùng thê tử nhiều năm chưa dựng, đã sớm làm tốt không hề có hải tử chuẩn bị. Biết được nữ nhi nhi tử quyết định, Triệu Mỹ Phân cùng Tô Anh Đồng đối diện mà ngồi, lẫn nhau thở dài. Ở tự mẫu khu khởi động kia một năm, nguyên bản hẳn là ở 10 năm sau mới xuất hiện 5G kỹ thuật, bị trước thời gian nghiên cứu phát minh ra tới. Tin tức này, làm toàn cầu đều khiếp sợ. Bởi vì bọn họ thình lình phát hiện, nguyên bản lạc hậu hùng sư, hiện tại cư nhiên đổi tới, hơn nữa đã siêu việt bọn họ. Mà thời Khương, cũng sớm tại 3 năm trước đây trở về quốc. Nàng nghiên cứu phương hướng cùng Dư Tấn Hạo nghiên cứu hạng mục có một ít giao thoa, cho nên, ngẫu nhiên bọn họ cũng sẽ chạm mặt, đối với nghiên cứu chung hạng mục tiến hành thảo luận. Tuy rằng có người tưởng cho bọn hắn kéo tơ hồng, lại bị hai bên đều cự tuyệt. Ở thời Khương cùng Dư Tấn Hạo trong lòng xem ra, hiện giờ bọn họ lấy đồng bọn hoặc là cũng có thể xưng hô vì đồng sự như vậy quan hệ, làm cho bọn họ hai người ở chung lên cảm thấy càng thêm thoải mái. Mà Triệu Mỹ Phân cùng Tô Anh Đồng hai người, từ nhi tử nữ nhi hơn 20 tuổi bắt đầu nói bóng nói gió, đến bây giờ 30 tuổi, trực diện dò hỏi. Biết được bọn họ hai cái, xác thật không có kết hôn tính toán, đều không khỏi nhục chí. Đặc biệt là Triệu Mỹ Phân, ở lão công khi kiên cường khuyên bảo hạ, buông ra tâm thái. Hiện giờ bọn họ hai vợ chồng muốn tiền có tiền, muốn thời gian có thời gian, như vậy nhìn chằm chằm nữ nhi làm gì. Còn không bằng hai vợ chồng nơi nơi đi du lịch đâu, thưởng thức một chút thế giới các nơi cảnh đẹp, còn có nhấm nháp một chút các nơi mỹ thực. Đã về hưu Dư Minh Thành cũng cử đôi tay tán thành, cho nên, cuối cùng, bọn họ hai đối phu thê tính toán, trực tiếp bắt đầu rồi vòng quanh trái đất thế giới lữ hành. Khi kiên cường đã sớm đem chính mình công ty giao cho chức nghiệp giám đốc người, cho nên, căn bản không cần nhọc lòng công ty sự. Bốn người mua đến một chỗ, đều sẽ cấp nhi tử nữ nhi phát tới ảnh chụp, đảo chọc đến thời Khương đỏ mắt không thôi. Dư Tấn Hạo thấy thế, không khỏi bật cười. Người nếu muốn đi, chỉ sợ khi thúc thúc cùng A-di vui mừng nhất. Thời Khương nghe được hắn lời này, chừng hắn một cái. Nếu không phải ta đỉnh đầu thượng hạng mục thật chặt, ta đương nhiên cũng muốn đi. Tính, không cái kia nhẹ nhàng mệnh A. Nhún vai. Thời Khương uống xong trong tay cà phê, một lần nữa lại đầu nhập nghiên cứu chung. Cao Hân ở tốt nghiệp đại học sau, đã từng trở về đi tìm Dư Tấn Hạo. Chỉ là, bởi vì Dư Tấn Hạo nghiên cứu hạng mục nguyên nhân, nàng trăm phương nghìn kế tưởng tới gần, cũng tới gần không được. Thật vất vả tìm được một lần cơ hội cùng Dư Tấn Hạo gặp mặt, nàng nói cho Dư Tấn Hạo chính mình chia tay tin tức, Dư Tấn Hạo lại là giơ cánh tay nhìn trên cổ tay đồng hồ, trong lòng tính còn có bao nhiêu thời gian, hắn đến đi trở về. Nhìn đến Dư Tấn Hạo phải đi, Cao Hân nhịn không được gọi lại hắn, dò hỏi hắn, bọn họ hai người có thể hay không một lần nữa bắt đầu. Dư Tấn Hạo lúc này mới ngẩng đầu nhìn Cao Hân, nghiêm túc trả lời. Chúng ta chưa từng có bắt đầu quá, nói gì một lần nữa bắt đầu. Nói xong, xoay người liền đi rồi. Nhìn đến Dư Tấn Hạo kiên quyết rời đi bóng dáng, Cao Hân ôm chính mình khóc lóc ngồi xổm xuống, nàng hối hận, lúc trước không nên dao động. Nếu là lúc trước không lay được, hiện tại nàng cùng Dư Tấn Hạo hẳn là sẽ giống đời trước như vậy, kết hôn ở bên nhau. Khi Kiên Cường cùng Triệu Mỹ Phân vẫn luôn sống đến 80 hơn tuổi, hai người không sai biệt lắm cùng một ngày ngã xuống. Hai người nằm ở trên giường bệnh, từ viện nghiên cứu đuổi tới bệnh viện Thời Khương, gắt gao bắt lấy hai người bọn họ tay, đau khóc thành tiếng. Ba, mẹ, thực xin lỗi, còn có cảm ơn các ngươi. Đã mau 50 tuổi Thời Khương, khóe mắt chỗ cũng đã mọc ra nếp nhăn nơi khóe mắt, chỉ là đôi mắt như cũ sáng ngời như lúc ban đầu. Nhưng hiện tại, nàng trong ánh mắt, lộ ra một tia thống khổ. Nhìn nữ nhi như vậy thương tâm bộ dáng, khi Kiên Cường rỗi tay sờ sờ nàng đầu, lấy kỳ an ủi. Triệu Mỹ Phân lại là vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, thở dài. Là chúng ta nên cảm ơn ngươi mới đúng, bởi vì có ngươi, chúng ta mới cảm thấy hạnh phúc, đời này không có sống uổng phí. Về sau chúng ta không còn nữa, ngươi phải hảo hảo. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 931 tối tâm đại vai ác mẹ kế, 1. Thời Khương tiễn đi cha mẹ sau, liền một lòng đầu nhập vào nghiên cứu chung, cả đời này thời gian, đều phụng hiến cho Dê gia. Chờ đến nàng nhắm mắt lúc sau, đài truyền hình truyền phát tin nàng các loại công tích vĩ đại, chứng minh nàng không có đến không thế gian này đi một chuyến. Lại lần nữa mở mắt ra khi, nhìn đỉnh đầu thêu trăm tử mùng, Thời Khương cư nhiên có điểm không thích ứng. Chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy chính mình thân ở một gian cổ kính trong phòng ngủ, nàng ngủ chính là một trương giường bạt bộ, mà ở giường bạt bộ trên giường, dựa vào một cái ăn mặc màu xanh lục váy tuổi trẻ nữ tử, chính nhắm hai mắt chớp mắt. Xem nàng giả dạng bộ dáng, hẳn là nguyên thân bên người nha hoàn. Thời Khương cũng không đi đánh thức nàng, chỉ lo chính mình một lần nữa nhắm mắt, tiếp thu ký ức. Phân sấp mà đến ký ức, tràn ngập Thời Khương trong óc, nguyên thân chỉ có một chữ, hối. Xuất thân tiểu quan nhà nguyên thân, bởi vì oán hận cha mẹ đem nàng gả vào Tĩnh Hải Hầu phủ cấp qua tuổi mà đứng hầu ra Hoắc Nguy làm vợ kế, lại không nghĩ rằng Tĩnh Hải Hầu ở thành thân đêm đó lãnh binh xuất chinh, qua nửa năm mới chuyển quay lại chết trận tin tức. Mà nguyên thân bởi vì không có cùng hầu ra viên phòng, cho nên ở hầu phủ chính mình cảm giác danh không chính ngôn không thuận. Bởi vì bị người châm ngòi ly gián, cho nên nguyên thân đối Tĩnh Hải Hầu duy nhất con nối dõi, năm ấy 8 tuổi Tĩnh Hải Hầu thế tử Hoắc Cảnh Châu không phải thực thân cận. Nguyên bản Tĩnh Hải Hầu phủ còn có Lao Thái Thái ở quản, nhưng bởi vì duy nhất con vợ cả chết trận, trực tiếp đả kích Lao Thái Thái ngã xuống. Mà con vợ lẽ nhóm liền ngao ngoe dục dịch, thừa dịp Lao Thái Thái vô pháp khống chế Tĩnh Hải Hầu phủ thời điểm, nương nguyên thân danh nghĩa, mọi cách ngược đãi Hoắc Cảnh Châu cái này người thừa kế. Càng tìm người đi câu dẫn nguyên thân, thiết kế làm Hoắc Cảnh Châu nhìn đến. Hoắc Cảnh Châu từ nhỏ liền nhất sùng bái chính mình phụ thân Hoắc Nguy, hiện giờ nhìn đến làm phụ thân thê tử nguyên thân, cư nhiên ở phụ thân qua đời không bao lâu, liền như vậy là lơi ong bướm, đối nàng hận cực. Từ nay về sau, Hoắc Cảnh Châu liền đối với nữ nhân sinh ra nghiêm trọng chán ghét. Mà nguyên thân ở bị người câu dẫn sau, không bao lâu, liền cùng người tư buôn. Nguyên bản cho rằng sẽ ân ái sinh hoạt, lại không nghĩ rằng, mới ra khỏi thành, liền bị câu dẫn nàng nam nhân kia đánh vựng, sau đó đóng gói bán cho câu lan viện. Tỉnh lại sau nguyên thân biết được chính mình bị bán sau, chịu không nổi đả kích, trực tiếp một cây lương quần, đêm đó liền đem chính mình treo cổ. Mà Hoắc Cảnh Châu bởi vì mẹ kế quan hệ, mãi cho đến hơn 20 tuổi, cũng không có thành thân. Mặc dù sau lại điều tra rõ mẹ kế sẽ tư buôn là bị chính mình những cái đó cái gọi là thúc thúc thiết kế, cũng không thay đổi được hắn đối nữ nhân chán ghét. Đương nhiên, những cái đó thúc thúc nhóm, một đám đều bị Hoắc Cảnh Châu thiết kế thân bại danh liệt, rơi vào không chết tử tế được kết cục. Sau lại gặp gỡ nữ chủ, bởi vì mâu thuẫn tâm lý, đối nữ chủ nhất thời hảo nhất thời hư, lặp đi lặp lại, âm tình bất định, dẫn tới nữ chủ chán ghét hắn. Biết nữ chủ thích thượng nam chủ sau, Hoắc Cảnh Châu càng thêm nổi điên, dùng ra các loại thủ đoạn, cuối cùng bị nam chủ giết chết. Nguyên chủ tâm nguyện là hy vọng thủ cái này tiện nghi nhi tử, đem hắn hảo hảo nuôi lớn, chính mình không hề rơi vào như vậy kết cục. Thời Khương khỏe miệng chịu chịu, không thể không nói, tuy rằng nguyên chủ chính mình phạm xuẩn, không phải độc. nếu là không có những cái đó ác nhân thiết kế, nàng nguyên bản liền tính trong lòng có oán, cũng sẽ an an phận phận đại ở Tĩnh Hải Hầu phủ làm nàng quả phụ, không cần như vậy sớm chết. Rốt cuộc, nguyên thân gả cho Tĩnh Hải Hầu ra Hoắc Nguy mới 17 tuổi. Nói cách khác, nửa năm sau Tĩnh Hải Hầu chết trận thời điểm, nàng bị câu dẫn tư buôn, chết thời điểm còn không có mãn 18 tuổi. Gác ở hiện đại, này vẫn là một cái hải từ đâu. Những cái đó tưởng như đoạt Hoắc Nguy ra sản cặn bã, liền tính về sau Hoắc Cảnh Châu có thể đem bọn họ toàn bộ diệt trừ, khá vậy làm cho bọn họ sống lâu nhiều năm như vậy, thật sự là quá tiện nghi bọn họ. Mà hiện tại, thời Khương vừa mới gả lại đây nửa năm, hôm qua mới thu được Tĩnh Hải Hầu Hoắc Nguy chết trận tin tức. Nguyên thân trực tiếp té xỉu trên mặt đất, toàn bộ Tĩnh Hải Hầu phủ lâm vào một đoàn loạn. Nghĩ đến lâm vào hỗn loạn Tĩnh Hải Hầu phủ, thời Khương không khỏi ngồi dậy. Nàng lên động tĩnh, làm canh giữ ở giường bạt bộ giường biên nha hoàn một chút bừng tỉnh lại đây. "Phu nhân, ngài rốt cuộc tỉnh." Thanh Hà một chút nhào vào thời Khương mép giường, nghẹn ngào nói. Thời Khương đè đè cái chán, thanh âm hơi mang một tia khàn khàn hỏi. "Đỡ ta lên, giờ nào? Lao thái thái thế nào?" Nàng nhớ rõ, chính mình ngất xỉu đi đồng thời, Lao thái thái cũng giống nhau ngất đi rồi. Cùng nàng so sánh, nói vậy Lao thái thái càng thêm thương tâm khổ sở mới đúng. Rốt cuộc, sau lại Lao thái thái còn một bệnh không dậy nổi, bằng không, Tĩnh Hải Hầu phủ cũng sẽ không bị biến thành cái sàng giống nhau, làm những cái đó bọn đạo trích có thể tiến vào làm hạ những cái đó bị ổi thủ đoạn. Nghe được phu nhân nói, Thanh Hà vội vàng xoa xoa trên mặt nước mắt, giơ tay đem mùng cấp liêu lên, sau đó đem ngồi dậy thời Khương cấp đỡ ra tới. Thời Khương nhéo nhéo mũi, phía trước một khắc chính mình còn ở máy tính trước bàn suốt đêm công tác, hiện tại thân thể này lại bởi vì bị kích thích té xỉu, đầu khó chịu khẩn. Mặc tốt giày từ giường bạt bộ đi ra, nghe được trong phòng ngủ động tĩnh, Dạng Mây Đỏ lập tức từ ngoài phòng chạy tiến vào. "Phu nhân, ngài nhưng rốt cuộc tỉnh." "Hù chết nô tỳ, nô tỳ vừa mới vẫn luôn thủ phu nhân, mới nghĩ đi kêu đại phu, ngài liền tỉnh." Dạng Mây Đỏ vừa nói vừa đem Thanh Hà cấp đẩy ra, tiến lên chân chó nâng thời Khương cánh tay, đỡ nàng đến phòng cái bàn bên ngồi xuống. Thời Khương nâng lên mí mắt chiều nàng nhìn liếc mắt một cái, so sánh Thanh Hà nhu hòa tú mỹ tướng mạo, Dạng Mây Đỏ mặt tròn tròn, nhìn qua rất là đáng yêu cơ linh. Cho nên, nguyên chủ từ gả đến Tĩnh Hải Hầu phủ sau, tương đối càng coi trọng Dạng Mây Đỏ một ít. Rốt cuộc, Dạng Mây Đỏ có thể so Thanh Hà sẽ hống người vui vẻ, cái miệng nhỏ ba bá, có thể đậu nguyên chủ thoải mái. "Thay quần áo đi." Đem chính mình cánh tay từ Dạng Mây Đỏ trong tay rút về, thời Khương phân phó nói. Tiện nghi trượng phu nếu đã chết, nàng tổng không thể cái gì cũng không làm. Mấu chốt nhất, kế tiếp còn có vài chàng trận đánh ác liệt đến đánh đâu. Dạng Mây Đỏ thấy phu nhân như vậy lãnh đạm nói, đầu tiên là ngẩn người, bất quá không để ở trong lòng. Đối với phu nhân tính tình, nàng đã sớm sở rành mạch. Cho nên, sửng sốt một chút sau, lập tức cười tủm tỉm gật đầu theo tiếng đi lấy quần áo cấp thời Khương chuẩn bị mặc vào. Chỉ là, nàng lấy tới kia kiện quần áo vừa mới chuẩn bị cấp thời Khương mặc vào thân, thời Khương sắc mặt bá một chút trầm xuống dưới, cao giọng hô. "Người tới." Tuy nói nguyên thân cảm thấy chính mình không có cùng Tĩnh Hải Hầu ra động phòng, có chút danh không chính ngôn không thuận, chỉ huy bất động hầu phủ hạ nhân. Nhưng nàng sở trụ trong viện, của hồi môn vũ giả cùng nha hoàn vẫn là nghe nàng lời nói, rốt cuộc những người này bán mình khế, nhưng toàn miết ở nguyên thân trong tay. Cho nên, lúc ấy Khương cao giọng kêu người khi, trong viện vũ giả cùng nhị đẳng tam đẳng nha hoàn đồng thời đi vào trong phòng tới. Chỉ thấy thời Khương chỉ vào cầm một kiện màu đỏ váy áo Dạng Mây Đỏ, trầm khuôn mặt nói. "Đem nàng cho ta lấp kín miệng bó lên, trước ném đến phòng chất tuổi đi." Nghe được phu nhân lời này, những cái đó vũ giả nha hoàn đầu tiên là ngây dại. Rốt cuộc Dạng Mây Đỏ chính là phu nhân trước mặt được yêu thích bên người đại nha hoàn, như thế nào liền đem người cấp lấp kín miệng bó đi lên. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 932 tối tâm đại vai ác mẹ kế, nhị. Thời Khương thấy mọi người ngốc lăng không động thủ, tức khắc kiểu mặt nghiêm, trực tiếp duỗi tay đem trên bàn chén trà cấp ném trên mặt đất, cười lạnh nói. "Hử, như thế nào? Hầu gia mới vừa không ở, các ngươi liền dám không nghe ta nói sao? Vẫn là nói, ở các ngươi trước mặt, ta cái này phu nhân lời nói, bất quá là cái chê cười." Chén trà bị vứt trên mặt đất, thanh thúy tạc nước thanh, trực tiếp đem ngây ngốc trụ vũ giả bọn nha hoàn cấp gọi qua thần tới. Lại nghe được phu nhân lời này, nơi nào còn dám chần chờ, chen trúc tiến lên, một tay đem Dạng Mây Đỏ cấp ấn ở trên mặt đất. Dạng Mây Đỏ sợ ngây người, nàng bất quá là cho phu nhân cầm một kiện quần áo thôi. Phu nhân như thế nào khiến cho người đem nàng bắt lấy? Đang muốn mở miệng kêu hoan, lại có kia cơ linh vũ giả nghĩ đến phía trước phu nhân nói, che lại này tiểu đề tử miệng, nhìn đến Dạng Mây Đỏ đang muốn mở miệng, không chút do dự chịu chính mình khăn tay, một phen nhét vào Dạng Mây Đỏ trong miệng, làm nàng sở hữu lời nói đều bị nuốt vào trong bụng. Thế cho nên, nàng bị ấn ngã xuống đất khi, đầu gối quỳ rạp xuống đất khi, trên mặt đất rách nát chén trà mảnh nhỏ, vừa lúc chui vào nàng thịt, dạng mây đỏ đau nước mắt nước mũi chảy ròng. Nhìn nàng này phiên bộ dáng, Thời Khương ghét bỏ qua một bên mắt. Thanh Hà ban đầu bị dạng mây đỏ đẩy ra sau, thành thành thật thật ở một bên hầu hạ, không nghĩ tới việc này giống như mất đi quỹ đạo xe lửa giống nhau, mất khống chế. Lại nhìn đến phu nhân kia biểu tình, tức khắc trong lòng dùng mình, trầm giọng đối với áp dạng mây đỏ vũ già nhóm nói. Còn không mau mau áp đi xuống, đừng ô uế phu nhân mắt. Là. Vũ già nhóm liên tục gật đầu, kéo dạng mây đỏ ra cửa phòng, còn có kia tam đẳng cơ linh nha hoàn, không cần Thanh Hà phân phó, liền ma lưu đem trên mặt đất mảnh nhỏ cấp thu thập sạch sẽ. Miễn cho đến lúc đó phu nhân dâm đến, bị thương nói, đó chính là toàn bộ sân hạ nhân đều phải bị phạt. Bất quá trong nháy mắt, trong phòng lại khôi phục nguyên trạng. Thời Khương bay thẳng đến Thanh Hà nhìn thoáng qua, sau đó nhàn nhạt nói. Đi lấy một kiện quần áo trắng lại đây cho ta thay, hầu ra hiện giờ mới vừa đi, dạng mây đỏ cư nhiên lấy như vậy tươi đẹp quần áo lại đây, ý đồ đáng chết. Nếu nói vừa rồi Thanh Hà trong lòng còn có chút thấp thỏm bất an, chờ nghe được phu nhân này phiên giải thích, tức khắc nhớ tới vừa rồi dạng mây đỏ không chút do dự tuyển kia kiện màu đỏ quần áo, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, thường ngày phu nhân đối dạng mây đỏ đều sủng ái có thêm, không nghĩ tới lần này vì chuyện này sẽ như vậy nổi trận lôi đình. Lại hoặc là nói, không nghĩ tới phu nhân cư nhiên có thể suy xét như vậy cẩn thận, nếu là đổi làm trước kia, cho dù có một ít đi quá giới hạn sự, phu nhân đều sẽ không để trong lòng. Nhưng tựa như phu nhân theo như lời như vậy, nếu là lần này phu nhân ăn mặc dạng mây đỏ lấy ra tới cái này màu đỏ quần áo đi trước đường, chỉ sợ bị người nhìn đến, khẳng định sẽ có người sau lưng chỉ điểm, hầu ra mới đi, phu nhân cư nhiên nửa điểm không yên tâm thượng. Trong lòng bên này nghĩ, Thanh Hà tay chân lanh lẹ từ tủ quần áo lấy ra một bộ tố sắc váy áo tới, thế Thời Khương thay. Đồng thời Thời Khương trên đầu châu thoa toàn bộ tan mất, chỉ ở thái dương chỗ, châm một đóa bạch hoa. Giả dạng thỏa đáng, Thời Khương một tay đỡ Thanh Hà, một tay cầm một khối tố khăn, đầy mặt bi thương hướng phía trước đường đi đến. Tĩnh Hải Hầu Phủ ở lúc ban đầu hoảng loạn sau, bọn hạ nhân ở Hoắc quản gia chỉ huy hạ, nên làm gì làm gì. Ít nhất, linh đường đến bố trí lên. Chỉ là, Hoắc quản gia có thể chỉ huy đến động hạ nhân, lại không cách nào đối nhị lao ra, tam lão ra bọn họ vung tay múa chân. Thậm chí, còn sẽ bị bọn họ cùng mang đến nhị phu nhân, tam phu nhân chỉ huy làm ông chủ làm tây. Hoắc quản gia cắn răng, nghĩ lao thái thái hiện giờ ngất xỉu đi còn không có tỉnh, mà phu nhân lại là như vậy tính tình người, thế tử hiện giờ tuổi tác còn nhỏ, hơn nữa bối phận quan hệ, căn bản vô pháp đối trưởng bối nói cái gì đó. Chỉ là, hiện giờ nhị lao ra, tam lão gia mang theo nhị phu nhân cùng tam phu nhân, buộc làm hắn giao ra Tĩnh Hải Hầu phủ sổ sách cùng kho hàng chìa khóa. Hoắc quản gia vừa kinh vừa giận, không nghĩ tới hầu gia thây cốt chứa lạnh, làm huynh đệ nhị lao gia cùng tam lão gia cư nhiên liền liên thủ tới mưu đoạt gia sản. Nghe được Hoắc quản gia nghiêm khắc cự tuyệt nói sau, lại bị hai vị lao gia cùng phu nhân dùng lời nói chen ép, giống như không đem sổ sách còn có kho hàng chìa khóa lấy ra tới, đó chính là hắn cái này quản gia tưởng tư nuốt. Hoắc quản gia bị buộc cắn chặt hàm răng. Vì thế tử, hắn cũng trăm triệu không thể đem Tĩnh Hải Hầu phủ đồ vật chắp tay nhường ra. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi đây là đang làm cái gì? Bị buộc từng bước lui về phía sau Hoắc quản gia, đột nhiên nghe được một đạo nghi hoặc giọng nữ truyền đến. Hoắc mới vừa cùng Hoắc nhân nghe được có người kêu bọn họ nhị đệ, tam đệ, đầu tiên là ngẩn người còn không có phản ứng lại đây, nhưng thật ra một bên nhị phu nhân cùng tam phu nhân lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt tràn đầy khinh thường. Đại tẩu, không phải ta nói. Hầu phủ sổ sách cùng kho hàng chìa khóa, như thế nào có thể làm một cái hạ nhân cầm? Thật sự là kỳ cục, cho nên, quan nhân đang ở giúp đại tẩu hỏi cái này hạ nhân đem hầu phủ sổ sách cùng kho hàng chìa khóa cấp lấy về tới đâu? Ngươi yên tâm, có nhà ta tướng công ở, bảo đảm sẽ không làm này đó ác phó nhóm tham hầu phủ một phân một hào. Nhị phu nhân Lưu Thị tiến lên một bước, thân thiết muốn đi chảo Thời Khương tay, lại bị Thời Khương lánh khai đi, nàng cũng không để ý, cười tủm tỉm đối với Thời Khương nói. Một bộ gắn liền với thời gian Khương tốt tư thái. Tam phu nhân Vương Thị cũng không cam lòng lạc hậu, đứng ở Lưu Thị bên cạnh, liên tục gật đầu, bảo đảm nhà mình trượng phu, nhất định sẽ thay Thời Khương quản hảo này hồi phủ. Hoắc mới vừa cùng Hoắc nhân, theo bọn họ hai vị phu nhân nói, ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ ngạo nghệ cầm vật bộ dáng. Thời Khương từ bọn họ trên mặt chậm rãi xẹt qua đi, sau đó dừng ở vẻ mặt tái nhợt, lại trước sau quật cường không chịu phối hợp Hoắc quản gia trên người. Vê đút vê đút vê đút. Nguyên bản bởi vì Thời Khương đã đến, nhị gia, tam gia bọn họ đỉnh chỉ chiều chính mình bức bách, nhưng chờ hắn thấy rõ ràng, là phu nhân khi, Hoắc quản gia nguyên bản dâng lên hy vọng lại rơi xuống. Thậm chí ở nghe được nhị phu nhân cùng tam phu nhân nói kia phiên lời nói khi, Hoắc quản gia một lòng, hoàn toàn ngâm mình ở hầm băng giống nhau, trong lòng chỉ hy vọng Lao Thái Thái có thể sớm một chút tỉnh lại, chủ trì đại cục. Nói thật tốt, chỉ là, này dù sao cũng là Tĩnh Hải hồi phủ, liền tính muốn cho Hoắc quản gia đem sổ sách cùng kho hàng chìa khóa lấy ra tới, cũng là cho ta cái này Tĩnh Hải hồi phủ nữ chủ nhân mới là. Cũng không biết, nhị đệ, tam đệ này đây cái gì danh nghĩa tới quản Tĩnh Hải hồi phủ. Là đương bản hầu phu nhân cũng đã chết không thành. Thời Khương khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra cười lạnh biểu tình, khẽ nâng cằm, nhìn về phía Hoắc mới vừa cùng Hoắc nhân, mãn nhãn đều là khinh thường thần sắc. Lấy nhị phu nhân cùng tam phu nhân đối Thời Khương hiểu biết, các nàng vừa rồi lời nói, Thời Khương nhất định sẽ không phản đối. Nhưng hiện tại, nghe được Thời Khương đột nhiên nhảy ra tới lời này, vẻ mặt kinh ngạc, lập tức thế nhưng phản ứng không kịp, này vẫn là bọn họ biết nói cái kia đại tẩu. Thời Khương chiều Hoắc quản gia nhìn qua đi, hơi hơi nhíu mày. Hoắc quản gia, hiện giờ bên trong phủ trên dưới vội muốn chết, ngươi còn đái tại đây làm cái gì? Còn không mau đi đem nên làm sự tình toàn đi làm, nên đưa tin cũng tất cả đều tạo. Đúng rồi, Lão Thái Thái bên kia, khai kho hàng lấy một chi trăm năm nhân sâm tới, cấp bên trong phủ đại phu, làm đại phu hảo hảo vì Lão Thái Thái trần trị, nếu là Lão Thái Thái có cái gì sai lầm, các ngươi cẩn thận ra. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 933 tối tam đại vai ác mẹ kế, tam. Thời Khương lời này, cũng không tính thực khách khí, nhưng dừng ở Hoắc quản gia lỗ thai, không thua gì âm thanh của tự nhiên, vội vàng theo tiếng lui xuống. Đại tẩu, ngươi đây là có ý tứ gì? Hoắc mới vừa đối chính mình thê tử đưa mắt ra hiệu, Lưu Thị tức khắc tiến lên một bước, ninh mi đối Thời Khương chất vấn nói. Thời Khương đối với nguyên bản theo sau lưng mình Thanh Hà vẫy vây tay, sau đó một tay đỡ Thanh Hà duỗi lại đây cánh tay. Một bên chậm gì gì chiều linh đường trước mặt đi đến. Chỉ thấy Hoắc quản gia đã ở linh đường trung ương bày biện một khối quan tài, trong quan tài bày biện là Hoắc Nguy y y quan. Hoắc Nguy chết trận xa trường, thi thể cũng không có tìm trở về, đưa về tới, cũng chỉ có hắn kia đem phục hổ đao. Chỉ là, kia đem phục hổ đao muốn truyền cho thế tử Hoắc Cảnh Châu, cho nên, chỉ có thể cầm Hoắc Nguy lưu tại chính mình trong phòng một ít thời trước sở xuyên quần áo bày biện tiến trong quan tài, lúc ấy chôn đến mộ, cũng coi như là cho hắn lập mộ chôn di vật. Thời Khương đi đến quan tài bên, tay vô về quan tài bên cạnh, chậm rãi nhẹ giọng nói. Các ngươi đại ca vì nước tận trung, hiện giờ thi cốt vô tổn, các ngươi nửa điểm không cảm thấy thương tâm, còn dám tới cửa tới mơ ước Tĩnh Hải hầu phủ đồ vật. Ta rất muốn biết, nếu là các ngươi đại ca ở thiên có linh nói, các ngươi nói, hắn có thể hay không tối nay nhập các ngươi mộng, hảo hảo hỏi một chút các ngươi lương tâm rốt cuộc có phải hay không bị cầu ăn. Nghe được Thời Khương như vậy nói, Hoắc mới vừa cùng Hoắc nhân tức khắc không tự chủ được đánh cái dùng mình. Rốt cuộc, mặc kệ là ở phân gia trước, vẫn là ở phân gia sau, bọn họ sợ nhất người, đó là đại ca Hoắc Nguy. Hiện tại làm người ở góa đại tẩu cư nhiên như vậy nói, không lý do làm cho bọn họ có chút sợ hãi trột dạng. Lưu Thị cùng Vương Thị cũng khiếp sợ, không nghĩ tới Thời Khương lá gan cư nhiên lớn như vậy, cư nhiên dám tới gần đại ca quan tài, một chút đều không sợ bộ dáng. Ý tưởng này Thời Khương không biết, nếu là biết đến lời nói, khẳng định cười lạnh ra tiếng. Chân chính thi thể nàng đều gặp qua, không mang theo sợ. Húng chi này trong quan tài bảy biện bất quá là một đống quần áo thôi, có cái gì sợ quá. Nói nữa, cho dù có quỷ, chính mình cũng không hại quá Hoắc Nguy, ngược lại là Hoắc Nguy, thành thân đêm đó đem chính mình cái này tân nương tử ném xuống, nửa năm không thấy lại âm dương tương cách, tính lên, chỉ có Hoắc Nguy thiếu chính mình, hẳn là hắn không dám có mặt thấy chính mình mới đúng đi. Lưu Thị miễn cưỡng bài trừ một chút tươi cười tới, đối với Thời Khương khuyên. Đại tẩu, chúng ta cũng là vì ngươi hảo. Ngươi nhìn xem. Ngươi một cái nữ tác nhân ra, đến lúc đó mặc kệ là trong cung người tới, vẫn là mặt khác đại nhân tới phung viếng. Tổng không thể làm ngươi ra mặt đi. Nữ nhân ra như vậy xuất đầu lộ diện, như vậy cũng thật sự quá kỳ cục. Lưu Thị, ta trượng phu vì nước hy sinh thân mình, ta thân là góa phụ, lại là đương gia chủ mẫu, có thể nào không thế hắn túc trực bên linh cứu đáp tạ tới phung viếng mọi người. Huống chi, trừ bỏ ta ở ngoài, còn có thế tử cùng Lao Thái Thái. Chẳng lẽ, về sau nhị đệ có chuyện gì? Làm người ở góa ngươi, cũng tránh ở trong phòng, không tham dự tang sự sao. Thời Khương mở to hai mắt nhìn, chiều nàng mánh vượt một bước, banh mặt, nói năng có khí phách chất vấn nói. Lưu Thị bị nàng bất thình lình tới gần, dọa chạy nhanh sau này lùi lại hai bước. Kể từ đó, càng thêm có vẻ Thời Khương khí thế bức người, Lưu Thị nguyên bản này lên yết hầu nói tất cả đều bị ngăn chặn. Hơn nữa, Lưu Thị thoáng hồi tưởng một chút Thời Khương nói kia phiên lời nói, gương mặt lập tức đỏ lên lên, khí cả người phát run, kêu lên chói tai. Đại tẩu, nhà ta tướng công còn hảo hảo, ngươi có thể nào như vậy xuất khẩu nguyền rủa hắn? Vương thị cũng ở một bên chi viện nói, chính là a, đại tẩu, nhị ca nhị tẩu cũng bất quá là một phen hảo ý, ngươi làm sao có thể nói ra nói đến đây tới, không đến bị thương nhị ca nhị tẩu còn có chúng ta tâm. Rốt cuộc, lại nói như thế nào, nhà của chúng ta tướng công cùng đại ca cũng là thân huynh đệ a. Thời Khương nhìn Lưu thị cùng Vương thị liếc mắt một cái, chậm gì gì trả lời. Bất quá là hai cái con vợ lẽ thôi, vẫn là sớm đã phân ra đi con vợ lẽ, cũng không biết các ngươi là đánh từ đâu ra dũng khí, chạy đến Tĩnh Hải hầu phủ đối với ta cái này hầu phu nhân khoa tay múa chân. Các ngươi đương lão thái thái cùng ta là đã chết, có phải thế không? Lúc trước lão hầu ra một quải, lão thái thái liền trực tiếp đem hai cái con vợ lẽ cấp phân đi ra ngoài. Hầu phủ gia sản, con vợ cả đến chín thành, con vợ lẽ chỉ phải một thành, còn phải chính mình đi tìm phòng ở cư trú. Ly Tĩnh Hải hầu phủ sau, bọn họ liền không hề là Tĩnh Hải hầu phủ công tử, mà là chi nhánh Hoắc gia. Không phân ra khi bọn họ còn cảm giác không ra, này trong đó khác biệt. Nhưng chia đều ra lúc sau, nguyên bản mặt khác trong phủ cấp Tĩnh Hải hầu phủ hạ thiệp, Lưu thị cùng Vương thị không còn có cùng đi cơ hội. Hơn nữa Hoắc mới vừa cùng Hoắc nhân trên người lại không có công danh, chỉ có thể dựa vào phân tới về điểm này tài sản cùng thê tử của hồi môn miễn cưỡng duy trì lúc trước ở hầu phủ khi đãi ngộ. Nhưng mặt khác trong phủ giao thoa, liền cùng các nàng hoàn toàn toàn không có quan hệ. Khó được vài lần, vẫn là Lưu thị cùng Vương thị về nhà mẹ đẻ, cầu nhà mẹ đẻ hỗ trợ đi tham gia những cái đó mời yến hội. Chỉ là, ở trong yến hội, những cái đó phu nhân căn bản sẽ không đem Lưu thị cùng Vương thị để ở trong lòng, cho nên nói, nhà bọn họ mặc kệ là nhi tử vẫn là nữ nhi, đều không ở những cái đó phu nhân suy xét bên trong. Nếu là như thế này đi xuống, nhi tử cưới không đến tốt thế gia thế tử, nữ nhi gả không đến tốt thế gia trượng phu, chờ đời sau, bọn họ liền sẽ cùng thứ dân không có gì khác nhau. Như vậy chênh lệch, bọn họ như thế nào chịu đựng? Nhưng có Hoắc Nguy cái này đại ca ở, còn có mẹ cả còn sống, bọn họ cũng không dám tới Tĩnh Hải hầu phủ ầm ĩ. Chỉ có thể một lần lại một lần làm Lưu thị cùng Vương thị lại đây, hổ cản sụ chụp mẹ cả mông ngựa. Chỉ tiếc, lão thái thái 10 lần có 8 lần là không thấy bọn họ. Còn có 2 lần, lại là bởi vì nguyên thân duyên cớ, mới có thể thấy Lưu thị cùng Vương thị này hai cái tiện nghi con dâu. Xong việc lão thái thái cũng có chút quá chính mình cái này con dâu cả. Nhưng nguyên thân căn bản nghe không hiểu lão thái thái đánh lời nói sắc bén nói, chỉ đem lão thái thái tức giận đến trở về nhiều niệm một thiên tâm kinh mới đem khí cấp tiêu. Thời Khương lời này, xem như trực tiếp đem Hoắc mới vừa cùng Hoắc nhân mặt mũi xé rách xuống dưới vứt trên mặt đất dẫm. Lưu thị cùng Vương thị nơi nào chịu y ỉa, trực tiếp trừng mắt trả lời. Khi thị, chúng ta thủ lễ mới kêu ngươi một tiếng đại tẩu, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Còn ở chúng ta trước mặt bãi hầu phu nhân quá mức. Ngươi bất quá là đại ca không cần nữ nhân. Tới thế đại ca xem hải tử vũ em mà thôi. Trước nay là mẹ kế liền không một cái tốt, thế tử chính là chúng ta Hoắc gia con cháu, nơi nào dung mà ngươi một cái ngoại lai nữ nhân tới quản giáo. Liền tính chúng ta tướng công là con vợ lẽ xuất thân, khá vậy chặt đứt không được bọn họ cùng đại ca huyết thống quan hệ. Khi thị, chúng ta cho ngươi một chút mặt mũi kêu ngươi một tiếng đại tẩu, thừa dịp chúng ta còn dễ nói chuyện thời điểm, thức thời cảm giác hồi ngươi sân đi. Chờ đến lúc đó, đại ca tang sự làm tốt, cũng có thể làm ngươi có một cái dung thân địa phương, bằng không, trực tiếp đưa ngươi nửa đời sau đều ở Nam Sơn chùa vì đại ca thanh đèn mó cầu phúc. Hoắc mới vừa cùng Hoắc nhân sụ mặt, trong mắt tràn đầy tức giận thần sắc, chỉ là cảm thấy ngại với nam nữ có khác, không thể tiến lên đây cùng Thời Khương cãi cọ một vài. Cho nên, ở nghe được thê tử lời nói khi, trên mặt lộ ra vừa lòng biểu tình tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 934 tối tâm đại vai ác mẹ kế, 4. Người tới. Đương Thanh Hà nghe được phu nhân hô lên này hai chữ khi, nguyên bản rũ đầu hơi hơi nâng nâng, trong mắt có chút không dám tin tưởng, lại cảm thấy hẳn là như thế cảm xúc, ở trong lòng cuộn cuộn. Theo Thời Khương lời nói rơi xuống, nguyên bản đi theo phu nhân từ trong viện cùng nhau trước khi đến đây đường những cái đó vũ giả cùng hạ nhân, đại ở ngoài phòng hầu hạ, nghe được phu nhân nói, bước nhanh đi đến. Đem bọn họ mấy cái, cho ta bắt lấy, miệng lấp kín. Thời Khương không chút do dự sử dụng vừa rồi ở chính mình trong viện kịch bản. Ở Hoắc mới vừa cùng Hoắc nhân còn không có phản ứng lại đây, đã bị vây quanh đi lên vũ giả cùng hạ nhân chặt chẽ ấn ở trên mặt đất, trong miệng đồng thời cấp nhét vào không biết là ai khăn tay. Còn có Lưu thị cùng Vương thị, các nàng nơi nào gặp qua như vậy trận trượng, bị dọa hoa dung thất sắc, đồng dạng bị ấn ở trên mặt đất, trong miệng tắc thối tha khăn tay. Các nàng hai cái chịu không nổi này khinh nhục cùng xú vị, trực tiếp hai mắt vừa lật bạch, hôn mê qua đi. Đi. Đem thế tử gọi tới. Thời Khương nhìn đến Hoắc mới vừa cùng Hoắc nhân bọn họ phu thê bốn người đều bị ấn ở trên mặt đất sau, làm bộ không thấy được Lưu thị cùng Vương thị đã ngất xỉu đi bộ dáng, trực tiếp quay đầu phân phó Thanh Hà. Hoắc Cảnh Châu hiện giờ đang ở Lão Thái Thái trong viện, mãn nhãn rưng rưng thủ hôn mê bất tỉnh Lão Thái Thái, trong đầu trống rỗng. Tĩnh Hải Hầu Phụ Thiên, phảng phất ở trong vòng một ngày, lập tức liền sụp. Nghĩ đến chính mình kính nể vô cùng phụ thân, rốt cuộc nhìn không tới, nước mắt nhịn không được trường lưu, lại nhìn đến yêu thương hắn Lão Thái Thái tái nhợt một khuôn mặt, nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, trong lòng cực kỳ bi ai đan sen, nào vào Lão Thái Thái trước giường, rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng khóc lớn lên. Mặc dù Hoắc Cảnh Châu lại thông tuệ, nhưng hắn hiện giờ rốt cuộc còn chỉ là một cái 8 tuổi hài tử. Thanh Hà lại đây khi, vừa lúc nghe được trong phòng thế tử tiếng khóc, bước chân dừng một chút, sau đó lại tiến lên đối với canh giữ ở cửa Lão Thái Thái bên người đại a đầu Hồng Loan hành lễ. Hồng Loan tỷ tỷ, phu nhân làm nô tỳ mang thế tử đi trước đường. Nguyên bản nghe được thế tử tiếng khóc, chính mình cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. Hồng Loan nhìn thấy Thanh Hà đã đến, hơi hơi có chút kinh ngạc. Rốt cuộc Tê Hà viện vị kia ngày thường có thể không tới Lão Thái Thái bên này thỉnh an liền không tới, càng miễn bàn thế tử, ở vị kia trong mắt căn bản không có thế tử tồn tại. Bất quá nghĩ đến nhị lão gia cùng tam lão gia hẳn là tại tiền viện, vị kia đi hẳn là nhị lão gia cùng tam lão gia yêu cầu nàng làm thế tử đi túc trực bên linh cứu. Rốt cuộc hầu gia đi, thế tử làm thân sinh nhi tử, đi túc trực bên linh cứu cũng là hẳn là. Hồng Loan chịu khăn tay đè đè khóe mắt, đem nước mắt lau đi sau mới gật gật đầu, hồng con mắt về phòng bẩm báo: thế tử, ngài tiểu tâm tự mình thân mình, nếu là ngài khóc hỏng rồi thân mình, Lão Thái Thái tỉnh lại đến thương tâm một hồi. Còn có tiền viện Tê Hà viện bên kia phái người lại đây thỉnh ngài đến tiền viện, ngài xem có phải hay không mau chân đến xem. Hoắc Cảnh Châu nghe được Hồng Loan nói, quay đầu đi, giơ lên tay háo xoa xoa nước mắt. Sau đó đứng lên, hơi hơi cau mày. Mẫu thân tỉnh. Tuy rằng hắn đối Thời Khương rất là bài xích, Thời Khương đối hắn giống như cũng không phải thực thích. Nhưng Tĩnh Hải Hầu phủ quy củ ở nơi đó, làm thế tử Hoắc Cảnh Châu, không có khả năng ở phụ thân không ở trong phủ khi, đối làm mẹ kế Thời Khương khẩu ra ác ngôn. Rốt cuộc phía trước có Lão Thái Thái ở phía trên đè nặng, Thời Khương cái này mẹ kế đối chính mình lại không thích, cũng không dám làm chút cái gì. Đến nỗi những cái đó động tác nhỏ, cũng căn bản vũ không đến hắn trước mặt tới. Đương nhiên, hắn đối cái này mẹ kế cũng không có gì hảo cảm, cho nên, vẫn luôn duy trì mặt ngoài lễ nghi thôi. Nghe được thế tử kêu này thanh mẫu thân khi, Hồng Loan nhịn không được nhíu môi, trong mắt tràn đầy ghét bỏ thần sắc. Hồi thế tử, hẳn là tỉnh, phái Thanh Hà lại đây thỉnh ngài qua đi. Nô tỳ đoán có lẽ là nhị lão gia cùng tam lão gia có việc tìm ngài. Tĩnh Hải Hầu phủ hiện giờ hầu gia không có, vậy chỉ còn lại có thế tử một cái nam chủ tử. Nhị lão gia cùng tam lão gia nếu là có chuyện gì, khẳng định là cùng thế tử thương lượng. Nghĩ đến Tê Hà viện vị kia ở nhị lão gia cùng tam lão gia trước mặt tan mệt, Hồng Loan nguyên bản bi thương cảm xúc đều phai nhạt rất nhiều. Hoắc Cảnh Châu gật gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lão Thái Thái. Tổ mẫu bên này ngươi xem điểm, nếu là tổ mẫu tỉnh, nhớ rõ lập tức cho ta biết. Đúng vậy. Hồng Loan ngồi xổm xuống thân mình hành lễ đáp. Thanh Hà vẫn luôn đứng ở trong viện túi lầu chờ nhìn đến Hồng Loan vén lên rèm, thế tử từ trong phòng đi ra, nàng liền đối với thế tử phúc phúc. Nô tỳ gặp qua thế tử, phu nhân ở phía trước đường cùng nhị lao ra còn có tam lao ra có một số việc, yêu cầu ngài qua đi một chuyến. Đi theo thế tử ra tới Hồng Loan nghe được Thanh Hà lời này, thầm nghĩ, quả nhiên như nàng sở liệu như vậy. Hoắc Cảnh Châu nghe xong nhíu nhíu mày, hắn tuy rằng không mừng Tê Hà viện cái kia mẹ kế, khá vậy không thích nhị thúc cùng tam thúc. Từ trước phụ thân ở trong phủ khi, hắn rất nhiều lần đụng tới nhị thúc cùng tam thúc lại đây tống tiền, bị phụ thân mắng máu chó phun đầu, hơn nữa không cho phép bọn họ nương hầu phủ tên tuổi ở bên ngoài hành sự. Hiện giờ phụ thân mới vừa đi, nhị thúc cùng tam thúc lại đây, trừ bỏ bái tê ở ngoài, chỉ sợ cũng có đắn đo tâm tư của hắn. Rốt cuộc, người ở bên ngoài xem ra, Tê Hà viện vị kia, nói như thế nào cũng là Tĩnh Hải hầu phủ hầu phu nhân, không đạo lý một chút mặt mũi đều không cho. Hiện giờ Tĩnh Hải hầu phủ trên dưới, lao lao, thiếu thiếu, Tê Hà viện lại bị bọn họ bắt chẹt nói, chính mình còn tuổi nhỏ, bối phận thượng liền không vượt qua được đi, chỉ sợ lần này sẽ bị nhị thúc còn có tam thúc, cắn tiếp theo đại khối thịt. Hoắc Cảnh Châu như vậy nghĩ, con bước chân lại không có đỉnh, đi nhanh hướng phía trước viện đi đến. Thanh Hà vội vàng đi theo thế tử phía sau, nghĩ đến phu nhân lần này tỉnh lại sau hành động, nhịn không được liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái chiều thế tử phía sau lưng nhìn. Cũng không biết phu nhân lần này tính tình không giống nhau, là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Trừ bỏ Thanh Hà ngoại, còn có đánh Hoắc Cảnh Châu đọc sách bắt đầu, liền hầu hạ hắn bên người người hầu Nghiên Mực cũng đi theo thế tử phía sau. Hoắc Cảnh Châu ở phía trước nhìn không tới Thanh Hà khác thường, nhưng Nghiên Mực lại là xem danh mạch, Nghiên Mực để lại cái tâm nhãn, đem Thanh Hà khác thường ghi tạc trong lòng, chuẩn bị tại thế tử chống không thời điểm bẩm báo thế tử. Hoắc Cảnh Châu trong lòng suy sự, cho nên đi thực mau. Mới vừa đi tiến trước đường, hắn liền lập tức phát giác không thích hợp tới. Chỉ thấy hắn nguyên bản có chút kiêng kỵ nhị thúc cùng tam thúc, bị hạ nhân quật lấy, trong miệng còn tắc khăn tay. Nhìn đến hắn đã đến, đối với hắn ô ô thẳng kêu to. Đồng dạng bị trói, còn có nhị thẩm cùng tam thẩm, tuy là Hoắc Cảnh Châu đánh tiểu liền thông minh, nhưng chung quy vẫn là tuổi quá tiểu, lòng dạ không đủ thâm, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra kinh ngạc biểu tình, cả người ngốc tại nơi đó. Nếu là chờ hắn sau khi thành niên, trên mặt trừ bỏ tối tăm biểu tình, nhưng rốt cuộc nhìn không tới mặt khác biểu tình. Mẫu! Mẫu thân! Đây là có chuyện gì? Hoắc Cảnh Châu không hổ là nam nhị, bất quá một lát, liền đoán được làm như vậy người là ai, cổ có chút cứng đờ ca ca hướng đứng ở linh đường trước mặt thời khương bên kia chuyển qua đi, hỏi ra khẩu nói cũng nhịn không được có chút nói lắp cùng khó hiểu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 935 tối tam đại vai ác mẹ kế, nam. Thời khương ở Hoắc Cảnh Châu đi vào tới khi, liền trên dưới đánh giá hắn vài hạ. Quả nhiên giống như nguyên thân trong trí nhớ giống nhau, lớn lên môi hồng răng trắng, như vậy tiểu nhân tuổi, là có thể xem ra tới lớn lên thật là tuấn mỹ. Nếu là trưởng thành, hướng hảo dưỡng, không hề kêu một bộ người khác thiếu hắn mấy cái trăm triệu biểu tình, hẳn là ra cái môn là có thể dẫn tới toàn bộ kinh thành nữ tử đều ném quả doanh xe đi. Hất hất đầu, đêm này đó ý niệm đều vứt ra trong óc, rốt cuộc hiện tại, còn có chuyện quan trọng muốn đi làm đâu. Cho nên, đang đợi Hoắc Cảnh Châu chiều nàng nhìn lại đây, dò hỏi nguyên nhân khi. Thời Khương đột nhiên liền bụng mặt, gào khóc lên. Hầu ra a, thiếp thân cũng là không có biện pháp a. Ngươi nhị đệ cùng tam đệ đều đem chân đạp lên chúng ta Tĩnh Hải Hầu Phủ trên mặt, nếu là thiếp thân lại như vậy nhịn xuống đi, kia về sau này Tĩnh Hải Hầu Phủ cùng thế tử vị trí, cũng không biết sẽ bị ai được đi a. Hiện giờ hầu ra ngươi vừa mới đi, bọn họ liền dám như vậy tới cửa tới bức bách chúng ta cô nhi quả phụ, cảnh nhi a, hầu ra đi, mẫu thân đã có thể chỉ còn ngươi có thể dựa vào nha. Thời Khương bụng mặt, âm thầm từ giới tử trong không gian móc ra một tiểu khối sinh hương, ở khỏe mắt chỗ xoa xoa. Ta đi, thời khương chỉ cảm thấy đôi mắt một tay, hơn nước mắt rốt cuộc nhịn không được, xôn xao lưu. Cảm giác được nước mắt từ khuôn mặt thượng lưu xuống dưới, thời khương tiếng khóc càng thêm đại. Bất quá, nàng tiếng khóc đại về đại, nhưng chút nào không ngại ngại nàng ăn nói rõ ràng đem Hoắc mới vừa cùng Hoắc nhân tiểu tâm tư cấp nói cái rành mạch. Toàn bộ linh đường người, đều bị thời khương bất thình lình một chút cấp chân tới rồi. Đặc biệt là nàng cư nhiên khóc hầu ra liền tính, còn cùng thế tử xưng cô nhi quả phụ. Phảng phất thế tử là từ nàng cái bụng ra tới giống nhau, nghĩ đến phía trước phu nhân đối thế tử lạnh nhạt thái độ, đại gia hỏa đều có loại thực ma huyễn, đang nằm mơ cảm giác. Những người này, đương nhiên cũng bao gồm thế tử Hoắc Cảnh Châu. Hắn bị thời khương trong miệng thốt ra cảnh nhi như vậy một tiếng kêu, hắn phía sau lưng lông tơ ngạnh sinh sinh tất cả đều dựng lên. Trong mắt càng là một lời khó nói hết, nếu không phải chính mình có thể nhịn xuống. Hoắc Cảnh Châu rất muốn hỏi Thời Khương một câu, ngươi có phải hay không điên rồi? Đang lúc Hoắc Cảnh Châu một lời khó nói hết nhìn che mặt khóc giống Thời Khương, thấy nàng chỉ có tiếng khóc, lại không có buông tay nhìn đến mặt, trong lòng nghĩ, đối phương có phải hay không ở giả khóc? Không riêng gì Hoắc Cảnh Châu là như vậy tưởng, linh đường những người khác, bao gồm Hoắc mới vừa bọn họ một đám người, cũng đều là như vậy tưởng. Sau đó, liền thấy Thời Khương bỗng nhiên buông bụng mặt tay, đầy mặt nước mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Không được. Không thể liền như vậy tính. Hầu ra vì nước tận trung, chết trận xa trường, không đến làm hầu ra đổ máu, còn làm chúng ta Tĩnh Hải Hầu Phủ này giúp cô nhi quả phụ rơi lệ. Ta muốn đi gặp Hoàng thượng, cầu Hoàng thượng cấp Tĩnh Hải Hầu Phủ một cái công đạo. Thời Khương lời này, không riêng gì những cái đó vũ giả cùng bọn hạ nhân thấy được khiếp sợ không thôi, Hoắc Cảnh Châu cũng khiếp sợ không thôi. Nguyên bản cho rằng nàng là trang khóc, không nghĩ tới cư nhiên khóc như vậy thê thảm bộ dáng, phảng phất bị bao lớn ủy khuất giống nhau. Nhìn dáng vẻ. Vừa rồi bọn họ thật là tiểu nhân chi tâm. Hoắc mới vừa cùng Hoắc nhân lại ở nghe được Thời Khương nói muốn đi gặp Hoàng thượng, cầu một cái công đạo khi, sắc mặt tức khắc đại biến, nhịn không được vặn vẹo thân mình, liều mạng chiều nhà mình cháu trai Hoắc Cảnh Châu ố ố cầu cứu. Bọn họ lần này tới, vốn chính là tưởng đục nước béo cò, sau đó chậm rãi cầm giữ trụ Tĩnh Hải Hầu Phủ trên dưới sau, lại lấy Hoắc Cảnh Châu tuổi còn nhỏ, vô pháp chủ trì đại cục, sau đó thượng thư thỉnh cầu Hoàng thượng kế thừa Tĩnh Hải Hầu Phủ. Nói vậy Hoàng thượng xem ở Hoắc Nguy vì nước hy sinh thân mình phân thượng, hẳn là sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc, bọn họ chỉ cần một mực chắc chắn, là vì cháu trai hảo, chậm rãi đem Hoắc Cảnh Châu dưỡng phế đi, lại nghĩ cách thượng thư phế đi hắn thế tử chi vị. Chờ Hoắc Cảnh Châu lớn về sau, thanh danh xú, nói vậy Hoàng thượng cũng sẽ không nhớ rõ hắn là ai. Tước vị có thể bắt được tay, đó là tốt nhất. Nhưng nếu là tước vị lấy không được tay, kia cũng nhất định không thể làm Hoắc Cảnh Châu được đến. Bằng không. Tĩnh Hải Hầu Phủ này đó tài sản, bọn họ còn như thế nào bá chiếm đâu. Chỉ là, bọn họ như vậy nức nở, ai có thể nghe minh bạch bọn họ ý tứ đâu. Càng miễn bàn, Hoắc Cảnh Châu căn bản khỏe mắt cũng chưa chiều bọn họ liếc thượng liếc mắt một cái. Bởi vì, Thời Khương nói xong những lời này đó sau, liền đi nhanh tiến lên, một phen nắm chặt Hoắc Cảnh Châu tay, liền hướng ngoài cửa sông ra ngoài. Vũ Giả cùng bọn hạ nhân tức khắc hai mặt nhìn nhau, không rõ phu nhân đây là lại muốn sướng nào ra. Hoắc mới vừa cùng Hoắc nhân lại nghĩ đến vừa rồi Thời Khương nói kia phiên lời nói, đáy lòng trầm xuống, lá gan muốn nứt ra. Liền giống như bọn họ tưởng như vậy, Thời Khương một tay lôi kéo Hoắc Cảnh Châu, một tay che lại nửa bên mặt nước nở khóc thút thít kêu cầu hoàng thượng làm chủ nói chiều hoàng thành phương hướng chạy gấp. Bị Thời Khương kéo vẫn luôn hướng phía trước chạy như điên Hoắc Cảnh Châu, giờ phút này có loại trong gió hỗn độn cảm giác. Hắn là ai? Hắn ở đâu? Hắn muốn làm cái gì? Hơn nữa, mẹ kế tuy rằng không phải đại gia tộc chi nữ, nhưng cũng là quan gia thiên kim, khi nào có lớn như vậy sức lực. Hoắc Cảnh Châu phát hiện, chính mình bước chân quả thực có chút không quá cùng được với mẹ kế chạy vội tốc độ. Muốn tránh thoát mẹ kế nắm chặt hắn tay, lại không biết vì sao, như thế nào cũng tránh thoát không khai. Tĩnh Hải Hầu phủ đệ ly Hoàng Thành cũng không phải rất xa, hơn nữa Thời Khương như vậy lôi kéo Hoắc Cảnh Châu chạy vội hành động, đã sớm khiến cho người qua đường nhóm còn có những cái đó mới vừa hạ triều các đại nhân chú ý. Thời Khương không thế nào ra phủ, cho nên những cái đó người qua đường cùng các đại nhân không thế nào nhận thức nàng. Nhưng nàng trong tay nắm chặt Hoắc Cảnh Châu, không nói người qua đường, những cái đó các đại nhân lại là nhận thức. Rốt cuộc, Hoắc Nguy duy nhất một cái con vợ cả, lại từ nhỏ có thông tuệ thanh danh Tĩnh Hải Hầu thế tử. Đây là con nhà người ta, bọn họ đánh nhà mình hài tử, giáo dục nhà mình hài tử, liền sẽ nhất định nhắc tới người, con sao có thể sẽ không quen biết đâu. Hoàng đế đã nhiều ngày, đầu chính đại. Hắn không nghĩ tới, đang lúc tráng niên Hoắc Nguy, cư nhiên sẽ bị một chi lưu mũi tên bắn trúng, sau đó miệng vết thương cảm nhiễm, đi đời nhà ma. Nguyên bản Hoắc Nguy đều bình định rồi Tây Nhung, lại cùng Tây Nhung bên kia ký ngưng chiến điều ước, làm Tây Nhung bảo đảm mỗi năm đều sẽ tiến cống tuổi tệ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Hoắc Nguy vừa mới đem điều ước nói hảo thiêm xong, mới ra doanh trướng, đã bị bay tới một chi lưu mũi tên cấp bắn trúng. Những cái đó tới ký hợp đồng Tây Nhung người, đã toàn bộ bị bắt lấy. Nhưng bọn họ chết sống không thừa nhận là bọn họ phóng tên bắn lén, hơn nữa tỏ vẻ, nguyện ý lại nhiều hơn tam thành tuổi tệ tiến cống, xem như đối Tĩnh Hải Hầu bị thương bồi thường. Ngay từ đầu, biên quan bên kia trên dưới loạn thành một đoàn, bất quá, Hoắc Nguy lúc ấy thương không phải quan trọng vị trí, đảo cũng không có lập tức chết. Cho nên, chờ đến Tây Nhung bên kia nói muốn thêm tam thành tuổi tệ, Hoắc Nguy cũng không có cự tuyệt, ngược lại gật đầu đồng ý. Chính là, ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủn một tháng thời gian, Hoắc Nguy miệng vết thương lập tức nghiêm trọng lên, sau đó đi đời nhà ma, nói cùng chuyện này lập tức liền cầm cự được. Hoàng đế đảo cũng có nghĩ thầm diệt Tây Nhung, thế Hoắc Nguy báo thủ. Chính là, Hoắc Nguy thật vất vả đánh Tây Nhung bên kia nguyện ý nói cùng. Nếu là tái khởi chiến tranh, khổ cũng là dân chúng. Hơn nữa, triều đình hiện giờ các nơi yêu cầu bạc địa phương quá nhiều, nào còn có nhiều như vậy bạc cung cấp biên quan bên kia binh lính dùng để đánh giặc. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 936 tối tăm đại vai ác mẹ kế. 6. Đại Hy triều, rốt cuộc chịu không nổi này mấy năm liên tục không ngừng chiến tranh rồi. Dân chúng yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức, quốc khố cũng yêu cầu, mỗi ngày đối với hộ bộ thượng thư kia trương mặt ủ mày hê khóc than nhăn ra mặt già. Hoàng đế đều cảm thấy đôi mắt khó chịu thẩn. Hơn nữa, hoàng đế sợ nhất chính là, đánh Tây Nhung sợ hãi nguyện ý nói cùng Hoắc Nguy không có, nếu là Tây Nhung đột nhiên trở mặt không muốn nói chuyện, tái khởi chiến sự, kia nhưng như thế nào cho phải. Cho nên, cái này hòa đàm việc cần thiết đến nắm chặt làm. Hơn nữa, còn muốn phái có thể thay thế Hoắc Nguy người đi biên quan thủ, phòng ngừa Tây Nhung bên kia biết được Hoắc Nguy tin người chết sau đột nhiên đánh lén. Chờ trấn ai lạc định sau, Tây Nhung khẳng định nếu muốn tái khởi chiến sự, cũng đến luôn mãi cân nhắc. Chỉ là, Hoắc Nguy tin người chết lâm triều khi truyền đến, trên triều đình những cái đó đại thần vì phái ai đi biên quan thay thế Hoắc Nguy vị trí, xảo long trời lở đất, hoàng đế bị xảo đau đầu muốn mệnh, chỉ có thể phất tay làm các đại thần đi về trước hảo hảo ngẫm lại, ngày mai lại nghị. Thật vất vả chờ đến các đại thần toàn đi rồi, hoàng đế ấn cái chán, nhắm mắt tự hỏi, lần này phái đi biên quan người, liền tính không thể vượt qua Hoắc Nguy, cũng tuyệt đối không thể so Hoắc Nguy kém quá nhiều. Bằng không, kinh sợ không được Tây Nhung kia giúp lòng ngông dạ thú ngoại tộc người. Không đợi hoàng đế nghĩ ra một cái nguyên cơ tới, liền thấy nguyên bản ở bên ngoài hầu hạ tiểu thái giám vội vã tiến vào, ở chính mình bên người đại thái giám toàn thọ bên thai nói thầm sau, toàn thọ nguyên bản tao mi đạp mắt trên mặt cư nhiên lộ ra một mặt kinh ngạc thần sắc tới. Lại làm sao vậy? Hoàng đế thấy toàn thọ dáng vẻ này, tưởng những cái đó đại thần lại không có việc gì tìm việc, tức khắc tức giận dò hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, Tĩnh Hải Hầu phu nhân mang theo Tĩnh Hải Hầu thế tử ở cửa cung cầu kiến. Cái gì? Nghe được Toàn Thọ lời này, hoàng đế lập tức không chuyển qua con tới, đầu tiên là ngẩn người, ngay sau đó mới phản ứng lại đây, Tĩnh Hải Hầu phu nhân cùng thế tử đó là Hoắc Nguy phu nhân cùng nhi tử. Hiện tại lúc này, bọn họ không nên ở nhà lo việc tang ma sao? Như thế nào chạy đến cửa cung tới cầu kiến? Đã xảy ra chuyện gì? Hoàng đế hung hăng mà nhíu một chút mày, có chút không vui nói. Nô tài nghe nói Tĩnh Hải Hầu phu nhân lôi kéo Tĩnh Hải Hầu thế tử quỳ gối cửa cung khóc lóc làm bệ hạ cho các nàng cô nhi quả phụ chủ trì công đạo, hình như là Tĩnh Hải Hầu ra mấy cái thứ đệ chạy đến Tĩnh Hải Hầu phủ trung tưởng bá chiếm gia sản. Nói đến này, Toàn Thọ vẻ mặt khó nói hết. Rốt cuộc, Hoắc Nguy tồn tại khi, cũng coi như là đỉnh thiên lập địa đương thời anh hùng. Không nghĩ tới, Hoắc gia cư nhiên ở hắn sau khi chết, náo nổi lên tranh gia sản tiết mục, thật sự là làm người mở rộng tầm mắt. Hôn chướng đồ vật, ai cho bọn hắn lá gan, làm ra bực này ghê tởm người sự. Hoàng đế nghe được Toàn Thọ nói, tức khắc tạch một chút đứng lên, cầm lấy trong tầm tay chén trà liền dùng lực chiều trên mặt đất quăng ngã qua đi. Thanh thúy chén trà vỡ vụn thanh âm, bạn hoàng đế lôi đỉnh tức giận, cùng vang lên. Toàn Thọ thình thịch một tiếng quỳ xuống, cái chán chạm vào trên mặt đất, ôn nhu khuyên. Bệ hạ bất giận, không đáng vì cái loại tiểu nhân này bị thương long thể. Hoàng đế đem chén trà quăng ngã lúc sau, qua lại dạo bước, sắc mặt rất là âm trầm. Đi, đem Tĩnh Hải Hầu phu nhân cùng Tĩnh Hải Hầu thế tử cùng nhau dẫn tới. Giờ này khắc này, Hoắc Cảnh Châu đầu góc đều láng ốc. Hắn bị mẹ kế này một đường liền lôi tún chạy gấp đến hoàng cung cửa, sau đó đã bị lôi kéo cùng nhau thình thịch một tiếng, quỳ rạp xuống cửa cung thượng. Không đợi hắn mở miệng muốn hỏi mẹ kế, này rốt cuộc là nháo nào ra. Liền nghe thấy mẹ kế nguyên bản anh tiếng khóc biến thành gào khóc, một bên khóc một bên kêu cầu bệ hạ làm chủ. Nghe thế, Hoắc Cảnh Châu tức khắc hít hà một hơi. Chỉ là, theo sau hắn liền nhanh chóng suy tư lên. Nếu là thật có thể cầu bệ hạ giúp Tĩnh Hải Hầu phủ chủ trì công đạo, nói vậy nhị thúc cùng tam thúc bọn họ hai nhà người, liền sẽ không trở lên môn tìm phiền toái. Trong lòng chính miên man suy nghĩ gian, chỉ thấy phía trước hoàng cung cửa thủ vệ đi vào nói các nàng hai mẹ con sự, không trong chốc lát công phu, liền thấy một cái mặt trắng không dâu thái giám vội vã chạy ra tới, vung trong tay phất trần, đối với Thời Khương bọn họ nói. Bệ hạ tuyên Tĩnh Hải Hầu phu nhân cùng Tĩnh Hải Hầu thế tử yết kiến. Nghe được hoàng đế muốn gặp bọn họ, Thời Khương nguyên bản còn ở lớn tiếng gào tiếng khóc tức khắc vừa thu lại, vô cùng cao hứng bò lên, nhân tiện còn kéo Hoắc Cảnh Châu một phen. Đi thôi. Đối với tiện nghi nhi tử nói xong, lại xoay người đối kia thái giám nói. Phiên toái vị này công công dẫn đường. Kia thái giám thấy Tĩnh Hải Hầu phu nhân như vậy khách khí thái độ, không khỏi kiều tay hoa lan, che ở bên miệng, cười tiêm thanh nói. Tĩnh Hải Hầu phu nhân thật là quá khách khí. Nói xong, duỗi tay làm cái thỉnh tự. Sau đó liền lược so Thời Khương nhiều nửa bước khoảng cách, dẫn Tĩnh Hải Hầu phu nhân cùng thế tử hướng Kim Loan Điện đi. Chờ đi đến Kim Loan Điện cửa, kia dẫn đường thái giám liền ngừng chân, ý bảo Thời Khương bọn họ hai người đi vào. Thời Khương thấy thế, trực tiếp nắm chặt Hoắc Cảnh Châu tay, tiến vào sau, đầu cũng không nâng, trực tiếp thỉnh thịch một chút ngũ thể đầu địa quỳ rạp xuống đất. Bệ hạ, cầu bệ hạ cấp Tĩnh Hải Hầu phủ làm chủ nha. Vừa nói vừa nghẹn ngào khóc thút thít nói. Hoàng đế nguyên bản tưởng hô Tĩnh Hải Hầu phu nhân, trước trách cứ một phen lại nói. Rốt cuộc, nàng lôi kéo Tĩnh Hải Hầu thế tử cùng nhau quỳ gối hoàng cung cửa, còn thể thống gì? Hoắc Nguy chính là vì đại hy triều không có mệnh, nếu là hắn không thấy này hai mẹ con, làm những cái đó đại thần như thế nào đối đãi chính mình cái này hoàng đế. Hơn nữa phía trước trên triều đình những cái đó đại thần chọc hắn một bụng khí, chính không địa phương ra đâu. Vừa vặn này Tĩnh Hải Hầu phu nhân liền sấm đến trong tay của hắn tới, có thể cho hắn giải xì hơi. Nhưng không nghĩ tới, hắn lời nói còn không có mở miệng đâu, đã bị Thời Khương này một giọng nói giống cấp khiếp sợ. Chờ phục hồi tinh thần lại, tưởng một lần nữa trách cứ Thời Khương, lại sớm đã ở trong lòng tiết kia khẩu khí. Bất quá, tử tội nhưng trốn, mang vạ khó tránh khỏi. Ngươi nói Hoắc Nguy thứ đệ có đối Tĩnh Hải Hầu phủ gây rối bá chiếm chi tâm, nhưng có chứng cứ. Hồi bẩm bệ hạ, trong phủ hạ nhân đều có thể làm chứng, Hoắc mới vừa Hoắc nhân cùng Huệ thê tử tới cửa. Thiếp thân nguyên bản cho rằng bọn họ là thiệt tình thực lòng giúp hầu gia xử lý hậu sự. Lại không ngờ, bị thiếp thân phát hiện, bọn họ vẫn luôn ép hỏi Hoắc bá, Tĩnh Hải Hầu phủ sổ sách cùng kho hàng chìa khóa, mặc dù thiếp thân xuất hiện, ngăn cản bọn họ hỏi Hoắc bá tác muốn sổ sách cùng kho hàng chìa khóa, lại bị bọn họ liên hợp lại cười nhạo thiếp thân không có trượng phu nhưng dựa vào, bọn họ có thể xem ở thiếp thân đáng thương phân thượng, tha thiếp thân một mạng. Thiếp thân tiện mệnh một cái, bọn họ tưởng cầm đi liền cầm đi đi. Nhưng bọn họ liền xuất sinh đều không bằng, cư nhiên còn nổi lên muốn hại chết bà mẫu cùng thế tử. Thiếp thân vô pháp nhẫn, cho nên hô bên trong phủ vũ giả, đưa bọn họ mấy người trước bắt lại lại nói. bệ hạ anh minh thần võ, cầu bệ hạ cho chúng ta cô nhi quả phụ làm chủ nha. Thời Khương mồm miệng rõ ràng đem nói cho hết lời sau, tiếp tục đôi tay đi xuống một bò, tân búc cũng không cần tiền dường như, một câu ra bên ngoài mạo. Hoàng đế còn trước nay chưa thấy qua như vậy gọn gàng dứt khoát vuốt ngông ngựa người, một chút chú ý đều không có, không khỏi có chút bật cười. Hắn chính là nghe nói qua, nay Tĩnh Hải hầu phu nhân là cái vợ kế, thành thân cùng ngày bị phu quân bỏ xuống, Hoắc Nguy liền dòng phòng đều đi vào, liền trực tiếp thượng chiến trường. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 937 tối tam đại vai ác mẹ kế, 7. Hoàng đế ánh mắt, tò mò ở thời Khương cùng Hoắc Cảnh Châu hai người trên người đảo quanh. Từ vừa rồi tiến sau điện, vẫn luôn là thời Khương ở bá bá bá nói chuyện. Hoàng đế nheo nheo mắt, chỉ vào Hoắc Cảnh Châu nói. Tĩnh Hải hầu thế tử, chấm hỏi ngươi, mẫu thân ngươi theo như lời những việc này, chính là thật sự. Hoắc Cảnh Châu quỳ trên mặt đất, nguyên bản ở nghe Hoàng thượng cùng mẹ kế đối thoại, hiện tại nghe được Hoàng thượng dò hỏi chính mình, tức khắc trong lòng dùng mình, kính cẩn quỳ trên mặt đất trả lời. Khởi bẩm bệ hạ, mẫu thân theo như lời, những câu là thật. Chỉ là, còn thỉnh bệ hạ cho bọn hắn lưu một cái đường sống, rốt cuộc hiện giờ Hoắc gia, phụ thân đã không có, bọn họ cũng coi như là ta thân nhất mấy cái tộc nhân. Hoắc Cảnh Châu nói xong, đối với Hoàng đế thật sâu mà đã bái đi xuống. Nghe được Hoắc Cảnh Châu lời này, Hoàng đế nhướng nhướng chân mày, không nghĩ tới này Tĩnh Hải hầu thế tử cư nhiên là cái như vậy mềm lòng, trách không được Hoắc Nguy kia mấy cái phế vật huynh đệ dám bắt nạt tới cửa. Nghĩ đến Hoắc Nguy chết trận xa trường, Hoắc Cảnh Châu còn tuổi nhỏ liền đã không có phụ thân, trong lòng tức khắc nhiều một tia thương hại chi tình. Được rồi, chuyện này trẫm đã biết, các ngươi đều lên trở về đi. Hoàng đế tùy ý phất phất tay, không nghĩ lại hỏi nhiều nói cái gì, trực tiếp làm thời Khương bọn họ rời đi. Nghe được Hoàng đế nói, thời Khương không chút nào để ý đối phương không có hạ chỉ, mà là ngoan ngoãn mang theo đệ đệ cùng lui đi ra ngoài. Chờ tới rồi bên ngoài, thấy bốn phía không người, Hoắc Cảnh Châu lúc này mới cau mày dò hỏi. Mẫu thân, Hoàng thượng không dưới thánh chỉ nói, chúng ta trở về, là đem nhị thúc cùng tam thúc thả. Vẫn là tiếp tục đóng lại. Thời Khương nghe được Hoắc Cảnh Châu này hỏi nói, trực tiếp trả lời. Lưu bọn họ làm gì? Còn phải dùng gạo cơm dưỡng bọn họ, cha ngươi hiện giờ không có, đồng lộc khẳng định cũng không có. Chúng ta trong phủ về sau chi tiêu có thể tỉnh tắc tỉnh. Nghe được thời Khương này nghiêm trang đáp lời, Hoắc Cảnh Châu tức khắc lâm vào trầm tư, mẫu thân nói như vậy, chẳng lẽ trong phủ đã thu không đủ chi sao? Thời Khương mang theo Hoắc Cảnh Châu chạy nhanh, trở về cũng mau. Đối với Hoàng đế không có cho nàng tiếp theo phong thánh chỉ, thời Khương cũng không có để ở trong lòng, hiện giờ nàng phải làm, bất quá là nương Hoàng đế tên tuổi, dọa một cái này đó không đầu góc người thôi. Tiến phòng, trực tiếp chỉ vào còn bị trói Hoắc mới vừa cùng Hoắc nhân nói. Ta đã đem các ngươi hai người ác hành nói cho hoàng thượng tức giận thực. Bất quá, bổn phu nhân xem ở các ngươi cùng hầu gia trung quy là huyết mạch tương liên huynh đệ, cho nên, chỉ ném các ngươi ra phủ. Từ nay về sau, Tĩnh Hải hầu phủ không chào đón các ngươi lại đến. Thời Khương nói xong, liền tiếp đón hạ nhân, đem bọn họ nâng lên tới, mở ra cửa nách, trực tiếp ném đi ra ngoài. Bốn người bị quăng ra ngoài, quả thực giống hạ sủi cảo giống nhau, thình thịch rơi trên mặt đất. Nguyên bản bị hân ngất xỉu đi Lưu thị cùng Vương thị, bị quăng ngã sinh đau, sau đó sâu kín mà tỉnh lại. Thật vất vả tránh thoát dây thừng, móc ra trong miệng khăn tay, bọn họ phu thê bốn người chạy nhanh lòng bàn chân mặt du lưu. Đối với thời Khương nói những cái đó biết sai có thể sửa nói, cảm thấy nàng là ở nói giỡn. Hoàng đế đều tức giận, bọn họ còn có thể có kết cục tốt. Bọn họ xem như đã nhìn ra, nguyên bản cho rằng thời Khương là một đóa kiểu kiểu nhược nhược bạch liên hoa, hiện tại quả thực giống như là một khối ván sắt. Tưởng từ này ván sắt trong tay, moi ra Tĩnh Hải hầu phủ một phân tiền tới, kia quả thực chính là người si nói ngọng. Cho nên, chờ đến Hoàng đế thật sự hạ chỉ khen thưởng Tĩnh Hải hầu phủ, thời Khương mới phát hiện, Hoắc mới vừa cùng Hoắc nhân bọn họ đã cử ra chạy mất. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau. Thời Khương hiện tại đem người quăng ra ngoài sau, liền giữ cửa bang đóng lại, sau đó đi theo Hoắc Cảnh Châu an tĩnh ngồi xổm linh đường trước, chờ đợi khách nhân tới phung viếng. Lần này thời Khương khóc lóc chạy đến Hoàng cung bên kia đi cầu bệ hạ sự, đã sớm đem những cái đó các khách nhân nghe xong mãn lộ thai. Ở bọn họ xem, thời Khương này phiên cách làm, thật sự là có thất thể thống. Đặc biệt là cùng Lưu thị còn có Vương thị có chút quan hệ thông gia quan hệ nhân gia, nhìn đến bị quăng ra ngoài Hoắc mới vừa bọn họ, đều cho rằng thời Khương cách làm thiếu thỏa. Chẳng qua, bọn họ không dám nhận thời Khương mặt nói ra nói vào, rốt cuộc, thời Khương như vậy hổ, lại bị nàng cáo thượng một chẳng nói, mất nhiều hơn được. Thời Khương cùng Hoắc Cảnh Châu vẫn luôn đãi ở linh đường thượng hai ngày hai đêm, Lão Thái Thái mới từ từ tỉnh lại. Chỉ là, tỉnh lại cùng không tỉnh lại khác nhau không lớn, bởi vì Lão Thái Thái trúng gió. Cả người nằm ở trên giường, miệng đều không thể mở ra, một trương khai, nước miếng liền từ khỏe miệng chảy xuống dưới. Nguyên bản thời Khương còn nghĩ, nếu có thể đem lão thái thái bệnh cấp dưỡng hảo, trong phủ sự tình liền toàn bộ giao cho lão thái thái xử lý. Không nghĩ tới, hiện tại biến thành dáng vẻ này, chỉ có thể căng ra đầu, nàng tiếp tục đỉnh. Bởi vì có Hoắc mới vừa bọn họ đối Tĩnh Hải Hầu phủ làm những chuyện như vậy, so sánh với trong phủ luôn luôn trướng mắt thời Khương, Hoắc quản gia có chút xấu hổ. Cho nên, hai ngày này, Hoắc quản gia đối phu nhân quả thực là nói gì nghe nấy. Có Hoắc quản gia đi đầu, hơn nữa thời Khương phía trước ở chính mình trong viện giết gà dọa khỉ, làm nàng trong viện hạ nhân vũ giả cấp dọa dễ bảo, không dám ra nửa điểm chuyện xấu. Nhưng thật ra Hồng Loan, ở Lão Thái Thái tỉnh lại khi cao hứng thực.